Chương 951, điên cuồng cướp đoạt dưới. Chưa đợi được Tạ Vân gật đầu, Bích Ngưng thân thể đột nhiên tăng vọt đến hơn 300 trượng, vĩ đại thân thể khuấy động ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, bị trận pháp cố tỏa 81 viên to lớn thủy mục tinh túy đồng thời bùng nổ ra bùm bùm vang lên giòn giã, cứng cỏi núi đá dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, chống đỡ toàn bộ thủy mục tiên tông to lớn tụ linh trận pháp ầm ầm phá nát. Sắc nhọn tiếng hy trong, Bích Ngưng thân thể lại một lần nữa tăng vọt, to lớn miệng rắn đột nhiên phát lực, dường như cầm giữ có vô cùng lực lượng khủng bố hố đen, trong hư không trôi nổi thủy mục tinh túy cấp tốc bị Bích Ngưng nuốt vào trong bụng. Vẹn vẹn mấy cái trước mắt, Bích Ngưng trên người lập tức khuấy động ra một luồng nồng nặc vô cùng hơi thở sự sống. Thủy nguyên khí cùng mục nguyên khí đều tràn đầy hơi thở sự sống, ngũ hành thủy sinh mục, Bích Ngưng người mang vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, này thủy mục tinh túy đơn giản là thích hợp nhất nàng tu hành bảo vật. Không chỉ thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục, khí tức càng là dường như liên tiếp cất cao giống như vậy, bắt đầu xung kích bát phẩm trung kỳ. Bát phẩm trung kỳ. Còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Thôi, Bích Ngưng có thể lên cấp cũng là việc tốt, hơn nữa muốn trở về Quy Nguyên Tinh, còn không biết muốn năm nào tháng nào, đến thời điểm sẽ giúp Lâm Nhi một lần nữa tìm kiếm thủy mục tinh túy cũng là phải. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu. Nay thủy mục tinh túy đối với thủy mục hai thuộc tính đường Lâm Nhi tới nói, tuyệt đối là khó được tu hành bảo vật. Bất quá Tạ Vân trái lại tịnh không có quá nhiều tiếc nuối, muốn trở về Quy Nguyên Tinh còn không biết phải đến năm nào tháng nào, đến thời điểm thực lực tuyệt đối muốn xa mạnh hơn xa hiện tại, này thủy mục tinh túy bị Bích Ngưng toàn bộ luyện hóa, đến thời điểm sẽ tìm tốt hơn tu hành tài nguyên cấp Lâm Nhi cũng là phải. Hai tay kết ấn. Trực tiếp đem Bích Ngưng thân thể cao lớn thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thân hình nhưng là hướng về sâu trong lòng núi một đường bay nhanh. Quả nhiên, Thủy Mộc Tiên Tông là một người không kém hơn đan đỉnh các thế lực lớn, tuyệt đối không thể không có chút của cải. Tạ Vân nhìn xa xa một đám lớn bày ra được chỉnh tề cái dương, khỏe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Những này cái dương mỗi một cái đều vài trượng vương vắn, phía trên khắc họa cực kỳ phiền phức phong ấn trận phù. Thế nhưng lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, tự nhiên có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trong đó chính là lượng lớn linh thạch thượng phẩm, mỗi một cái dương trong đều có 10 vạn viên, phóng tầm mắt nhìn tới, sợ rằng toàn bộ cộng lại phải có 5, 6.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Như thế con số linh thạch thượng phẩm, mặc dù là Tạ Vân, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có những này mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, ở một quãng thời gian rất dài trong, Tạ Vân đều hoàn toàn không cần lại lo lắng vấn đề linh thạch. Bất kể là muốn trở thành một tên linh đan sư, hoặc là linh khí sư, ngoại trừ tu hành thiên phú và truyền thừa ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là linh thạch. Ở một mức độ rất lớn, linh thạch thậm chí muốn so với ngộ tính cùng chăm chỉ quan trọng hơn. Chỉ có dư thừa linh thạch mới có thể không ngừng mua vật liệu, không ngừng luyện tập, không ngừng thử nghiệm, không ngừng lĩnh ngộ tăng cao. Nếu là khuyết thiếu đầy đủ luyện tập, coi như là thiên phú lại siêu cao. Nộ tính lại kinh người, truyền thừa mạnh mẽ đến đâu, cũng không có thể trở thành chân chính luyện đan luyện khí đại sư. Đương nhiên, thông thường luyện đan sư, luyện khí sư đều sẽ chọn một bước một cái vết chân để thăng. Bất quá đối với Tạ Vân tới nói, tận tốc độ nhanh nhất trở thành linh đan sư, luyện chế ra chân hỏa luyện huyết đan, mới là mục tiêu lớn nhất. Tương đối với thuật luyện đan, luyện khí nói cảm ơn mây chính là có chiếm được sư tôn thiên nguyên tán nhân truyền thừa, đạt đến nhập môn tầng thứ 3. Là có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, mà không như luyện đan một đạo, muốn có được một loại trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, đều khó như lên trời. Lực lượng linh hồn nhanh chóng đảo qua lòng núi, Tạ Vân trường đao lần thứ hai hướng về vách núi đột nhiên bổ tới. Ầm ầm, ầm ầm, lại là hai cái to lớn lòng núi hang động xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, bất quá trong đó nhưng là một ít bừa bộn tu hành tài nguyên. Đây đủ 7, 8 cái ra công pháp võ kỹ. Trong đó chân có mấy loại là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, càng nhiều hơn nhưng là trung phẩm huyền linh cảnh cùng hạ phẩm huyền linh cảnh công pháp võ kỹ mấy chục cái giá đan dược, trong đó có đại khái nửa thành hạ phẩm linh đan, những thứ khác phần nhiều là nửa bước linh đan cùng nhất phẩm đan dược trừ ngoài ra, chiếm diện tích nhiều nhất nhưng là vô số vật liệu, có dược liệu, có linh thú vật liệu, có các loại khoáng thạch, thậm chí có không ít. Trận bàn. Mặc dù lấy Tạ Vân tầm mắt cùng kiến thức, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Thứ tốt, đều là đồ tốt ta. Những thứ đồ này coi như là chính ta chưa dùng tới, đổi thành linh thạch, chỉ sợ cũng giá trị 2, 3 ngàn vạn. Tạ Vân bắt đầu không ngừng hướng về tử hỏa bên trong tiểu thế giới vận chuyển. Những tài liệu này tạp vật không thể so thành hòm phong ấn tốt linh thạch thượng phẩm, chỉ cần quăng tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới liền có thể. Đan dược, dược liệu, linh thú vật liệu, thậm chí cần chất liệu cũng không tính cứng rắn khoáng thạch, đều cần từng điểm cẩn thận một chút để vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, sau đó sắp xếp bố trí chỉnh tề. Cần bồi dưỡng một phần trung thành người hầu cùng người theo đuổi A. Hoặc là mua một ít linh tính khá mạnh con rối cũng được, không nói những cái khác. Chỉ cần là quản lý này 3.000 dặm tử hỏa tiểu thế giới, tự cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đầy đủ hao tốn 4-5 cái canh giờ, mới vừa đem trong lòng núi tất cả của cải toàn bộ chuyển đến tử hỏa tiểu thế giới. Cùng lúc đó, Xích Linh, A Cổ mấy cái linh thú, tương tự đem có thể tìm được sở hữu tài vật, toàn bộ đưa vào bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân huyền đứng ở trong hư không, toàn bộ thủy mục tiên tông hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là tụ linh trận pháp hạt nhân bị bích ngưng nuốt chừng sau, nguyên bản nồng nặc mà tinh khiết thủy mộc tinh nguyên hoàn toàn tán loạn, thêm mấy tòa chủ phong đều bị ác cổ, Xích Linh, liệt cốt ma khuyển mạnh mẽ đánh nát, liên miên khi dễ sơn mạch đã triệt để hóa thành khắp nơi bờ bộn. Nghỉ ngơi đại khái một ngày, Tạ Vân mới vừa mượn Xích Linh lực, chạy về đan đỉnh các. Bất quá ở cự ly đan đỉnh các còn cách một đoạn thời điểm. Tạ Vân lập tức đem tử hỏa bên trong tiểu thế giới tất cả nhẫn không gian toàn bộ lấy ra, xếp vào 5 cái dương lớn, toàn bộ loa ở Xích Linh trên lưng, mới vừa kế tục chạy tới đan đỉnh các. Không gian dung khí không thể lẫn nhau gửi, đây là giới tu hành công lý. Lúc này cha kiến bình đội ngũ đã quay trở về đan đỉnh các, mỗi người đều là vẻ mặt mừng như điên sắc mặt, hiển nhiên là chuyến này vui lấy được mùa. Bất quá so với mà nói, Tạ Vân chuyến này thu hoạch tuyệt đối muốn so với cha kiến bình lớn hơn nhiều lắm. Huyền Vũ lâu hạt nhân truyền thừa chỉ quét một cái nửa bước huy diệu công pháp, giá trị cùng thủy mục chân kinh so với, một trời một vực, e là cho dù thủy mục tiên tông cùng Huyền Vũ lâu sở hữu của cải gộp lại, cũng không sánh nổi một quyển thủy mục chân kinh. Chúc mừng Tạ công tử thắng lợi chiến thắng trở về. Cha kiến bình, Khô Tùng chân nhân, cha Vân Yên tỷ đệ đám người xa xa nhìn thấy Tạ Vân, dồn dập đứng dậy. Tạ Vân nhưng là ôm quyền, cười nói, cùng vui, cùng vui. Tại hạ theo Thủy Mộc Tiên Tông lấy được những này bừa bộn tu hành tài nguyên, kính xin cha các chủ giúp ta đổi thành linh thạch thượng phẩm đi. Chứ ngoài ra, ta còn muốn phiền phức cha các chủ giúp ta mua một ít dược liệu, lò thuốc, còn khoảng thời gian này, tại hạ đang còn muốn đan đỉnh các nhiều dừng lại một quãng thời gian, học tập cho giỏi một thoáng thuật luyện đan. Chương 952, làm lại từ đầu. Hắc Vân Đạo Nhân xác thực đã chết, dựa theo thám báo tin tức, đánh giết Hắc Vân Đạo Nhân chính là một cái năm không tới 30 tuổi xa lạ người thanh niên trẻ mặt khác. Người tuổi trẻ này ở trong chiến đấu phóng ra 3 vị cao giai linh thú cùng hơn 60 con tử ngọc nô công. Dựa theo suy đoán, rất có thể quãng thời gian trước bất ngờ bỏ mình hắc cốt tán nhân, cũng chết ở thiếu niên này trong tay. Thiên trùng một trong, một cái áo bào đen thanh âm nam tử già nua mà nghiêm nghị, vẻ mặt tỉ mỉ nếp nhăn. Chỉ có một đôi mắt đồng hiện ra hóng ánh tinh quang. Khi hắn đối diện, ngồi xếp bằng một cái khác già nua nam tử, bất quá nam tử này nhưng là một thân pháp bào màu tím, quần áo và táo thêu 9 con tử ngọc nô công, giữa hai lông mày nổi lên nhàn nhạt bạo ngược khí tức, lạnh giọng nói, thần luyện 5 tầng đại năng chừng hơn 300 tuổi tuổi thọ, thiếu niên này vẫn còn không tới 30 tuổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Dựa theo thám báo miêu tả, người này có thể là ngự thú tông đệ tử nòng cốt, muốn ra tay với hắn, tuyệt đối không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Hiện ở thiếu niên này còn ẩn thân tại đan đỉnh các trong, mượn đan đỉnh các bảo vệ đại trận, người ta liên thủ tức liền có thể mạnh mẽ xông phá phòng ngự đại trận, đem đánh giết, nhưng muốn làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là liền nửa điểm khả năng cũng không có. Cũng may Hắc Vân Đạo Nhân Ngọc Bích Tầm Tung Châu vẫn còn ở tiểu tử kia không gian dung khí trong, miễn là hắn rời đi đan đỉnh các, chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể tăng đánh giết. Áo bào đen ông lão gật gù, trên người đột nhiên khuấy động ra một luồng thần luyện 9 tầng khí thế khủng bố. Hai người này chính là Thiên Trùng môn hai vị thần luyện 9 tầng môn chủ, Thiên Trùng đạo nhân, Tử Ngọc đạo nhân. Thiên Trùng đạo nhân bồi dục linh thú chủng loại rất nhiều, phong cách chiến đấu cực kỳ phức tạp, không chỉ chính diện sức chiến đấu cực kỳ kinh người, càng khiến người ta cảm thấy nhức đầu nhưng là vô cùng vô tận, nhiều loại linh trùng, đơn giản là khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà Tử Ngọc đạo nhân nhưng là chuyên tâm nghiên cứu Tử Ngọc nô công, nghe đồn trong tay có 9 con bát phẩm tử ngọc nô công, kết thành chiến trận, đầy đủ vây giết tầm thường thần luyện 10 tầng cường giả. Thiên trùng môn có thể trở thành cấp 3 tông môn, uy thế đan đỉnh các, thủy mục tiên tông, chính là dựa vào hai vị này môn chủ. Đợi được ngươi ta đem tên tiểu tử này đánh giết, liền thẳng thắn trực tiếp diệt đan đỉnh các đi. Đan đỉnh các lần này một hơi đem thủy mục tiên tông cùng huyền vũ lâu đều nuốt vào, sở hữu tam gia tài nguyên, đã đầy đủ chúng ta mạo hiểm điều động đại quân tiêu diệt đan đỉnh các. Hơn nữa lần này Hắc Vân ra tay, đan đỉnh các không thể không biết, nếu là cho hắn thêm môn thời gian mấy chục năm, mượn ba thế lực lớn tài nguyên, thêm cái trước linh đan sư tiểu tử, sớm muộn thành vì chúng ta thiên trùng môn đại họa tâm phúc. Thiên trùng đạo nhân nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, chợt trở nên trầm mặc. Đan đỉnh các thung lũng cuối trong tĩnh thất, Tạ Vân ngồi khoanh chân, ở trước người hắn chính là một vị toàn thân thanh bích, phía trên khắc họa lượng lớn cây cỏ phù văn, tổng cộng có 9 cái hỏa lỗ cự dược đỉnh lớn. Trong dược đỉnh liệt diễm hưng hực, Tạ Vân nhưng là đầu đầy mồ hôi, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, 9 cái hỏa lỗ trong có 3 cái hỏa lỗ nhảy lên ngọn lửa màu xanh biếc, mặt khác 6 cái nhưng là thiêu đốt tinh khiết phá pháp hỏa. Ở trong ngọn lửa, lục loại dược liệu chìm chìm nổi nổi, từ từ hóa thành một giọt giọt đủ mọi màu sắc nước thuốc tinh hoa, bắt đầu chậm rãi dung hợp, dương dực phá pháp hỏa từ từ thối lui, toàn bộ lò thuốc dần dần đầy đặn khởi ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ mục hỏa diễm. Rèn luyện, dung đan, thăng linh. Tạ Vân trong miệng tự lẩm bẩm, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, chỉnh luyện đan trong tinh thất đều tràn đầy linh hồn phong bạo, dấu tay phiền phức vô cùng, rồi lại có nề nếp, cực kỳ rõ ràng gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Năm màu rực rỡ nước thuốc tinh hoa dần dần hội tụ thành một đoàn màu xanh biếc chất lỏng sền sệt, một luồng như có như không linh tính từ từ tản mát ra. Đây chính là luyện chế linh đan là tối trọng yếu một cái trình tự, thăng linh. Để thăng đan dược linh tính, mới là đan dược trở thành linh đan cốt lõi nhất một khâu, không có cái này phân đoạn, mặc dù tài liệu luyện đan phẩm chất cao đến đâu, cũng chỉ có thể luyện chế ra đứng đầu nửa bước linh đan, không thể luyện chế cho ra linh đan. Trở về đan đỉnh các sau, Tạ Vân đem sở hữu chưa dùng tới tạp vật, thậm chí bao gồm Tạ Vân lúc trước mua hai vị lò thuốc Kim Dương đỉnh cùng Bạc Văn đỉnh, đều toàn bộ giao cho Trà Kiến Bình. Trừ ngoài ra, ở Thủy Mộc Tiên Tông lấy được sở hữu công pháp võ kỹ, ngoại trừ Thủy Mộc Chân Kinh toàn bộ sao chép một phần, cùng nhau giao cho Đan Đỉnh Các. Những thứ đồ này Tạ Vân đều chưa dùng tới, Đan Đỉnh Các bỏ ra đại khái 5 ngày, đem hối đoái thành 40 triệu linh thạch thượng phẩm. Đã như thế, Tạ Vân trên người linh thạch đã vượt qua 90 triệu. Ngoại trừ 90 triệu linh thạch thượng phẩm ở ngoài, Tạ Vân còn thông qua Đan Đỉnh Các con đường, mua một vị có thể luyện chế hạ phẩm linh đan lò thuốc, Bích Linh Đỉnh, cùng với lượng lớn linh dược. Huyền Vũ Lâu công pháp Tạ Vân không có hứng thú, thế nhưng võ kỹ nhưng là toàn bộ sao chép một phần. Đối với Tạ Vân tới nói, hiện nay duy nhất cần công pháp, chính là một thuộc tính thượng phẩm huy diệu công pháp, những công pháp khác căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại là xem thêm lượng lớn không giống phong cách, không giống cấp bậc võ kỹ, có thể để cho Tạ Vân gốc gác từ từ trở nên vững vàng, tầm mắt từ từ trở nên rộng rãi, huyền thiên nhất đao cùng kim diễm vẫn tinh, thậm chí vận luật đao, cũng có thể thu được để thăng. Kỳ thực Thủy Mộc Tiên Tông tạp vật, đại khái giá trị ở 30 triệu linh thạch thượng phẩm tả hữu, bất quá công pháp võ kỹ giá trị cực cao, đặc biệt là Tạ Vân không có lựa chọn Huyền Vũ Lâu công pháp, Tra Kiến Bình đơn giản nhiều thanh toán Tạ Vân ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, dùng đem đổi lấy Thủy Mộc Tiên Tông công pháp bằng giờ. Đồng thời, đan đỉnh các trong truyền thừa tổng cộng 22 gieo xuống phẩm linh đan phương pháp luyện đan, Tạ Vân các muốn 50 phần tài liệu luyện đan. Cho tới xích linh, a cổ, liệt cốt ma khuyển đều ly khai tử hỏa tiểu thế giới, thâm nhập mãng hoang sơn mạch rèn luyện, chỉ có bích ngưng vẫn ở chỗ cũ tử hỏa bên trong tiểu thế giới, rèn luyện chân nguyên huyết thống, chuẩn bị xung kích bát phẩm trung kỳ. Thăng linh! Thăng linh! Không được! Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, hỏa diễm dường như sóng biển thủy triều xuống giống như cấp tốc thối lui. Chỉ có điều vẹn vẹn nửa cái trước mắt, nước thuốc tinh hoa trong lập tức phát sinh phốc địa một tiếng âm thanh ầm ĩ, hóa thành một đoàn đen xì xì chất lỏng sền sệt, phía trên dính đầy cho tàn cùng thuốc cặn bã. Hay là xảy ra vấn đề, này thăng linh quyết quả nhiên khó có thể nắm giữ, đây đã là liên tục lần thứ 10 luyện chế thất bại. Lần này so lần trước lại tiến bộ một ít, bất quá vẫn là không đủ, lực lượng linh hồn không đủ ôn hòa, đồng thời cũng không đủ linh động, ở dung hợp nước thuốc tinh hoa, thăng linh trước mắt, lực lượng linh hồn một khi thoáng lớn hơn hoặc là nhỏ, chỉnh lô đan dược lập tức cơ hội tan vỡ. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng ép qua bào phế nước thuốc tinh hoa, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Luyện chế linh đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, bằng không đan đỉnh các cũng sẽ không mấy đời người vô pháp sinh ra một vị linh đan sư. Bất quá Tạ Vân tương đối với những võ giả khác, ưu thế lớn nhất vẫn là ở căn cơ hùng hậu. Võ giả tầm thường gặp phải vấn đề lớn nhất một là lực lượng linh hồn không đủ, hai là chân nguyên phẩm chất quá thấp, mà hai điểm này, Tạ Vân đều không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là thao tác không đủ thành thạo, rất nhiều chi tiết nhỏ đều khó mà tinh chuẩn nắm. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Nếu là chi tiết nhỏ xảy ra vấn đề, ta tiểu theo ngũ phẩm đan dược lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế, đan đỉnh kinh quyển thượng 90 chủng đan dược, cùng với trong ngọc giản mấy trăm chủng phương pháp luyện đan, mỗi một loại luyện chế trên 100 lần, 1000 lần. Đọc sách bách khắp cả nghĩa tự gặp, luyện chế mấy vạn lần đan dược, luôn có thể đem tất cả chi tiết nhỏ toàn bộ hóa thành bản năng, sẽ không lại trở thành ta luyện chế linh đan cản trở đi. Chương 953, nửa năm. Tạ công tử quãng thời gian trước trong tịnh thất thường xuyên tỏ khắp xuất đính tiêm nửa bước linh đan khí tức, hiển nhiên là đã trở thành nửa bước linh đan sư. Hiện tại tại sao lại mua sắm kinh người như vậy con số phổ thông dược liệu, thậm chí còn có rất nhiều là dùng tới luyện chế ngũ phẩm đan dược dược liệu. Đan đỉnh các phòng giao dịch một cái chấp sự vẻ mặt nghi hoặc sắc mặt, thấp giọng hỏi đồng bạn. Ngay mấy ngày trước, Tạ Vân từng đem ra 10 bình nửa bước linh đan, mỗi một viên phẩm chất đều cơ hồ đạt tới đỉnh phong. So cha Vân Thao, Khô Tùng chân nhân những này đứng đầu nhất nửa bước linh đan sư đều không kém chút nào. Lúc đó cơ hồ ở toàn bộ đan đỉnh các đưa tới náo động, ngoại trừ cha Vân Thao bế quan không ra, cái khác bao quát cha Kiến Bình các chủ, Khô Tùng chân nhân, đều tự mình tra xét Tạ Vân luyện chế đan dược. Bên cạnh đồng bạn chưa mở miệng, cha Kiến Bình nhưng là cất bước đi vào giao dịch phòng khách, trầm giọng nói, bất quá Tạ công tử cần gì dược liệu, đều cần phải vì nàng chuẩn bị phẩm chất tốt nhất, hơn nữa lượng muốn chân. Ta đan đỉnh các nếu là không có chữ hàng, phải đi tứ phương phố chợ tìm kiếm, không cần sợ dùng tiền. Tham kiến các chủ. Giao dịch trong đại sảnh thưa thất đan đỉnh các đệ tử đồng thời không người thi lễ một cái. Lúc trước đặt câu hỏi chấp sự cắn răng, không nhịn được hỏi, các chủ đại nhân, này Tạ công tử mua lượng lớn phổ thông dược liệu, thậm chí là cấp thấp dược liệu, chẳng lẽ nói lúc trước những kia nửa bước linh đan không phải hắn luyện chế. Tạ công tử đoán chừng là muốn vào cấp linh đan sư. Cha Kiến Bình khe khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc ước ao sắc mặt. Cảnh giới này, đầy đủ ngăn trở hắn cả đời, đời này kiếp này, không có đặc biệt lớn kỳ ngộ. Hắn cha Kiến Bình là không có thể trở thành linh đan sư. Đây là tiên thiên thuộc tính quyết định, trừ phi lực lượng linh hồn hoặc là chân nguyên phẩm chất tồn tại vô cùng tăng lên trên diện rộng, mới có một tia hy vọng. Cái gì? Linh đan sư? Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói cái này Tạ công tử vốn là đứng đầu nhất nửa bước linh đan sư, được đan đỉnh kinh sau rộng rãi sáng sủa. Coi như thật sự muốn vào cấp linh đan sư. Chọn mua lượng lớn phổ thông dược liệu thì có ích lợi gì? Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đan đỉnh các đệ tử, không có bất cứ người nào hội tri thức không ngờ linh đan sư thân phận địa vị, càng thêm không có bất cứ người nào không biết lên cấp linh đan sư gian nan. Nếu là luyện chế mấy vạn viên phổ thông đan dược là có thể lên cấp linh đan sư, này đan đỉnh các trong sợ rằng chí ít liền muốn có 100 vị linh đan sư, thậm chí càng nhiều. Cha Kiến Bình khe khẽ lắc đầu. Trầm rãi nói, Tạ công tử luyện đan sư thiên phú có thể nói nghịch thiên, bằng vào ta suy đoán, linh hồn hắn sức mạnh cũng đã tiếp cận linh giai nhỏ viên mãn, hỏa mục hai thuộc tính thì lại vô cùng có khả năng đạt đến hoàn mỹ tỷ lệ. Theo hắn lúc trước lấy ra nửa bức linh đan đến xem, tuy rằng phẩm chất cực tốt, thế nhưng một ít chi tiết nhỏ chỗ đều khuyết thiếu đánh bóng, rất hiển nhiên là trong thời gian ngắn để thăng quá mức cấp tốc đưa đến. Bất quá Tạ công tử lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất quá cao. Hoàn toàn có thể mạnh mẽ khống chế nước thuốc tinh hoa ngưng tụ thành đan, như vậy cũng tốt so hai tên võ giả chiến đấu, cảnh giới cao một phương tuy rằng võ kỹ không đủ thành thạo, nhưng như trước có thể thắng lợi như thế. Thế nhưng luyện chế linh đan, thăng linh một bước không thể có nửa điểm tì vết, chỉ cần có một tia một hào tì vết, thăng linh sẽ thất bại. Tạ công tử lần này mua lượng lớn phổ thông dược liệu, chính là muốn theo cơ sở làm lên, một bước một cái vết chân, một lần nữa vững chắc cơ sở. Chuyện này liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hay là nhìn thấy Tạ công tử mua lượng lớn đan dược, nghe được các ngươi nghị luận, mới vừa linh quang lóe lên đoán được. Tạ công tử căn bản không có tiền bối chỉ đạo, lại có thể có ngộ tính như vậy, suy nghĩ thêm hắn kinh người sức chiến đấu cùng vô cùng cường đại linh thú, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Cha Kiến Bình thanh âm tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ sắc mặt, ánh mắt xa nhìn Tạ Vân luyện đan tinh thất, trên mặt thần sắc biến ảo, không biết đang suy tư chút gì. Luyện đan trong tinh thất, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở Bích Linh đỉnh trước, hai tay đỡ lấy hỏa lỗ, một hỏa diễm chậm rãi dung vào lô thuốc trong, trước người rõ ràng là ba loại ngũ phẩm dược liệu. Cương Ngân Thảo, Ích Khí Quả, Tráng Huyết Hoa. Này ba loại vô cùng thông thường ngũ phẩm dược liệu, có thể luyện chế ra một loại cực kỳ thường gặp ngũ phẩm đan dược, Cường Ngân Tráng Huyết Đan. Cái này cũng là Tạ Vân bắt đầu học tập luyện đan, luyện chế loại thứ nhất đan dược, hiện tại Tạ Vân lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế, lực lượng linh hồn nhưng lại áp chế đến kém một đường nửa bước linh giai, chân nguyên cũng áp chế đến phá nguyên 10 tầng, tế tế nhận thức mỗi một sợi hỏa diễm, mỗi một tia lực lượng linh hồn biến hóa. Tạ Vân bước trên luyện đan sư đường. So với tầm thường luyện đan học đồ bất kể là chân nguyên phẩm chất còn là lực lượng linh hồn, đều cường đại rồi quá nhiều, thành như cha Kiến Bình từng nói, trong đó rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không phải là vận dụng thành thạo thủ đoạn luyện đan giải quyết, mà là dựa dẫm cường đại chân nguyên phẩm chất cùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ giải quyết. Mà bây giờ, Tạ Vân chính là áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới của chính mình, làm lại từ đầu. Quả nhiên, lúc trước dung hợp nước thuốc tinh hoa, hoàn toàn là dùng vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, mạnh mẽ làm cho dung hợp, nếu là nước thuốc tinh hoa xuất hiện báo phế dấu hiệu, lực lượng linh hồn mạnh mẽ hoàn toàn có thể áp chế một cách cưỡng ép. Hiện tại ta thúc dục lực lượng linh hồn vẫn còn không bằng tầm thường nửa bước linh giai, quả nhiên ở dung hợp lúc tiểu xuất hiện không hỏi ít hơn đề tài cần phải giải quyết. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, không ngừng dựa theo đan đỉnh kinh ghi chép cùng trong ngọc giản lượng lớn tiền bối đại năng giới thiệu. Tinh tế dung hợp nước thuốc tinh hoa. Từng tiêu một hiểu ra từ từ sông lên đầu, dấu tay tốc độ dần dần chậm lại, thế nhưng là càng rõ ràng gọn gàng, mỗi một lần dấu tay biến hóa, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đều sẽ tinh chuẩn vô cùng tác động nước thuốc tinh hoa, làm cho chậm chậm mà ổn định dung hợp. So với trước luyện chế cường gân tráng huyết đan, Tạ Vân tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, thế nhưng đan hương nhưng là càng trở nên nồng nặc. Xong rồi. Tạ Vân tay trái đột nhiên vỗ một cái Bích Linh đỉnh, một viên đan dược đột nhiên nhảy lên, quả nhiên, cái này cường ngân tráng huyết đan cùng trước so với, phẩm chất hơi tăng lên một tia. Xem ra chi tiết nhỏ đúng là phải không ngừng điêu khắc, lúc trước muốn một lần tăng lên tới Linh Đan Sư, đúng là quá vội vàng, nhưng đáng tiếc, luyện đan sư một đạo cũng không có thích hợp lao sư, cũng chưa hoàn chỉnh truyền thừa, bằng không cũng sẽ không đi những này đường vòng. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu. Đáy mắt nhưng cũng không có quá nhiều tiếc nuối sắc mặt. Tiên tiên hậu hậu bất quá là lãng phí mười mấy ngày mà thôi, còn những kia lãng phí linh dược, Tạ Vân bây giờ căn bản không để ý. Như thế thời gian nửa năm, Tạ Vân cơ hồ là không bước chân ra khỏi cửa, chuyên tâm luyện chế đan đỉnh các trong ngọc giản ghi chép đan dược, ngũ phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược, tam phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược, nhất phẩm đan dược, nửa bước linh đan. Tiền tiền hậu hậu đầy đủ mười mấy vạn viên đan dược đều ở đây đan đỉnh các giao dịch phòng khách đổi thành dược liệu. Toàn bộ đan đỉnh các, ở Tạ Vân điên cuồng luyện chế trong, mua bán đan dược cơ hồ so năm rồi tăng lên gấp 3. Tạ Vân một người luyện chế đan dược, cơ hồ liền muốn so cha Kiến Bình, Khô Tùng Chân Nhân, cha Vân Thao ba người tổng còn nhiều hơn ra gấp mấy lần. Mãi đến tận nửa năm sau một ngày, Tạ Vân rốt cục đỉnh chỉ lượng lớn luyện đan hành vi, ở trước người của hắn. Để 6 loại linh dược, chính là nửa năm trước nhiều lần thất bại hạ phẩm linh đan, Ích Khí Đan. Chương 954, Linh Đan Sư, Thành. Ích Khí Đan, cộng 6 loại hạ phẩm linh dược, có thể làm cho thần luyện 5 tầng võ giả ở 1 phút bên trong khôi phục thất thành chân nguyên. Tạ Vân trong lòng đọc thầm Ích Khí Đan phương pháp luyện đan, hai bàn tay tâm chậm rãi dâng lên tế nị ngọn lửa màu xanh biếc, như là nước chảy chảy xuôi vào Bích Linh đỉnh trong. Lực lượng linh hồn giống như một bàn tay cực kỳ lớn, đem chỉnh tề bài phóng 6 loại linh dược thả vào trong ngọn lửa. Nhàn nhạt mùi thuốc từ từ tản mát ra, đủ mọi màu sắc nước thuốc tinh hoa từ từ bị rèn luyện ra tới, hư không huyền đứng ở trong ngọn lửa. Hỏa diễm dường như nhảy lên tinh linh, mờ ảo mà linh động, dấu tay biến hóa nước chảy mây trôi giống như vậy, 5 màu rực rỡ nước thuốc tinh hoa từ từ bắt đầu dung hợp. So với nửa năm trước, ngưng đan quá trình càng ung dung hào hiệp. dường như 6 loại hạ phẩm linh dược nước thuốc tinh hoa đều cầm giữ có sinh mệnh, mình muốn dung hợp lại cùng nhau tựa như, mà ở nửa năm trước, loại dung hợp này cơ hồ hoàn toàn là Tạ Vân dựa vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn, mạnh mẽ đem dung hợp. Quả nhiên, nửa năm này cơ sở luyện tập, để luyện đan ung dung rất nhiều, nước thuốc tinh hoa dung hợp cũng nhắn nhủi rất nhiều. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một vệt mừng rỡ, hỏa diễm càng nhu hòa, một tia phá pháp hỏa nhưng là lặng yên chạy vào bích linh đỉnh trong. Phá pháp hỏa phẩm chất cực cao, cùng tầm thường luyện đan sư hỏa nguyên chân khí căn bản không thể giống nhau, đây là phẩm chất chênh lệch. Mặc dù là thần luyện 10 tầng, thậm chí viên mãn cảnh võ giả, chân nguyên sức mạnh có lẽ có thể nghiền ép Tạ Vân, thế nhưng hỏa nguyên chân khí phẩm chất, nhưng là kém xa phá pháp hỏa. Phá pháp hỏa, phá diệt văn pháp. Tinh khiết hỏa diễm hòa vào nước thuốc tinh hoa trong nháy mắt, từng sợi nhàn nhạt khói đen chậm rãi bốc lên, mùi thuốc nồng nặc trong tỏ khắp ra một tia vô cùng hơi yếu kỳ quái khí tức. 6 màu trộn lẫn dung nước thuốc tinh hoa, màu sắc càng thuần túy nhu hòa, trải qua phá pháp lửa rèn luyện, trong đó tạp chất lần thứ 2 bị loại bỏ, mỗi một giọt nước thuốc tinh hoa đều rất giống phẩm chất cao nhất ngọc thạch, lưu chuyển ôn hòa mà trong vắt hào quang. Dung đan quá trình rằng co một canh giờ, Tạ Vân ngáy mắt dần dần dâng lên một vẻ nghiêm nghị sắc mặt. Toàn bộ quá trình luyện đan là tối trọng yếu thăng linh, rốt cục đi tới. Hai tay kết ấn, hỏa diễm nhiệt độ chậm rãi hạ thấp, giống như là ngọc thạch đóng ánh nước thuốc tinh hoa hư không huyền lập. Tạ Vân trong lòng chậm rãi chạy xuôi đan đỉnh kinh trong thăng linh các loại kỹ xảo pháp môn. Rốt cục, một phút sau, trong hư không đột nhiên khuấy động ra vô cùng kinh khủng linh hồn phong bạo, cường đại lực lượng linh hồn giống như là thủy triều, dâng tới huyền đứng ở trong ngọn lửa nước thuốc tinh hoa. Hỏa diễm không ngừng rèn luyện đan dược mô hình, làm cho nứt ra từng đạo khe hở, từng cái lỗ thủng, làm cho lực lượng linh hồn không ngừng rót vào đan dược mô hình nơi sâu xa nhất. Sau đó một lần nữa bị rèn luyện thành đan hình. Như thế nhiều lần, một tia như có như không linh tính, từ từ rõ ràng, nước thuốc tinh hoa nơi sâu xa cái này tiếp theo cái kia to to nhỏ nhỏ bọt khí từ từ dâng lên, lại cấp tốc phá nát. Gần giống như cơ thể mẹ trong dựng dục thai nhi, từ từ thử nghiệm hô hấp như thế, này đoàn vẫn còn không thể xưng là đan dược nước thuốc tinh hoa, tích chứa linh tính tăng lên điên cuồng dâng lên, một loại hoàn toàn không giống với mới vừa đan hương. Chậm rãi tản mắt ra. Chậm. Ổn. Tĩnh. Tạ Vân trong lòng chậm rãi đọc thầm, tâm linh dần dần trầm tĩnh lại, kinh khủng linh hồn phong bạo từ từ vắng lặng, lực lượng linh hồn nhưng là dường như mưa xuân giống như vậy, vô thanh vô tức làm dịu đang ăn dược. Đại khái qua một canh giờ, Tạ Vân để lại bích linh đỉnh hai tay đột nhiên bắt đầu vùng ấy, vô số phiền phức vô cùng tay ấn không ngừng biến ảo, ôn hòa hỏa diễm một chốc lần nữa khôi phục rừng rực. Mà bích linh đỉnh ở giữa huyền lập nước thuốc tinh hoa, nhưng là triệt để hóa thành đan dược mô hình, tỏ khắp nồng nặc linh tính quang huy. Hiện tại bích linh đỉnh trong viên thuốc này mô hình, nếu là bắt được trên thị trường đi bán, giá cả ít nhất là tầm thường nửa bước linh đan gấp 10 lần. Viên thuốc này mô hình, đã không thể xưng là nửa bước linh đan, mà là hội được gọi là phế linh đan, hay hoặc là bán linh đan. Tuy rằng cũng không có chân chính luyện chế hoàn mỹ, thành là chân chính linh đan. Thế nhưng là đã có linh tính. Như vậy đan dược, dược hiệu cùng tầm thường nửa bước linh đan so với, chí ít tăng lên gấp 10 lần. Rốt cục thăng linh xong xuôi, đan dược linh tính, thì ra là như vậy. Nhất định phải đem dung đan quá trình làm được hoàn mỹ, mới có thể ở thăng linh trong quá trình, lần lượt thông qua hỏa diễm đem phá hủy, hòa vào lực lượng linh hồn, sau đó sẽ lần một lần nữa rèn luyện, như thế nhiều lần tuần hoàn, nếu là dung đan không có làm được hoàn mỹ. Ở thăng linh trong quá trình, nước thuốc tinh hoa sẽ triệt để hủy diệt. Mà dung đan càng hoàn mỹ, kiên trì được lại càng lâu, chỉ là muốn chân chính thăng linh, nhưng là cần một cái biến chất. Lúc trước ta dựa vào cường đại lực lượng linh hồn cùng cực cao chân nguyên phẩm chất, lại dựa vào phá pháp hỏa, mạnh mẽ dung đan, luyện chế nửa bước linh đan thượng vô quá to lớn ảnh hưởng, thế nhưng luyện chế chân chính hạ phẩm linh đan, nhưng là đại chịu ảnh hưởng. Này thời gian nửa năm áp chế lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất, luyện đan tốc độ tuy rằng chậm lại, thế nhưng là chân chính cảm nhận được luyện đan diệu. Thẳng đến lúc này, mới xem như là chân chính nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thành thạo điêu luyện, nếu không phải nửa năm này chìm tâm khổ luyện, muốn chân chính luyện chế ra hạ phẩm linh đan, chí ít cần mấy năm tích lũy, kia tiêu hao hạ phẩm linh dược, có thể tuyệt đối là một cái con số trên trời. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hai tay kết ấn, đan dược mô hình cấp tốc co rút lại, năm màu rực rỡ màu sắc từ từ dung hợp thành tinh khiết màu xanh biếc, một viên hồn viên đan dược từ từ thành hình. Mi tâm hơi gồ lên, lực lượng linh hồn hóa thành một thanh vô cùng sắc bén đao nhỏ, lưới đao trên phá pháp hỏa cháy hương hực, trong nháy mắt chém về phía từ từ thành hình đan dược. Giang giác, soạt soạt, giang giác. Một viên hôn nguyên đan dược cấp tốc bị chém thành 6 viên, giấu tay liên tục, hỏa diễm trong thời gian ngắn chia làm 6 cỗ, phân biệt đem 6 viên phá nát đan dược bao vây. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, những này bị chém nát đan dược mảnh vỡ, lần nữa khôi phục tròn trịa hình, nồng nặc đan hương tản mắt ra, dĩ nhiên đã biến thành 6 viên hạ phẩm ích khí linh đan. Phân đan thuật. Luyện chế đan dược lúc, duy nhất rèn luyện mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần dược liệu. Đợi được ngưng đan lúc, mượn nữa giúp lực lượng linh hồn cùng hỏa nguyên chân khí, đem phân cách thành như thường đan dược to nhỏ. Đã như thế, tương đương với một lần luyện chế mấy viên, thậm chí mấy chục viên, mấy trăm viên đan dược, hiệu suất có thể tăng lên trên diện rộng. Bằng không nếu là chia làm 6 lần luyện chế, thêm vào nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian, tiêu tốn thời gian chí ít cần kéo dài gấp 10 lần tả hữu. Một tiếng vang ầm ầm, luyện đan tinh thất cửa phòng không gió mà bay. Lặng yên mở ra, Tạ Vân hướng về ngoài cửa cười nói, cha các chủ ở bên ngoài đã chờ đợi hơn một canh giờ đi, tại hạ luyện đan trong, chuyên tâm, chậm trễ, kính xin cha các chủ chớ trách. Cha Kiến Bình cất bước đi vào tinh thất, tiện tay đem cửa đá phong được, hai con ngươi nhưng là chết nhìn chòng chọc bích linh đỉnh, không ngừng vô mũi thở trên thấm đầy mồ hôi hột. Chuyện này, đây là hạ phẩm linh đan, ích khí đan. Cha Kiến Bình thanh âm thậm chí hơi có chút run rẩy. Dương mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác. Chương 955, A cổ xung cấp. Đây là hạ phẩm linh đan, ích khí linh đan. Tạ công tử ngươi thành tiểu hạ phẩm linh đan sư. Cha Kiến Bình âm thanh hơi có chút run rẩy, đan đỉnh các từ thành lập tới nay, căn bản chưa từng xuất hiện linh đan sư. Một số thời khác, cha Kiến Bình thậm chí sẽ đối với đan đỉnh kinh sản sinh hoài nghi, cho rằng đan đỉnh kinh vô pháp đã sớm linh đan sư. Nhưng là bây giờ, một cái sống sờ sờ linh đan sư xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa rất hiển nhiên, Tạ Vân ở hơn nửa năm trước còn không biết luyện đan, chính là thông qua tu tập đan đỉnh kinh, đi ra bước đi này. Loại này lực trùng kích, đối với cha Kiến Bình tới nói không thể nghi ngờ là mạnh mẽ vô cùng. Tạ Vân gật gật đầu, chậm rãi nói, không sai, nhờ có đan đỉnh kinh, ta đúng là may mắn trở thành linh đan sư. Bất quá ta hiện tại vừa luyện chế ra loại thứ nhất hạ phẩm linh đan, muốn củng cố hạ phẩm linh đan sư cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian mài giũa. Đây là việc nhỏ, linh đan sư lớn nhất cửa ải liền ở thăng linh một cửa, thành công một lần, là có thể xưng là hạ phẩm linh đan sư. Cha Kiến Bình đầu ngón tay vê lại tán loạn trên mặt đất thuốc cạn bã, đặt ở dưới mũi không ngừng ngửi, thậm chí đầu lưỡi nhẹ nhàng nếm nếm, sắc mặt nhưng là dần dần nổi lên một vệt ngơ ngác sắc mặt. Tạ Vân mượn phá pháp hỏa rèn luyện dược liệu, hiệu quả so với tầm thường hỏa diễm cường đại hơn nhiều. Thêm Tạ Vân thân là hoàn mỹ luyện đan sư thể chất, hỏa mục hai thuộc tính cắt chiếm một nửa, mục hỏa diễm dẻo dai ôn hòa, dương dực mạnh mẽ kiêm mà có, là thích hợp nhất luyện đan. Vân Thao huynh đệ bây giờ cách linh đan sư có còn xa lắm không? Đại khái còn có thời gian 2 năm, quang thời gian trước hắn xuất quan quá một lần, nói tất cả vẫn tính thuận lợi, mượn ngàn năm thực cốt hoa đã cảm nhận được linh dược ảo diệu. Lại được Huyền Vũ lâu tích chữ sau, hiện tại đã có đầy đủ linh thạch, tràn trọc mua được lượng lớn hạ phẩm linh dược, cung cấp hắn luyện tập thử nghiệm, tốc độ hẳn là còn có thể đề thăng. Cha Kiến Bình trong thanh âm có vẻ khá là vui mừng, cha Vân Thao một khi lên cấp, đan đỉnh các mới xem như là chân chính an ổn mà mạnh mẽ. Một vị hạ phẩm luyện đan sư, gần giống như một phương to lớn nam châm, có thể tăng phạm vi mấy triệu dặm thần luyện cảnh, viên mãn cảnh đại năng tụ tập ở bên cạnh mình. Tạ Vân gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên đem 6 viên ích khí linh đan đựng vào một cái sứ trắng bình nhỏ, vứt cho cha Kiến Bình, nói ra, làm phiền cha các chủ giúp ta đem những đan dược này bán đi đi, bất quá nếu là cha các chủ nguyện ý, có thể không báo ra tên của ta, chỉ nói là đan đỉnh các nhân luyện chế liền có thể. Cha Kiến Bình tiếp nhận bình sứ, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, trầm giọng nói, như thế liền đã tạ. Đan dược giao dịch giá cả. Đan đỉnh các sẽ cho công tử gấp 3 thù lao. Tạ Vân nhưng là cười lắc lắc đầu, chính muốn nói chuyện, âm thanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa. Cha Kiến Bình nhìn thấy Tạ Vân lắc đầu, sau đó đột nhiên ngậm miệng không nói, trong lòng dùng mình, không biết là kêu một câu nói chọc giận trước mắt cái này không rõ lai lịch, nhưng thiên tài hơn người thiếu niên. Đại khái dừng lại 4-5 cái hô hấp, Tạ Vân nhưng là cười nói, mới vừa tại hạ một đầu linh thú có chút cơ duyên, nhất thời hoảng hốt, cha các chủ thứ lỗi. Mặt khác gấp đôi thù lao sự, không cần phải nói, tại hạ hiện tại cũng coi như là đan đỉnh các khách khanh, này đan đỉnh các nhân 5 chữ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cha Kiến Bình há miệng, nhưng chỉ là không người thi lễ một cái, chợt ly khai luyện đan tinh thất. Hiện tại đan đỉnh các vừa cắn nuốt Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ lâu thế lực, tuy rằng khắp nơi cũng không dám xuất thủ, thế nhưng trên thực tế ám lưu mãnh liệt, phạm vi 1 triệu dặm trong sở hữu ánh mắt đều hội tụ trên đan đỉnh các. Là lấy khoảng thời gian này, toàn bộ đan đỉnh các từ đầu tới cuối duy trì cao nhất đề phòng, liền ngay cả đệ tử cũng không dám đơn giản ra ngoài, chỉ cần là bị cướp bóc đi, tìm hiểu tin tức sau bị đánh chết đệ tử, ở ngắn ngủi này nửa năm trong, đã có 20-30 người. Mà bây giờ, Tạ Vân luyện chế cái này hạ phẩm ích khí linh đan, nhưng là có thể để sở hữu nhìn chằm chằm tông môn thế gia, cấp tốc tỉnh táo lại. Đan đỉnh các có linh đan sư. Thế gian không có bạn của vĩnh hằng, càng không có kẻ địch vĩnh hằng, thế nhưng là có lợi ích vĩnh hằng. Đan đỉnh các ra đời một vị linh đan sư, như vậy qua lại các loại tất cả đều không đáng nhắc tới. Không có linh đan sư đan đỉnh các, chỉ là mãng hoang thảo nguyên 4 thế lực lớn một, thế nhưng có linh đan sư sau, nhưng là hoàn toàn có thể nhảy một cái trở thành phạm vi 1 triệu giảm, thậm chí mấy triệu giảm trong cường đại nhất tông môn. Hơn nữa một khi có linh đan sư, lên cấp kinh nghiệm hoàn toàn có thể chỉ đạo mấy vị khác tuột cùng nửa bước linh đan sư, thử nghiệm đi ra bước cuối cùng. Tạ Vân quyết định này, không thể nghi ngờ là trợ giúp đan đỉnh các đi ra gian nan nhất một quãng thời gian. Mà khi Tạ Vân sau khi rời đi, cha Vân Thao rất nhanh cũng có thể lên cấp linh đan sư, chân chính bổ khuyết cái này chỗ trống. Thậm chí mặc dù là cha Vân Thao trong thời gian ngắn không có lên cấp, kéo cái 10 năm 8 năm, cũng không cần chặt. Ai quy định linh đan sư luyện chế linh đan, tiểu nhất định phải bán ra. Tạ Vân nhìn cha Kiến Bình rời đi bóng lưng, khỏe miệng khẽ dương lên, cha Vân Thao tỷ đệ 2 người, còn có này cha Kiến Bình các chủ, đều khá hợp Tạ Vân tính cách, thêm tối cha Vân Thao tỷ đệ cứu rút, lại chiếm được đan đỉnh các truyền thừa, đủ khả năng bang đối phương một ít, không thể nghi ngờ để Tạ Vân khá là vui vẻ một chuyện. Không nghĩ tới A Cổ chợt bắt đầu xung kích bắt phẩm. Xem ra thời gian nửa năm này, hẳn là chiếm được một cái nào đó không nhỏ kỳ ngộ. Bằng không vẹn vẹn thời gian nửa năm, có thể lên cấp đến thất phẩm hậu kỳ, đã thù là không dễ, bây giờ lại có thể lên cấp bát phẩm, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Bát phẩm cảnh đại địa bạo hùng, sức mạnh, phòng ngự, đối với đại địa lực trường khống, ngẫm lại cũng làm người ta hư phấn. Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ. Này 3 vị linh thú cũng đã có thể chân chính một mình chống đỡ một phương. Đã như thế, tiến vào cái kia đại la bí cảnh, cũng nhiều hơn mấy phần nắm, dù như thế nào, dưới chân đại địa là sẽ không thay đổi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng đối với A Cổ độ kiếp tịnh không có quá nhiều khẩn trương. Lấy A Cổ đại địa bạo hùng phong ngự, cùng có thể theo đại địa quần quận không ngừng rút lấy đại địa lực thiên phú, căn bản không cần lo lắng độ kiếp nguy hiểm, hơn nữa cho tới bây giờ. Tạ Vân cũng không có cảm nhận được sâu trong linh hồn thú vương hồn ấn run rẩy, đổi nói, cho tới bây giờ, A Cổ vẫn không có thật gặp ngay phải thương tổn tới bản nguyên linh hồn nguy hiểm. Cất bước đi ra tinh thất, Tạ Vân đi tới giao dịch phòng khách, đem một chương dược liệu danh sách giao cho chấp sự. Danh sách trên là lượng lớn hạ phẩm linh dược, chân hỏa luyện huyết đan là hạ phẩm linh đan trong người tài ba, Tạ Vân hiện tại tuy rằng luyện chế thành công ra ích khí đan. Thế nhưng cự ly luyện chế chân hỏa luyện huyết đan còn có khoảng cách nhất định. Hơn nữa sông tiêu linh quả chỉ 3 viên, khoảng thời gian này Tạ Vân đã âm thầm tìm hiểu qua vài lần, thậm chí để Thúy Vũ Yến ở mãng hoang trong dãy núi siêu tầm qua vài lần, căn bản không có nửa điểm sông tiêu linh quả tin tức. Đổi nói, chỉ 3 lần cơ hội, một khi thất bại, chí ít ở mãng hoang thảo nguyên phụ cận, là rất khó tìm đến sông tiêu linh quả. Thoáng nghỉ ngơi 2 ngày đi. Nửa năm qua này cơ hồ là một khắc liên tục, linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng coi như là con rối, cũng không có thể cao như vậy cường độ vận chuyển. Tạ Vân ngồi xếp bằng ngoài đan đỉnh các vây một dãy núi trên, nghiêng người dựa vào một cây cổ tùng, hai mắt khép hở, tùy ý thanh phong phất qua. Chương 956, chân hỏa luyện huyết đan. Thành công lên cấp linh đan sư sau, Tạ Vân luyện đan hiệu suất tăng lên trên diện rộng, cơ hồ cách mỗi 2, 3 ngày, là có thể luyện chế thành công ra một lò hạ phẩm linh đan. Mênh mông mấy trăm ngàn dặm mãng hoang thảo nguyên, ở ngăn ngắn trong vòng 10 ngày, cũng đã truyền khắp tin tức này. Đan đỉnh các chủ cha kiến bình, cha Vân Thao thành công lên cấp linh đan sư, đan đỉnh các bắt đầu từ bây giờ mặt hướng thần luyện 4 tầng trở lên đại năng, bán hạ phẩm linh đan. Toàn bộ đan đỉnh các trong, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết thành tựu linh đan sư cũng không phải là cha Vân Thao. Tuyệt đại đa số đan đỉnh các đệ tử đều đắm chìm trong một loại to lớn trong hưng phấn, đối với đan đỉnh kinh tín nhiệm trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Theo nửa bước linh đan sư mãi cho đến chưa thực sự trở thành luyện đan sư luyện đan học đồ, đều lấy một loại vô cùng no đủ tinh thần cùng nhiệt tình, điên cuồng vùi đầu vào luyện đan học tập trong. Trong chủ điện, cha Kiến Bình, Khô Tùng Chân Nhân, cha Vân Thao ba người ngồi khoanh chân, trước người là một quả thẻ ngọc. Trong ngọc giản, rõ ràng là Tạ Vân đề thăng đến linh đan sư một ít kinh nghiệm. Tuy rằng Tạ Vân luyện đan thiên phú siêu phàm thoát tục, đừng nói là cha Kiến Bình cùng Khô Tùng Chân Nhân, mặc dù là bị cho rằng đan đỉnh các từ trước tới nay thiên phú kinh người nhất cha Vân Thao, đều xa kém xa cùng Tạ Vân cùng so sánh, thế nhưng một vị linh đan sư kinh nghiệm, tóm lại là có thêm tác dụng cực lớn. Đặc biệt là vị này linh đan sư, là tu hành đan đỉnh kinh đạt đến hôm nay cảnh giới. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không nghĩ tới vẫn còn có như thế dung hợp nước thuốc tinh hoa đích thủ pháp cùng thời cơ, này nhiệt độ nắm, hỏa diễm khống chế, thật sự là quá tinh diệu rồi. Cha Kiến Bình cùng Khô Tùng Chân Nhân liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời nổi lên một vẻ hiểu ra. Chỉ tiếc, hai người bọn họ là không thể lên cấp linh đan sư cảnh, Khô Tùng Chân Nhân là bị nguy tại linh hồn phẩm chất quá thấp, mà cha Kiến Bình nhưng là thuộc tính không đủ cân bằng. Một hỏa diễm dù như thế nào không thể nào làm được sức sống tràn trề lại rừng rực hùng hồn. Thế nhưng tinh tế xem thẻ ngọc cha Vân Thao, trên mặt nhưng là khi thì mừng như điên, khi thì nghi hoặc, khi thì hoảng hốt, thở nhỏ năm luyện đan tới nay từng hình ảnh giống như tẩu mã đang giống như không ngừng theo trong đầu chạy qua. Trong lòng đối với linh đan sư các loại linh ngộ, dần dần giống như giải rác hạt châu, bị Tạ Vân mai ngọc giản này hóa thành sợi tơ, chuối lên, tỏa ra óng ánh mà ánh sáng óng ánh huy. Ghê gớm, quá thần kỳ. Nguyên lai ta trước nỗ lực, có ít nhất 6 phần 10 là sai lầm, như là tiếp tục nữa, làm nhiều công ít. Nhưng là có mai ngọc giản này, ta nhiều nhất trong vòng 1 năm, là có thể lên cấp đến linh đan sư. Cha Vân Thao hít sâu một hơi, chậm rãi đem thẻ ngọc thả xuống, vẻ mặt kích động sắc mặt. Luyện đan trong tĩnh thất, Tạ Vân sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Ở trước người của hắn, là 3 viên màu đỏ thắm đan dược. Đan dược phía trên khắc họa một đóa hỏa diễm phù văn. Hỏa diễm trông rất sống động, trong đó mơ hồ có một đạo long văn bóng mờ, dường như muốn bay thẳng cửu thiên giống như vậy, nhàn nhạt mùi máu tanh tản mắt ra, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy không khỏe, trái lại có loại thấm ruột thấm gan vị ngọt. Rốt cục luyện chế thành công, 3 viên chân hỏa luyện huyết đan đầy đủ hao tốn ta 15 ngày thời gian. Hạ phẩm linh đan trong hàng đầu làm, mượn phá pháp hỏa cùng một giọt thiên thanh ngọc long tinh huyết. Cái này chân hỏa luyện huyết đan, phẩm chất hẳn là so mẫu thân đại nhân phương pháp luyện đan trong ghi chép còn muốn thoáng tăng cao hơn một chút. 3 viên màu đỏ thắm đan dược, xoay tròn, lẫn nhau dĩ nhiên mơ hồ kết thành một cái nhỏ trận pháp. Tạ Vân trong cơ thể hỏa nguyên chân khí cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch rung động nhẹ nhẹ, dần dần bắt đầu cùng 3 viên đan dược lẫn nhau cộng hưởng dâng lên, một loại cực độ khoái ý chậm rãi từ huyết thống nơi sâu xa khoái động ra. Thành bại ở đây nhất cử. Tạ Vân hít sâu một hơi, đột nhiên đem 3 viên đan dược trực tiếp nuốt vào. Đan dược giới tổng cộng có 4 cái thiết luận, trong đó một cái liền xưng là 4 viên mất đi hiệu lực thiết luận. Dùng đề thăng cảnh giới, đề thăng tư chất tương tự đan dược, cụ có nhất định khởi hiệu tỷ lệ, quả thứ nhất xác suất căn cứ đan dược chất lượng cùng tu giả tư chất mà định, nhưng không thể nghi ngờ là hiệu quả tốt nhất một viên. Quả thứ hai kỳ hiệu xác suất là quả thứ nhất 3/2. Quả thứ 3 là quả thứ 2/1, quả thứ 4 là quả thứ 3 vô cùng 1. Nếu như 4 viên không có khởi hiệu, cơ bản không thể lại có hy vọng. Tạ Vân một hơi nuốt 3 viên, nếu như này 3 viên đan dược không để cho Tạ Vân đạt đến mong muốn cảnh giới, mặc dù lại luyện chế ra quả thứ 4 chân hỏa luyện huyết đan, khởi hiệu tỷ lệ cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nuốt xuống đan dược trước mắt, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy một luồng rừng rực vô cùng dược lực đột nhiên buộc phát ra. Chân hỏa luyện huyết đan là đứng đầu nhất hạ phẩm linh đan, dược lực so tầm thường hạ phẩm linh đan cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt là luyện vào một giọt thiên thanh ngọc long huyết mạch sau, sức mạnh càng là điên cuồng tăng vọt, cơ hồ đã đạt đến trung phẩm linh đan cấp độ. Ba viên đan dược dường như ba thanh núi lửa, đồng thời ở Tạ Vân trong bụng ầm ầm bạo phát, dường dược dược lực giống như dung nham giống như vậy, chậm rãi chạy xuôi ở kinh lạc cùng trong huyết mạch. Một chốc, Tạ Vân cả người mồ hôi như mưa dưới, thật giống như bị ngâm ở bên trong nước như thế, mỗi một tấc da thịt đều trở nên đỏ như bàn ủi, thậm chí ngực trái nơi tim, dâng lên nhàn nhạt thanh yên. Lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ cùng chân nguyên phẩm chất, mặc dù là đưa thân vào chân chính trong dung nham, cũng sẽ không có nửa điểm không khỏe. Thậm chí không thôi thúc một tia một hào chân nguyên, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cũng không thể chịu đến nửa điểm thương thế. Thế nhưng lúc này, Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một giọt tiên huyết, đều ở đây bị điên cuồng thiêu đốt cùng thiêu nướng. Cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tạ Vân miễn cưỡng dẫn dắt chân hỏa luyện huyết đan dược lực ở trong huyết mạch một tấc tiến lên, dường dược dược lực không ngừng thiêu đốt tiên huyết. Tạ Vân mơ hồ cảm thấy, máu tươi của mình ở từ từ giảm thiểu, thế nhưng phẩm chất nhưng là chậm chậm mà ổn định tăng lên. Chân hỏa luyện huyết, chân hỏa luyện huyết, quả nhiên là danh xứng với thực A. Tạ Vân hoa một tiếng phun ra một cái tử hắc sắc tụ huyết, huyết dịch tung trên mặt đất, dày nặng thanh thạch trong nháy mắt hóa thành một mảnh thanh yên. Huyết dịch này nhiệt độ đã xa vượt xa dung nham, này cứng cỏi nền đá bản, căn bản liền một cái chớp mắt đều không thể kiên trì, lập tức hoàn toàn bị đốt cháy thành hư vô. Một cái tử hắc sắc tụ huyết phun ra, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tư chất càng cao võ giả, huyết thống càng tinh khiết hơn. Những kia tư chất bình thường, thậm chí thấp kém võ giả, huyết thống đục không chịu nổi còn chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, nhất phẩm tư chất, huyết thống nhưng là sạch như lưu ly, mỗi một giọt tiên huyết đều rất giống tinh khiết vô cùng trân châu, lưu chuyển say lòng người hào quang. Luyện hóa nguyên khí đất trời tu hành, không giống tư chất võ giả tốc độ một trời một vực. Thậm chí đồng dạng đan dược, nhất phẩm tư chất võ giả, có thể luyện hóa hấp thu vượt quá 8 thành dược lực, cơ hồ không có lãng phí, thế nhưng thất phẩm trở xuống tư chất, tỷ lệ lợi dụng nhưng ngay cả 4 phần 10 đều không đạt tới, đây chính là về thiên phú tuyệt đối chênh lệch. Tạ Vân có thể lấy thất phẩm tư chất, một đường đi tới hôm nay, ngoại trừ mấy lần tại những võ giả khác chăm chỉ cùng nộ tính, thiên nguyên tán nhân lưu lại kinh thiên truyền thừa đồng dạng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu là Tạ Vân tư chất nguyên bổn chính là nhất phẩm, sợ rằng hiện tại đã có cơ hội xung kích thần luyện 10 tầng, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng nghiệp vị. Dù cho Lâm Dương Vũ đến từ Thái Dương Tiên Môn, Tạ Vân cũng căn bản không sợ. Chương 957, Thần luyện 6 tầng. Chân hỏa luyện huyết đan dược lực từ từ thâm nhập, dần dần thẩm thấu tiến vào Tạ Vân cốt tủy cùng nội tạng trong. Cốt tủy tạo máu, gan tỷ chữ máu, chân hỏa luyện huyết đan bước cuối cùng, chính là rèn luyện cốt tủy cùng gan tỷ. Dương dược dược lực điên cuồng phun trào, Tạ Vân hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, bảo vệ tâm mạch. Chợt cắn chặt hàm răng, đột nhiên thôi thúc cửu nhật phục hy chân khí, giống như tới dầu lên lửa giống như, làm thật hỏa luyện huyết đan dược lực cung cấp cuối cùng một nguồn sức mạnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Huyết thống giống như trường giang đại hà giống như dâng trào, dương dực dược lực nhưng dường như học xong va mục giống như mạnh mẽ đánh vào xương cốt cùng phụ tạng. Một chốc, Tạ Vân thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy, sở hữu bé nhỏ huyết thống đồng thời vỡ tan. Trắng nón như ngọc thân thể trong nháy mắt hiện ra từng viên tiền đồng lớn nhỏ màu xanh đen vàng. Kế tiếp trước mắt, vô số màu tím huyết châu chảy ra da thịt, một luồng nồng nặc mùi máu tanh tỏ khắp ở trong tinh thất. Chỉ là ở lực lượng linh hồn dưới áp chế, Tạ Vân lúc này lại dường như hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, dược lực giống như là thủy triều, một làn sóng so một làn sóng mãnh liệt, một làn sóng so một làn sóng rừng rực. Trong thoáng chốc, Tạ Vân sâu trong linh hồn đột nhiên dâng lên một tiếng rõ ràng sức lâu dài tiếng rồng ngâm, huyết thống chỗ sâu viễn cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch đột nhiên sôi trào. Tiếp theo, viễn cổ kim điêu huyết thống, đại địa bạo hùng huyết thống đồng thời bắt đầu sôi trào, chân hỏa luyện huyết đan nơi sâu xa nhất luyện vào một giọt thiên thanh ngọc long tinh huyết, ầm ầm nổ tung lên, giống như vô số thiêu đốt sao băng, đập về phía xương cốt cùng nội tạng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy đan điền rung động nhẹ nhẹ. Một tầng như có như không bình phong đột nhiên nứt ra rồi từng kia một vết rách. Hơn nửa năm luyện đan, Tạ Vân đối với hỏa nguyên chân khí trưởng khống tăng lên rất nhiều, lúc này mượn chân hỏa luyện huyết đan dược lực xúc động, rốt cục đem kia bền chắc không thể phá được bình cảnh đánh vỡ. Khi đệ nhất kia vết rách xuất hiện trước mắt, lên cấp thế tựa như cùng núi lửa bạo phát, lại không cách nào ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh đột nhiên nhảy lên Tạ Vân trong lòng. Giang giác một tiếng, thân luyện 6 tầng bình cảnh thật giống như bị đánh nát pha lê, bể thành vô số mảnh vỡ, chợt biến mất ở mãnh liệt hỏa nguyên chân khí trong. Hai tay giấu tay bỗng nhiên dừng lại, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng rừng rực khí lưu sông thẳng huyết hầu, căn bản không kịp áp chế, như rồng gầm vậy thét dài tiếng phóng lên trời. Luyện đan tinh thất pháp trận phòng ngự hiệu quả tịnh không mạnh, này dù sao cũng là trong đan đỉnh các bộ, không cần mạnh mẽ quá đáng phòng ngự, là lấy căn bản vô pháp ngăn này rõ ràng sức vô cùng tiếng hú, chỉ trong chốc lát, gió nổi mây vẩn, thiên lôi lấp lóe. Đây là thật bén nhọn tiếng hú. Căn bản vô pháp tới gần, ta cự ly tiếng hú chân có mấy chục dặm, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, giống như bị thái cổ hùng thú tập trung. Nay tiếng hú là từ thung lũng nơi sâu xa nhất chuyển tới, nơi đó chỉ Tạ công tử đang luyện chế đan dược, dĩ nhiên dẫn động thiên tượng dị biến. Mau chóng bẩm báo các chủ cùng Khô Tùng chân nhân, uy thế càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù là Huyền Hải 10 tầng sư huynh, cũng khó có thể tới gần thung lũng. Chỉ các chủ cùng Khô Tùng chân nhân loại này thần luyện cảnh đại năng, mới có thể tìm tòi hư thực. Thét dài trong tiếng, toàn bộ đan đỉnh các đều lâm vào một mảnh trong hoảng loạn. Cơ hồ mỗi một cái võ giả đều để tay xuống trong chuyện tình, tụ tập đến bên ngoài thung lũng, chỉ có điều theo tiếng hú càng ngày càng ác liệt, cường đại uy thế nhưng là càng ngày càng khủng bố. Chỉnh vùng thung lũng tựa hồ cũng thành một mảnh tuyệt địa, mặc dù là đứng đầu nhất Uyên Hải cảnh võ giả, cũng không dám tới gần thung lũng 10 dặm bên trong. Càng không cần phải nói sâu vào sân cốc, thăm dò Tạ Vân luyện đan tinh thất. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Cha Kiến Bình cùng Khô Tùng chân nhân lập tức xuất hiện ở ngoài thung lũng. Thật bén nhọn tiếng hú, hẳn là Tạ công tử đang trùng kích cảnh giới, không tới 30 tuổi thần luyện 5 tầng, lại vẫn có thể kế tục xung kích cảnh giới, đơn giản là khó mà tin nổi. Khô Tùng chân nhân đáy mắt nổi lên một vệt kinh hãi sắc mặt, Tạ Vân thiên phú, đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cha Kiến Bình nhưng là nhữ nhữ mày, nghi tiếng nói, hẳn là không chỉ là xung kích cảnh giới, thần luyện 5 tầng lên cấp thần luyện 6 tầng, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi, làm sao có khả năng chân nguyên sôi trào, ầm ĩ thế giải. Hơn nữa ngày này tượng tình huống khác thường, hiển nhiên không phải là tầm thường hỏa mục hai thuộc tính võ giả có thể xúc động, vị này Tạ công tử, trên người bí mật, so với ngươi ta tưởng tượng càng nhiều. Một phút sau, thét dài tiếng mới vừa từ từ dừng lại, đầy trời ủ rột lôi vân cuồng phong, cũng dần dần tàn đi. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau chốc lát, lập tức đem môn hạ đệ tử toàn bộ sơ tán. Ở hai người bên cạnh, chỉ còn lại có Cha Vân Yên cùng Cha Vân Thao tỷ đệ xa xa nhìn phía thung lũng. Lúc này Cha Vân Thao tuy rằng quần áo xốc xếp, thậm chí và áo còn có vài chỗ đốt cháy khét vết tích, cả người nhưng là hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, hiển nhiên là cự ly linh đan sư đã chân chính có thể xương tụng không xa. Mà bên cạnh Cha Vân Yên, nhưng là sắc mặt phức tạp, trong mắt dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm đạm sắc mặt. Vân Yên, Tạ công tử xông thẳng Cửu Tiêu Chân Long. Cha Kiến Bình khe khẽ thở dài, vỗ vỗ nữ nhi vai. Cha Vân Yên nhưng chỉ là khẽ gật đầu, giữa hai người chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Thiên phú của chính mình, mặc dù là tại đây mãng hoang trong thảo nguyên, cũng không đáng xưng là tuyệt đỉnh. Dù cho chiếm được Huyền Vũ lâu cùng Thủy Mộc Tiên Tông công pháp võ kỹ và mấy trăm năm tích trữ, như trước không thể ở 40 tuổi đi tới cấp thần luyện cảnh, chúng sinh cũng chưa chắc có cơ hội xung kích thần luyện 6 tầng. Mà Tạ Vân thiên phú nhưng đầy đủ cùng toàn bộ Mộc Thần Tinh vô thượng yêu nghiệt quyết tranh hơn thua, 40 tuổi lúc, Tạ Vân 89 phần 10 đã trở thành viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Trong tinh thất, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tái nhợt nổi lên một vệt mệt mỏi ý cười. Thành công, cuối cùng thành công. Này ba viên chân hỏa luyện huyết đan dĩ nhiên khiến cho ta hỏa thuộc tính tư chất tăng lên 2 phẩm nữa. Hiện tại ta hỏa thuộc tính tư chất đã hoàn toàn vượt qua nhất phẩm, cùng kim thuộc tính, mộc thuộc tính tư chất sánh vai cùng nhau. Từ hôm nay sau, hoàn toàn không cần lại lo lắng tư chất vấn đề. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, liên tục nuốt mấy viên hạ phẩm linh đan, lại đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng. Một chốc, tinh khiết dược lực cấp tốc tản mát ra. Bị chân hỏa luyện huyết đan đánh thiên sang bách khổng huyết thống, xương cốt, nội tạng toàn bộ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng cấp tốc khôi phục, một luồng nhẹ nhàng mà rừng rực cảm giác, chậm rãi từ huyết thống nơi sâu xa dâng lên. Nhờ có bích ngưng một giọt tinh huyết, ngũ hành mục sinh hỏa, có giọt tinh huyết này, chân hỏa luyện huyết đan dược lực chí ít tăng lên 4 phần 10. Hơn nữa thiên thanh ngọc long tinh huyết có thể chân chính xúc động ta trong huyết mạch viễn cổ thánh thú lực, như là dựa theo nguyên bản phương pháp luyện đan trên ghi lại bát phẩm một hệ linh thú tinh huyết, sợ rằng tối đa chỉ có thể để ta miễn cưỡng tăng lên tới nhất phẩm tư chất, thậm chí có thể là nhị phẩm đỉnh phong. Tại đây đan đỉnh các đã dừng lại hơn nửa năm, cũng đến nên lúc rời đi. Nghĩ đến chỉ đi tới chân chính thủ phủ, mới có thể có được không gian trận pháp truyền tống tin tức, mặt khác một thuộc tính công pháp tin tức, cũng muốn bắt tay tìm hiểu. Tạ Vân đứng dậy, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía đan đỉnh các ở ngoài, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên màu xanh hạt châu, cười lạnh nói, ở đây trước, thiên trùng môn chuyện tình, chung quy phải chấm dứt một thoáng. Chương 958, Đại địa vòng xoáy ám hại. Sau 3 ngày, Tạ Vân lặng yên ly khai đan đỉnh các. Ở trong tinh thất, Tạ Vân để lại hai chiếc thẻ ngọc. Một viên trong ghi chép Tạ Vân đối với đan đỉnh kinh các loại lĩnh ngộ, cùng với đối với luyện chế hạ phẩm linh đan một ít pháp môn khiếu mớn, đối với sắp lên cấp hạ phẩm linh đan sư cảnh tra Vân Thao tới nói, mai ngọc giản này không thể nghi ngờ có giúp đỡ cực lớn. Mà một cái ngọc giản khác, Tạ Vân nhưng là ở trong đó khắc họa chính mình đối với huyết phách binh toàn bộ nhận thức, thậm chí theo huyết phách binh thăng cấp thành vận luật binh cơ hội cùng phương pháp, cũng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giới thiệu một ít. Đây cũng không phải Tạ Vân giấu làm của riêng, một mặt Tạ Vân đối với vận luật binh lĩnh ngộ kém xa huyết phách binh, dù sao người sau chỉ triệt để thông hiểu đạo lý, mới có thể thăng cấp thành vận luật binh, mà vận luật binh lĩnh ngộ, còn có chút nông cạn. Mặt khác nhưng là lấy cha Vân Yên bây giờ tầm mắt cùng gốc gác, quá mức tinh thâm binh cảnh giới, nàng căn bản vô pháp lĩnh hội, trái lại có thể hình thành tâm ma. Bất quá Tạ Vân tin tưởng, cha Vân Yên có lẽ không thể dựa vào mai ngọc giản này trực tiếp lĩnh ngộ vận luật kiếm, thế nhưng đạt đến máu phách kiếm đỉnh phong, tìm tới vận luật kiếm con đường, nhưng là độ khó không lớn. Bóng đêm mông lung, Tạ Vân quay đầu lại liếc mắt một cái dưới ánh trăng đan đỉnh các, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Này hơn nửa năm, Tạ Vân đã vượt qua mới vào một thần tinh gian nan nhất thời gian. Bây giờ Tạ Vân đã tăng lên tới thần luyện 6 tầng, hỏa thuộc tính tư chất vượt qua nhất phẩm, trở thành hạ phẩm linh đan sư, thêm vào theo thủy mục tiên tông lấy được mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm. Mặc dù một thần tinh là cao quý âm dương tinh vực cửu đại chủ tinh đầu, Tạ Vân cũng coi như là chân chính có đặt chân tiền vốn. Đại khái sau 4 canh giờ, Xích Linh, A Cổ cùng liệt cốt ma khuyển đều về tới Tạ Vân trước mặt. Lúc này A Cổ, thân cao tới 10 trượng, thân thể hùng tráng vô cùng, tù kiện mà to con bắp thịt bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, mặc dù là Tạ Vân đều cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Mặc dù chỉ là mới vào bát phẩm, thế nhưng A Cổ sức mạnh bây giờ tuyệt đối không kém hơn tầm thường bát phẩm hậu kỳ linh thú, thuần túy so đấu sức mạnh, Tạ Vân căn bản không phải A Cổ đối thủ. Đại địa bạo hùng, mặc dù là ở huy hoàng nhất rực rỡ thời đại viễn cổ, đều là cường đại nhất thánh thú một. Mà đại địa bạo hùng chỗ dựa lớn nhất, chính là hắn sức mạnh kinh khủng cùng vô địch phòng ngự. A Cổ, ngươi làm sao lên cấp? Dựa theo tình huống bình thường, không nên như thế nhanh chóng. Tạ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, A Cổ huyết thống cùng sâu trong linh hồn đều khắc họa thú vương dấu ấn. Đối với A Cổ tình hình, Tạ Vân cực kỳ rõ ràng. A Cổ cười ha ha. Âm thanh giống như sấm rền giống như vậy, phạm vi mấy chục dặm trong một trận chim bay thú đi hỗn loạn. Nhẹ nhàng vô vô đầu, to lớn mặt gấu trên lộ ra một vệt bất đắc dĩ, chợt hai tay kết ấn, sâu chân nguyên màu vàng đi khắp quanh thân, thân thể dần dần thu nhỏ lại đến so Tạ Vân thoáng lùn mấy tấc, mới vừa cười nói, ta ở mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa tìm được một chỗ đại địa vòng xoáy. Đại địa vòng xoáy. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên. Đột nhiên nghĩ đến sư tôn thẻ ngọc truyền thừa trong ghi chép. Cái gọi là đại địa vòng xoáy, chính là đại địa lực nồng nặc đến cực điểm, một cách tự nhiên hình thành vòng xoáy. Đối với võ giả tầm thường cùng linh thú tới nói, này đại địa vòng xoáy cơ hồ là một chỗ tuyệt địa, đại địa vòng xoáy phụ cận kinh khủng trọng lực, mặc dù là thần luyện 10 tầng đại năng, đều khó mà thoát thân. Mà một khi rơi vào trong đó, cuồng bạo đại địa lực đủ để đem viên mãn cảnh võ giả cắn nát. Thế nhưng đối với A Cổ ở nói, này đại địa vòng xoáy nhưng là một chỗ khó được thánh địa tu hành. Chính là mượn đại địa vòng xoáy sức mạnh mạnh mẽ cùng nồng nặc mà tinh khiết thổ nguyên khí, A Cổ mới có thể một lần phá tan bình cảnh, lên cấp bát phẩm. Mang ta đi nhìn đại địa vòng xoáy. Tạ Vân trong lòng hơi động, cấp tốc thu hồi Xích Linh cùng liệt cốt ma khuyển, cùng A Cổ sóng vai chạy tới đại địa vòng xoáy. Đại khái sau 2 canh giờ, Tạ Vân rốt cục xuất hiện ở đại địa vòng xoáy phụ cận. Dừng lại ở giữa không trung mắt nhìn xuống sâu trong thung lũng đại địa vòng xoáy, Tạ Vân cảm thấy mỗi một giọt tiên huyết đều rất giống nặng nề mấy lần, sức mạnh kinh khủng giống như vô số chỉ đến từ đại địa chỗ sâu ma chảo, phải đem Tạ Vân lôi kéo tiến vào bên trong thung lũng này, mai táng ở đại địa vòng xoáy nơi sâu xa. Nơi này phạm vi hơn 8.000 dặm căn bản không có nửa chọn nhân loại vết tích, thậm chí ngay cả linh thú vết tích đều cực nhỏ, thêm đan đỉnh các trong ghi chép tựa hồ căn bản không có đề cập này đại địa vòng xoáy. Rất có thể, vùng đất này vòng xoáy căn bản không có bị loài người võ giả phát hiện qua. Tạ Vân chậm rãi thả ra lực lượng linh hồn, trong lòng không ngừng tính toán. Cách chốc lát, Tạ Vân đột nhiên hỏi, A Cổ, ngươi ở đây đại địa vòng xoáy trong vẫn có thể duy trì mấy phần 10 sức chiến đấu. A Cổ không nghĩ tới Tạ Vân có câu hỏi này, đáy mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, trầm tư một lát rồi mới nói, trong thời gian ngắn lực buộc phát có chừng thời kỳ toàn thịnh 7 phần 10, thế nhưng chỉ cửu chiến năng lực nhưng là tăng lên 1-2 thành. Bất quá này đại địa vòng xoáy đối với cái khác linh thú cùng võ giả áp chế càng mạnh mẽ hơn, nếu như thực sự đại địa vòng xoáy trong chiến đấu, chỉ cần không phải đại địa thuộc tính đối thủ, mặc dù là thần luyện 10 tầng, hoặc là bát phẩm đỉnh phong linh thú, ta cũng có 4-5 phần 10 phần thắng. Như thế tốt lắm. Tạ Vân khẽ gật đầu, theo Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một viên màu xanh hạt châu, giao cho A Cổ, trầm giọng nói, hạt châu này là thiên trùng môn truy tung pháp khí, tay ngươi nắm hạt châu ẩn thân tại đại địa vòng xoáy trong, đợi được đối thủ tới chỗ này, tiểu đưa bọn họ toàn bộ kéo vào đại địa vòng xoáy, không cần chân chính đem đánh giết, miễn là ngăn cản bọn họ liền có thể. Đối phương là thực lực ra sao? Thân luyện 9 tầng, có thể là một người, cũng có thể là hai người. Bất quá hai người này đều là thiên trùng môn đại năng, trong tay phải có lượng lớn linh trùng, khả năng có bộ phận là bát phẩm linh trùng. A Cổ vô vô đầu, buồn bực nói, chủ người yên lòng, A Cổ tuyệt đối có thể tăng bọn họ toàn bộ ngăn cản. Bất quá linh trùng nếu là con số quá nhiều, bốn phương tám hướng bay loạn, sẽ rất khó bảo đảm bất cứ tin tức gì đều truyền tống không đi ra ngoài. Không quan trọng lắm. Miễn là đem võ giả ngăn cản là tốt rồi. Còn dư lại, tiểu giao cho ta tới là được rồi. Tạ Vân gật gật đầu, thân hình đột nhiên chấn động, hướng về thiên trùng môn phương hướng bay nhanh đi. A Cổ nhưng là không ngừng vỗ mạnh đầu, vẻ mặt nghi hoặc sắc mặt. Bất quá cách chốc lát, A Cổ đơn giản lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ, mà là một bước bước vào đại địa vòng xoáy trong. Một chốc, đại địa vòng xoáy dường như hóa thành một mảnh to lớn đầm lầy. Chậm rãi đem A Cổ thân thể nuốt chửng, chỉ để lại một tia bích quang, trôi nổi ở đại địa vòng xoáy mặt ngoài. Theo A Cổ thâm nhập trong đó, đại địa vòng xoáy xoay tròn tốc độ, tựa hồ hơi thấp xuống một ít, liên lụy phạm vi cũng nhỏ 1/3 tả hữu. A Cổ còn rất có thủ đoạn, dĩ nhiên có thể tạm thời áp chế đại địa vòng xoáy sức mạnh, cứ như vậy, thiên trùng môn kia hai tên này bị lừa tỷ lệ lớn hơn. Kha kha, các ngươi đã nếu muốn giết ta cướp đoạt ba thế lực lớn tích trữ. Như vậy ta Tạ Vân cũng là không khách khí, nhìn là ba thế lực lớn tích trữ toàn bộ rơi vào thiên trùng môn trong tay, cũng là ngươi thiên trùng môn bảo bối bị ta Tạ Vân cướp đoạt sạch sành sanh. Cười lạnh một tiếng, Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, trong nháy mắt nên thay hướng bay, đi vòng một vòng tròn lớn, bay về phía thiên trùng môn. Chương 959, lẫn vào thiên trùng môn. Cái kia gọi là Tạ Vân thiếu niên, cũng đã ly khai đan đỉnh các, căn cứ Ngọc Bích tầm Tung Châu. Hắn tựa hồ đang thâm nhập mãng hoang sơn mạch tiểu tử này rốt cục đi ra, mất đi đan đỉnh các bảo vệ đại trận, hắn coi như thiên phú cao đến đâu, cũng không thể nào là người đối thủ của ta, lần này, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Từ Ngọc đạo nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng, khiếp lại trong đôi mắt khuấy động ra tham lam sát ý. Thiên trùng đạo nhân pháp bảo màu đen đem thân thể bao gồm chặt chẽ, chỉ để lại một đôi tinh quang lóng ánh hai mắt, cười lạnh nói, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Mặc kệ thiếu niên này cuối cùng là lai lịch gì, trên người của hắn của cải đã đầy đủ chúng ta toàn lực đem đánh chết, nghe đồn hắn là ngự thú tông đệ tử tinh anh, nếu là đem bắt giữ hắn, tinh tế tra hỏi, sợ rằng có thể có được không tưởng tượng nổi thật là tốt chỗ. Ngươi tỏa chấn tông môn, ta tự mình đi một chuyến. Từ Ngọc đạo nhân đứng thẳng người lên, trong hư không đột nhiên vang lên một trận ong ong tiếng, 9 con bát phẩm tử Ngọc Nô công hóa thành 9 đạo màu tím cái bóng. Nhẹ nhàng phất ở pháp bào màu tím nội trác, một luồng lẫm liệt khí thế trong nháy mắt tản mắt ra. Thiên trùng đạo nhân nhưng là khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, lần này ngươi ta đồng loạt ra tay, mãng hoang trong dãy núi linh thú nằm dày đặc, nếu là tiểu tử này đúng là ngự thú tông đệ tử, ở mãng hoang trong dãy núi sức chiến đấu chính là cực kỳ khủng bố. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, lần này như thì không cách nào đem đánh giết, chờ hắn phát hiện ngọc bích tầm tung châu tác dụng, chúng ta lại nghĩ muốn tìm đến tung tích của hắn, nhưng là chân chính khói như lên trời. Được. Này thiên cơ mặt nạ được sau đã có mấy chục năm, không nghĩ tới lần thứ nhất dùng dĩ nhiên là người ta hợp lực đánh giết một cái thần luyện 5 tầng tiểu bối. Từ Ngọc đạo nhân cười ha ha, chậm rãi mang tới một trương thật mỏng mặt nạ ra người, chân nguyên màu tím xẹt qua, Từ Ngọc đạo nhân dĩ nhiên hóa thành một cái mặt như ngọc người trẻ tuổi. Còn bên cạnh thiên trùng đạo nhân đồng dạng bỏ đi pháp bào màu đen, lộ ra một thân trang phục màu xanh, nếp nhăn trên mặt toàn bộ trừ đi, lấy mà đại nhưng là một trương khá là uy nghiêm người đàn ông trung niên mặt. Mặc dù là đối diện tương phùng, đều căn bản không nhìn ra hai người dung mạo. Thiên cơ dưới mặt nạ, không chỉ là dung mạo, thậm chí ngay cả khí chất, khí tức đều lặng yên thay đổi. Từ Ngọc đạo nhân cùng thiên trùng đạo nhân lúc này đã cơ bản nhận định, Tạ Vân 89 phần 10 là một thần tinh hàng đầu đại tông môn ngự thú tông đệ tử. Như vậy mục tiêu, mặc dù là một đòn giết chết, cũng tuyệt đối không thể toát ra nửa điểm thân phận tin tức. Ngự thú tông giận dữ, 10 cái thiên trùng môn cũng không sống hơn bình minh. Tạ Vân nằm dạp ở thiên trùng môn phía sau núi, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, xa xa giám thị toàn bộ thiên trùng môn. Lúc này thiên trùng môn, trước sau như một, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Linh trùng tạp nhạp hong long tiếng cùng mùi tanh hôi tỏ khắp ở toàn bộ trong dãy núi, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên trùng môn có chừng 70, 80 vạn đệ tử, 30, 40 vạn tạp dịch, trừ ngoài ra, càng nhiều hơn nhưng là linh trùng. Theo đứng đầu nhất tử Ngọc Lô Công, đến hơi kém sắc mặt một chút Hắc Vân Nghĩ, Lưu Quang Nghĩ, lại tới càng kém một chút Xích Long Độc, Hỏa Độc Hạt, thậm chí còn có một chút căn bản không xưng được linh trùng. Chỉ là dùng để đệ tử ngoại môn quen thuộc đào tạo linh trùng kỹ xảo con kiến. Trung điệp chập trùng mấy chục tòa sơn mạch, phạm vi mấy vạn dặm, như một mảnh linh trùng quốc gia giống như vậy, ngược lại là nhân tộc võ giả con số đối lập thiếu rất nhiều. Thiên trùng môn hai vị môn chủ hẳn là đã ly khai, tuy rằng nhìn bề ngoài tịnh không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, thiên trùng môn to to nhỏ nhỏ pháp trận phòng ngự cơ hồ cũng đã mở ra, chỉ là không có thật đang toàn lực thôi thúc mà thôi. Kha kha, muốn mưu tài sát hại tính mệnh, tiểu chớ có trách ta tiên hạ thủ vị cường. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình thoát một cái, hướng về dưới chân núi một tiểu đội bay nhanh đi. Tiểu đội tổng cộng có 6 người, dẫn đội là một cái huyên hải thất trọng người đàn ông trung niên, mặt khác 5 người tuy rằng đồng dạng đều là huyên hải cảnh võ giả, nhưng cũng chỉ là huyên hải 1 tầng cùng huyên hải 2 tầng. 5 người này nhìn qua khá là tuổi trẻ, đại khái chỉ khoảng 30 tuổi. Khí chất khá là kiêu ngạo, tựa hồ là thiên trùng địa vị trong môn khá cao đệ tử tinh anh. Ngược lại, dẫn đội Uyên Hải 7 tầng võ giả tuy rằng cảnh giới cao nhất, nhưng lại rất ít mở miệng, cũng như là phụ trách bảo vệ tiểu đội này chấp sự trưởng lão. Cẩn thận! Mau chóng kết trận! Là vị nào thần luyện cảnh tiền bối? Chúng ta là thiên trùng môn đệ tử tinh anh, xin tiền bối! Cảm nhận được kinh phong kéo tới, kinh khủng linh hồn uy thế như Thái Sơn áp đỉnh. Chi này lục người tiểu đội căn bản phản ứng không kịp nữa, thậm chí tiếng cầu xin tha thứ đều còn chưa nói hết, lập tức cảm thấy linh hồn một trận mất cảm giác, giống như cọc gỗ giống như ngã xuống đất. Hoan có đầu, nợ có chủ, ta Tạ Vân rất không thích tùy ý giết chóc vô tội, sau 3 ngày các ngươi tự nhiên sẽ bình yên tỉnh lại. Nơi này tới gần thiên trùng môn, sẽ không có cái gì linh thú, bất quá các ngươi nhận không gian, ta trước hết thu nhận. Tạ Vân tay trái vung nhẹ. Lục chiếc không gian giới chỉ cấp tốc rơi vào trong lòng bàn tay. Chợt một đạo chân khí chậm rãi đưa ra ngoài, hôn mê 6 người bị trực tiếp ném ra mười mấy trượng, hạ rơi xuống vách núi trong khe hở. Khe hở trước là một mảnh rối bời bụi cây, 6 người chồng người tựa như chất đống ở vách núi trong vết nứt, trừ phi là lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn mạnh mẽ tìm tòi linh hồn của bọn họ khí tức, bằng không chỉ cần không phải vận khí quá kém, căn bản không khả năng đừng phát hiện. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân nhưng là đem một người trong đó cùng mình vóc người khá là tương tự chính là thiên trùng môn đệ tử pháp bào cởi ra. Hai tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt, lại phủ thêm thiên trùng môn pháp bào. Dĩ nhiên cùng mới vừa tên kia bị linh hồn uy thế trực tiếp đánh ngất thiên trùng môn đệ tử ngoại môn giống nhau như lúc. Loại thủ đoạn này, tuy rằng không thể giấu giếm được cao thủ chân chính, thế nhưng đối mặt cảnh giới so Tạ Vân thấp võ giả, nhưng là cũng không quá nhiều vấn đề. Hơn nữa mặc dù nói thiên trùng môn pháp trận phòng ngự toàn bộ mở ra, thế nhưng cũng không thể nào làm được ghi chép mỗi một cái đệ tử linh hồn khí tức, đặc biệt là loại này chưa thực sự tiếp xúc lực lượng linh hồn nguyên hải một tầng võ giả. Ồ, dĩ nhiên là thiên trùng môn bản đồ, thực sự là niềm vui bất ngờ a. Tạ Vân đem lục chiếc không gian giới chỉ trong đồ vật toàn bộ lấy ra, nhưng là phát hiện một trường gia thú cuộn tranh, phía trên đường nét tuy rằng đơn giản, nhưng lại có thể nhìn ra là cả thiên trùng môn bản đồ, trong đó chủ yếu khu vực đều viết rõ rõ ràng ràng. Triệu Long, tiểu tử ngươi làm sao chính mình đã trở về? Các ngươi tiểu đội mấy người kia đây? Tạ Vân nhanh chân đi tiến vào thiên trùng môn, trước mặt gặp phải một cái huyên hải bốn tầng võ giả, nhìn qua khá là rất quen dáng vẻ. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân nhưng là mơ hồ lưu chuyển ra một tia như có như không nguyên hải hai tầng khí tức, cười nói, ta cảm nhận được một tia lên cấp nhảy nhót, tiểu trước tiên đã trở về. Đi ra ngoài lịch luyện sở cầu cũng bất quá là xông cấp cơ hội mà thôi, vừa nhưng đã có thể lên cấp, hà tất lại ở bên ngoài liều sống liều chết. Hóa ra là như vậy, quả nhiên không hổ là đệ tử tinh anh trong thiên tài, 3 tháng trước mới tăng lên tới nguyên hải một tầng. Không nghĩ tới sau 3 tháng là có thể kế tục xung kích Uyên Hải 2 tầng, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Uyên Hải 4 tầng võ giả lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vô vô Tạ Vân vai, lập tức tùy ý Tạ Vân ly khai. Chương 960, A Cổ Chiến Thần luyện 9 tầng. Thật dày đặc thổ nguyên khí, mãng hoang trong dãy núi vẫn còn có nơi như thế này. Cẩn trọng một chút, nơi này trọng lực đã bắt đầu biến hóa. Thiên trùng đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị. Ống tay háo phất qua, một mảnh rậm rạp chẳng chịt hắc vân nghị cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hai mắt khép hở, cách chốc lát thiên trùng đạo nhân mới vừa hai hàng lông mày vung lên, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, nơi này lại có một cái đại địa vòng xoáy, bất qua sức mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng không có những võ giả khác cùng mạnh mẽ linh thú, đều là chút lục phẩm dưới phổ thông linh thú, không đáng nhắc tới. Từ Ngọc đạo nhân tay phải cầm một thanh quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, dĩ nhiên rất có vài phần phong thái như ngọc. Chẳng lẽ nói tên tiểu tử kia thâm nhập đại địa vòng xoáy trong? Dựa theo chúng ta lấy được tin tức, hắn hẳn là hỏa mục hai thuộc tính, vô cùng có khả năng có luyện đan sư thiên phú, chính là cũng không có nghe nói hắn tu luyện thổ thuộc tính công pháp A. Bất quá tục truyền nói đại địa vòng xoáy cuồng bạo đại địa lực có thể rèn luyện thân thể, có lẽ đại tông môn trong có một ít lợi dụng đại địa vòng xoáy tu luyện thủ đoạn đi. Từ Ngọc đạo nhân hơi nhíu nhíu mày, chuyện đến nước này, đã không phải là thời điểm do dự. Hơn nữa hai người thân là thần luyện 9 tầng siêu cấp đại năng, phối hợp tỉ mỉ bồi dục mạnh mẽ linh trùng, mặc dù đối mặt thần luyện 10 tầng đại năng đều không hề sợ hãi. Tạ Vân ở trong lòng bọn họ, xét đến cùng chỉ là một thần luyện 5 tầng thiếu niên, mặc dù có chém giết thần luyện 8 tầng đại năng thủ đoạn, càng là có 3 con cường đại linh thú, bản thân cảnh giới chênh lệch vẫn là không thể bù đắp. Vèo. Vèo. Hai người tốc độ lại một lần nữa đề thăng, cấp tốc bay đến đại địa vòng xoáy phía trên. Thiên trùng đạo nhân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái la bàn, chợt đem một viên màu xanh hạt châu lún vào la bàn phía trên lỗ thủng trong. Kế tiếp trước mắt, la bàn trên kim chỉ nam bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, khi la bàn kim chỉ nam lúc ngừng lại, dĩ nhiên chỉ về vô cùng bình tĩnh đại địa vòng xoáy. Ngọc bích tầm tung châu ngay đại địa vòng xoáy trong, cũng không sâu. Hơn nữa này đại địa vòng xoáy trong quả thật có một cái thăng linh, khí tức đại khái ở thần luyện 5 tầng tả hữu. Bất quá bởi vì đại địa lực che đậy, tầm tung la bàn rất khó điều tra rõ ràng ra cụ thể thực lực và khí tức, chỉ là ngọc bích tầm tung châu đúng là hắc vân đạo nhân kia một viên. Thiên trùng đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, đại địa vòng xoáy trong cũng không phải là không có một mảnh an toàn, ngoại trừ kinh khủng đại địa lực ở ngoài, có lúc cũng sẽ ẩn giấu đi cường đại linh thú. Đã ngọc bích tầm tung châu ở trong đó, như vậy tất nhiên cùng cái kia gọi là Tạ Vân thiên tài võ giả không thể tách rời quan hệ. Căn cứ lúc đó ở đan đỉnh các thám tử đưa tin, cái kia Tạ Vân có một vị vô cùng cường đại hoang cổ bạo hùng, thất phẩm trung kỳ liền có thể chính diện đánh giết thần luyện 5 tầng đại năng, mặc dù tên tiểu tử kia không ở nơi này, đem đầu kia đại gấu bắt được, mượn khế ước dấu ấn, tương tự có thể ngàn dặm truy tung. Từ Ngọc đạo nhân chợt cắn răng một cái, tay phải vỗ một cái pháp bảo, 9 con bát phẩm tử ngọc nô công lăng không bay lượn, rừng rực hỏa diễm cùng lóe lên ánh chớp không ngừng đan xen, phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã. Đã xoay quanh 3 cái chớp mắt, 9 con tử ngọc nô công đột nhiên nối liền một thanh trường kiếm màu tím, hướng về đại địa vòng xoáy mạnh mẽ chém tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kiếm lớn màu tím trong nháy mắt tan vỡ, 9 con tử ngọc nô công tứ tán bay lượn, nhưng là vẫn chưa chịu đến chân chính thương tổn. Quả nhiên, đại địa vòng xoáy trong có sinh linh. Tử ngọc đạo nhân hét dài một tiếng, trong tay nhảy ra một thanh tử quang chân bóng trường kiếm, lưu quang giống như đâm về phía đại địa vòng xoáy. Muốn thương tổn chủ nhân của ta, trước tiên qua cửa ải của ta đi. Hùng tráng tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, A cổ hùng tráng vô cùng thân thể đột nhiên lao ra đại địa vòng xoáy, to lớn nắm đấm khuấy động ra màu vàng đậm khủng bố ánh quyền, giống như phi trịch núi nhỏ, hướng về tử ngọc đạo nhân bạo xông đi. Cong! Tiếng va chạm như sắt thép va chạm, A cổ thân thể đột nhiên chìm vào đại địa vòng xoáy trong, tử ngọc đạo nhân nhưng là trong hư không liền lùi lại thất bộ. Trên cánh tay phải nổi cả gân xanh. Thất phẩm hậu kỳ, dĩ nhiên cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hoang cổ bạo hùng quả nhiên không hổ là đại địa thuộc tính đỉnh cấp linh thú. Thiên trùng, mau chóng ra tay, cái kia Tạ Vân 89 phần 10 đang đại địa vòng xoáy trong tu hành, bằng không không thể để con này hoang cổ bạo hùng ở đây bảo vệ. Tử ngọc đạo nhân khẽ quát một tiếng, 9 con tử ngọc nô công đồng thời ghé vào trường kiếm màu tím trên, một chốc, ánh kiếm tăng vọt. Kinh khủng uy thế phóng lên trời, dĩ nhiên trong nháy mắt vượt qua hạ phẩm linh binh cực hạn, cơ hồ đạt tới trung phẩm linh kiếm cấp độ. Trung phẩm linh khí, khí hồn chí ít cần phí huyết cảnh vô thượng đại năng hồn phách mới có thể luyện chế thành công, bất kỳ một thanh đều cần số lượng hàng trăm, thậm chí đến hàng ngàn linh thạch cực phẩm. Hơn nữa chân chính trung phẩm linh khí sư, so trung phẩm linh đan sư đều phải hiếm thấy, toàn bộ mục thần tinh trên, chỉ đại tông môn bên trong giao dịch hội trên mới có thể xuất hiện. Phí huyết cảnh dưới võ giả, căn bản liền nhìn thấy cơ hội cũng không có. Mà bây giờ, tử ngọc đạo nhân dĩ nhiên mượn tử ngọc nô công lực, mạnh mẽ binh tướng nhận tăng lên tới có thể so với trung phẩm linh binh cảnh giới. Nếu là có người có thể thấy cảnh này, sợ rằng tử ngọc nô công chân điển ngay lập tức sẽ trở thành truy hồn bùa chú, đem toàn bộ thiên trùng môn hủy diệt. Bất quá tử ngọc đạo nhân cực kỳ cẩn thận, miễn là bùng nổ ra một chiêu này, tất nhiên sẽ đem đối thủ đánh giết diệt khẩu. Thiên trùng đạo nhân ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng vỗ một cái túi linh thú, đầy đủ mấy vạn con lục phẩm hắc vân nghị hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bao phủ chỉnh vùng thung lũng. Chợt song trưởng trong xuất hiện hai cái roi dài, hai bên trái phải giống như hai cái dữ tợn giao long, từ sau phương chặt đứt A cổ đường lui, thiên trùng đạo nhân cùng tử ngọc đạo nhân mấy trăm năm phối hợp, vừa ra tay, chính là tinh diệu vô cùng gây giết. Chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách chủ nhân của ngươi quá mức yêu nghiệt. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Kha kha, chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, muốn đánh giết chủ nhân của ta, chờ sau đó đợi đi. Giết người cướp của, các ngươi chính là chọn sai đối tượng. A cổ đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể lần thứ hai tăng vọt, đại địa vòng xoay sức mạnh một chốc tăng vọt gần 10 lần, kinh khủng trọng lực giống như vô số chỉ đại địa nơi sâu xa nhô ra ma trưởng, đột nhiên nắm lấy thiên trùng đạo nhân cùng tử ngọc đạo nhân mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một giọt máu. Đem mạnh mẽ kéo hướng về đại địa vòng xoáy. Bát phẩm linh thú. Đây là bát phẩm linh thú. Sao có thể có chuyện đó, nửa năm trước hay là thất phẩm trung kỳ, coi như là mượn đại địa vòng xoáy cùng vô số linh đan, cũng không thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm, liên tục đề thăng hai tầng cảnh giới, đạt đến bát phẩm. Bát phẩm sơ kỳ hoang cổ bạo hùng sức mạnh không thể mạnh mẽ như vậy. Lão phu đường đường thần luyện 9 tầng. Làm sao có khả năng hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể? Thiên trùng đạo nhân cùng tử ngọc đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc rung động cùng ngơ ngác, thân thể nhưng là không bị khống chế hướng về đại địa vòng xoáy rơi xuống. Vù, vù, vù. 9 con tử ngọc nô công đồng thời phóng lên trời, hư không kết thành một thanh đại đao, lăng không chém về phía A cổ. Chỉ là chưa tới gần A cổ. Một cái nhỏ sơn vậy hùng trưởng lập tức mạnh mẽ đánh xuống, trực tiếp đem trường đao màu tím đập nát, đại địa lực một bao, trực tiếp bị kéo vào đại địa vòng xoáy nơi sâu xa. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ đại địa vòng xoáy sức mạnh đi. Thiên phú thần thông, đại địa ngự. A cổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chậm rãi chìm vào đại địa vòng xoáy trong, kinh khủng đại địa lực một chốc lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hai vị thần luyện 9 tầng siêu cấp đại năng hoàn toàn bị áp chế. Chương 961, càn quét tàng kinh lâu. Được. A cổ đã đem hai vị thần luyện 9 tầng môn chủ toàn bộ áp chế, cứ như vậy, toàn bộ thiên trùng môn không còn có trở ngại. Tạ Vân nhận được A Cổ thông qua linh hồn dấu ấn đưa tin, khỏe miệng khẽ dương lên, thân hình đột nhiên hư ảo, tốc độ một chốc tăng lên mấy lần. Thiên trùng môn tổng cộng có 3 bảo tàng lớn, thứ nhất là linh trùng quật, bên trong dựng dục tuyệt đại đa số linh trùng ấu trùng cùng linh trùng trứng, thứ nhì là tàng kinh lâu, bên trong thu gom thiên trùng môn toàn bộ điển tịch cùng công pháp võ kỹ đệ tam nhưng là vạn bảo lâu, bên trong là thiên trùng môn chứa đựng linh thạch cùng các loại bảo vật, linh binh, linh đan, trận bản. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Đi trước tàng kinh lâu, nhất định phải đem Tử Ngọc Ngô Công chân điển chiếm được. Tạ Vân thân hình lay động, một lát sau lập tức xuất hiện ở tàng kinh lâu ở ngoài. Không giống Quy Nguyên Tông thư quán quanh năm người đông như mắc gửi, này thiên trùng môn tàng kinh lâu trái lại vắng ngắt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thiên trùng môn lấy thai ngén linh trùng làm trụ cột, đối với tầm thường công pháp võ kỹ tịnh không chỉ chớ để ở trong lòng, mà thai ngén linh trùng pháp môn khiếu muốn, bản thân tịnh không phức tạp, là trọng yếu hơn là thu thập các loại đào tạo linh trùng tài nguyên cùng bảo vật. Tàng kinh lâu ngoài cửa là hai cái huyên hải 6 tầng võ giả, thật xa nhìn thấy Tạ Vân cảm đến chỗ này, trong mắt đồng thời nổi lên một vệ bất ngờ, cất giọng nói, Triệu Long, cái tên nhà ngươi làm sao chỉnh ngày tới tàng kinh lâu, quang thời gian trước không là mới vừa sao chép một phần khai sơn trưởng, chẳng lẽ nói đã luyện đến tiểu thành cảnh. Tạ Vân khẽ gật đầu, cười nói, sau khi cầm về mới cảm giác khai sơn trưởng tu luyện khá là gian nan. Lần này là chuẩn bị trước tiên tìm một môn thích hợp khinh thân võ kỹ, như vậy đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng có thể nhiều mấy phần bảo mệnh nắm. Không sai, lời ấy có lý. Nghe nói ngươi khoảng thời gian này liền muốn thâm nhập mãng hoang sơn mạch, lựa chọn một môn thích hợp khinh thân võ kỹ trái lại cực kỳ cần phải. Tàng kinh lâu ở ngoài thủ vệ cười ha ha, đột nhiên đồng thời cảm thấy linh hồn tê dần, một luồng khó có thể ngăn cản buồn ngủ ý dâng lên trên. Hai người không bị khống chế đi vào tàng kinh lâu phòng khách, chợt tìm một góc nằm xuống ngủ thiếp đi. Lực lượng linh hồn chậm rãi tản mát ra, cả tòa tàng kinh lâu pháp trận phòng ngự giống như trong đêm tối ánh nến, vô cùng rõ ràng chiếu vào Tạ Vân trước mặt. Tuy rằng tịnh không tinh nghiên trận pháp, thế nhưng Đường Lâm Nhi thân là trận linh thể, sư chưa từng trên đại năng thanh mi tuân giả, Tạ Vân cùng sớm chiều chung sống mấy năm lâu, đối với trận pháp cũng có mấy phần lý giải. Có lẽ bảy trận vẫn còn khiếm khuyết mấy phần hỏa hầu, thế nhưng phá trận nhưng là cũng không vấn đề quá lớn, đặc biệt là bảy trận người trình độ tịnh không cao lắm, chí ít lực lượng linh hồn kém xa Tạ Vân, đối với trận pháp lý giải, tối đa cũng chỉ là cùng Tạ Vân ở sàn sàn. Không sai, không sai, toàn bộ tàng kinh lâu dĩ nhiên chỉ mười mấy người đang chọn công pháp võ kỹ, chân chính người bảo vệ là một cái thần luyện 4 tầng võ giả. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, thân hình thoát một cái, đột ngột vô cùng xuất hiện ở tàng kinh lâu tầng cao nhất. Năm ngón tay khẽ vồ, một cái to lớn trưởng ấn trực tiếp ấn về phía ngồi xếp bằng thưởng trà thần luyện 4 tầng đại năng. Vị này bảo vệ tàng kinh lâu thiên trùng môn trưởng lão căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy cả người chân nguyên đột nhiên ngưng trệ, kế tiếp trước mắt, kể cả linh hồn đều mất đi sức mạnh, thật giống như bị cầm giữ. Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Thần luyện 4 tầng thủ vệ trong nháy mắt hiểu tình cảnh của mình. Tạ Vân khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, tàng kinh lâu chân chính truyền thừa ở nơi nào? Chân chính truyền thừa. Thân luyện 4 tầng thủ vệ mắt sáng lên, liền vội vàng lắc đầu đạo, tàng kinh lâu tổng cộng 4 tầng, ta quanh năm ở tầng thứ 4 bế quan, 3 tầng đầu phân biệt đối mặt phá nguyên cảnh, uyên hải cảnh cùng thần luyện cảnh, cao giai truyền thừa đều ở đây tầng thứ 3. Tạ Vân nhưng là hơi cười gằn, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát. Một viên sắc bén vô cùng hồn thứ đột nhiên đâm vào thần luyện 4 tầng thủ vệ linh hồn, lạnh giọng nói, tầng thứ 3 trong cường đại nhất chính là mấy quyển huyền linh thượng phẩm võ kỹ, đường đường thiên trùng môn, lẽ nào truyền thừa cũng chỉ có còn con này mấy quyển võ kỹ không được. Ta hỏi ngươi, Tử Ngọc Ngô Công chân điển ở nơi nào? Cao giai công pháp ở nơi nào? Ta nói, thần luyện 4 tầng thủ vệ chỉ cảm thấy linh hồn chấn động đau nhức. Một viên sắc bén hồn thứ trực tiếp âm mở vào biển linh hồn nơi sâu xa nhất, linh hồn phòng ngự căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đòn đánh này vì lẽ đó không có đem linh hồn của chính mình Hải Dương hủy diệt, tịnh không phải là của mình linh hồn phòng ngự mạnh mẽ, mà là hồn thứ không có chân chính lực buộc phát lượng, giống như chống đỡ ở yết hầu truy thủ, miễn là hơi vừa phát lực, chính mình tiểu sẽ lập tức bỏ mình hồn diệt. Ngươi xem vách tướng phía bắc có một vị Tử Ngọc Ngô Công pho tượng, chân chính truyền thừa đều giấu ở pho tượng kia trong. Thân luyện bốn tầng thủ vệ đáy mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn sắc ý, âm thanh nhưng là tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Tạ Vân nghe vậy, lực lượng linh hồn cấp tốc đem Tử Ngọc Nô Công pho tượng bao vây, trong đó dĩ nhiên lít nha lít nhít khắc họa lượng lớn trận phù, đem linh hồn của chính mình tra xét hết lực mấy ngăn trở. Trong lòng nổi lên một vẻ vui mừng, đã có quái lạ, liền nói rõ tuyệt đối sẽ không chỉ là một phổ phổ thông thông điều khác. Tạ Vân tay trái phát lực, hỏa nguyên chân khi ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem pho tượng nổ nát. Bốn chiếc thẻ ngọc. Quả nhiên, Tử Ngọc Nô Công chân điển, Thiên Trùng chân điển, Hạo Thiên Trưởng, Thiên Ti tỏa hồn, lúc này mới không hổ là Thiên Trùng môn truyền thừa. Tạ Vân cấp tốc đem lực lượng linh hồn chìm vào trong ngọc giản, trong mắt nổi lên một vẻ rõ ràng vui mừng sắc mặt. Tử Ngọc Nô Công chân điển tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba quyển, trong đó thậm chí ghi chép một ít phụ trợ Tử Ngọc Nô Công xung kích phí huyết cảnh thủ đoạn. Tử Ngọc Nô Công dựa theo lẽ thường, cũng không thể đủ lên cấp phí huyết cảnh. Trên thực tế cựu phẩm Tử Ngọc Nô Công đã cực kỳ hiếm thấy, những thủ đoạn này đại thể đều là suy đoán cùng thôi diễn, bất quá đối với Tạ Vân tới nói, này đã đủ rồi. Thú Vương Tâm Ấn có thể rèn luyện Tử Ngọc Nô Công huyết mạch, đề thăng tiềm lực, những thủ đoạn này nhìn như thiên mã hành không, nói chuyện không đâu, nhưng trên thực tế nhưng là rất có vài phần kỳ tư diệu tưởng. Rèn luyện huyết thống sau, Tử Ngọc Nô Công hoàn toàn có thể thử nghiệm xung kích phí huyết cảnh. Miễn là ở có đầy đủ tư nguyên dưới tình huống. Thiên Trùng chân điển cùng lúc trước theo hắc cốt tán trên thân thể người lấy được cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng cặn kẽ mấy lần. So với mà nói, này một chiếc thẻ ngọc mới thật sự là Thiên Trùng chân điển, trong đó ngoại trừ lượng lớn giới thiệu ở ngoài, càng có Thiên Trùng môn các đời tiền bối tiên hiền đào tạo linh trùng kinh nghiệm, thậm chí ngay cả đào tạo Tử Ngọc Nô Công các loại kinh nghiệm, đều ghi lại ở Mai Ngọc Giản này trong. Mà Hạo Thiên Trưởng cùng Thiên Ti tỏa hồn nhưng là hai môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Hạo Thiên Trưởng mạnh mẽ thoải mái, sức mạnh mạnh mẽ, cũng không hạn chế thuộc tính, thuần túy là dựa vào mạnh mẽ vô cùng chân nguyên cùng sức mạnh chính diện phá hủy kẻ địch. Thiên Ti tỏa hồn nhưng là một môn hạ phẩm huy diệu linh hồn võ kỹ, lấy vây nốt, đánh giết làm chủ, miễn là kẻ địch hơi bất cẩn một chút, bản nguyên linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp vây nốt, triệt để trở thành đối phương cái thất gỗ trên hiếp đáp. Lại không nửa điểm phản kháng lực. Hạo Thiên Trưởng, Thiên Ti tỏa hồn, này hai viên võ kỹ quả nhiên là hiểu ta đốt mi gấp, Viêm Long Bá Quyền cùng Thiên Hồn thứ cấp bậc dù sao thoáng thấp một chút. Chỉ có điều này Thiên Ti tỏa hồn khí chất cùng Đại Quang Minh chân kinh có chút không hợp, cần thoáng cải tiến một ít. Tạ Vân trong lòng vui mừng, cấp tốc đem bốn chiếc thẻ ngọc toàn bộ thu hồi, tựa hồ hồn không chú ý tới sau lưng thần luyện bốn tầng thủ vệ, khoe miệng nổi lên một vẻ tâm trầm cười gàn. Chương 962, Linh Trùng Quật. Tiểu tử, cái này thực cốt độc châm chính là ngàn năm thực cốt hoa luyện chế, độc tính đầy đủ thương tổn được thần luyện 8 tầng đại năng. Kha kha, muốn cường đoạt ta Thiên Trùng môn truyền thừa, đời sau đi. Thần luyện 4 tầng thủ vệ khỏe miệng nổi lên một vệ cười gằn, lúc này Tạ Vân hoàn toàn đắm chìm trong Tử Ngọc Nô Công chân điển cùng Thiên Ti tỏa hồn trên, tựa hồ căn bản không có chú ý biến hóa của hắn. Tuy rằng linh hồn cùng chân nguyên đều bị khống chế, thế nhưng này thực cốt độc châm nhưng là cũng không cần lực lượng linh hồn cùng chân nguyên thôi thúc, nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay phải, trong ống tay áo mơ hồ lộ ra một cái đen kịt như mực lỗ thủng. Máy móc. Ở cái này thần luyện 4 tầng thủ vệ trong tay áo, ẩn giấu đi một cái cường lực máy móc, miễn là bắp thịt nhẹ nhàng co rút lại, thực cốt độc châm cũng sẽ bị trực tiếp bắn ra. Tương đương với thần luyện 8 tầng một đòn toàn lực sức mạnh, dựa vào ngàn năm thực cốt hoa độc tính. Trừ phi ngươi là thần luyện 10 tầng siêu cấp đại năng, bằng không tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Đây chính là hai vị môn chủ tự mình chuẩn bị cho ta, vốn cho là mãi mãi cũng sẽ không dùng đến, không nghĩ tới dĩ nhiên dùng ở hôm nay. Thần luyện 4 tầng thủ vệ đầu ngón tay run rẩy, máy móc căn bản không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, một viên hút vào lồng châu, nhanh như thiểm điện màu đen độc châm đâm thẳng Tạ Vân lưng. Ta vốn là không muốn giết ngươi, nhưng đang tiếp tự làm bậy, không thể sống a. Tạ Vân rằng giặc âm thanh đột nhiên vang vọng thần luyện 4 tầng thủ vệ linh hồn, thủ vệ sắc mặt đột nhiên cuồng biến, ở trước mắt hắn, đâu phải còn có Tạ Vân tại thân ảnh. Tranh một tiếng vang nhỏ, độc châm đột nhiên âm mở vào vết tường, căn bản không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, kế tiếp trước mắt, thủ vệ nhưng là đột nhiên cảm thấy linh hồn chấn động, tiên huyết chậm rãi theo thất khiếu chảy ra, cả người một đầu ngã trồng vó, không còn có nửa điểm hơi thở sự sống. Lực lượng linh hồn trước sau quản chế phạm vi bách lý, thần luyện 4 tầng thủ vệ tự cho là thần không biết quỷ không hay đánh giết, trên thực tế nhưng là rõ rõ ràng ràng chiếu vào Tạ Vân đáy mắt. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tàng kinh lâu trong công pháp, võ kỹ, điển tịch như là nước chảy bị Tạ Vân thu hồi, bất kể là thông thường công pháp cơ bản võ kỹ, hay là hạ phẩm huyền linh, trung phẩm huyền linh, thượng phẩm huyền linh, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, ý nghĩa đều không phải là đặc biệt lớn. So với Hạo Thiên Trưởng cùng Thiên Ti Tỏa Hồn hai môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đáng giá trực tiếp học tập, những công pháp khác võ kỹ đều chỉ có thể dùng để tham khảo cùng lấy làm gương. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, Tạ Vân hiện tại phải làm, chính là không ngừng tích lũy. Chỉ có đầy đủ thâm hậu gốc gác, mới có thể ở binh cảnh giới trên đi càng xa, hơn mới có thể không ngừng làm ra chân chính cường đại võ kỹ. Tàng kinh lâu trong võ giả đều bị Tạ Vân đánh ngất sau ném tới tàng kinh lâu ở ngoài, trận một tia hỏa nguyên chân khí để cả tòa tàng kinh lâu đều lâm vào lửa nóng hừng hực trong. Cao to uy nghiêm tàng kinh lâu chỉ một thoáng hóa thành một cái to lớn cây đuốc, chiếu sáng toàn bộ thiên trùng môn. Tàng kinh lâu cháy. Sao có thể có chuyện đó? Mau chóng cứu hỏa. Tàng kinh lâu trong hơn nửa công pháp võ kỹ đều là dùng mộc giản, gia thú cùng cuốn sách ghi chép. Tuy rằng khắc họa phòng cháy trận pháp, nhưng căn bản không kiên trì được quá lâu. Tàng kinh lâu bảo vệ trưởng lao chính là đường đường thần luyện 4 tầng. Làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ là những tông môn khác thần luyện cảnh đại năng đánh lén? Tất cả mọi người cẩn thận địch tấn công. Hỏa diễm cháy hừng hực, toàn bộ thiên trùng môn trong nháy mắt loạn thành một đống. Bất luận cái nào tông môn, là tối trọng yếu đều là truyền thừa, mất đi công pháp võ kỹ, toàn bộ tông môn truyền thừa đoạn tuyệt. Cho dù có nhiều hơn nữa đệ tử thiên tài, nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên, đều không có ý nghĩa. Ven đường không ngừng thôi thúc hỏa nguyên chân khí, đem bừa bộn phòng xá nhen lửa, chỉ trong chốc lát, rừng rực hỏa diễm cháy hừng hực, toàn bộ thiên trùng môn đều lâm vào hỗn loạn tương bừng trong. Liệt diễm trong, Tạ Vân nhưng là lặng yên bay về phía linh trùng quật. Tuyệt đại đa số tông môn đều có chuyên môn linh thú thuần dưỡng khu vực, tỉ như năm đó Quy Nguyên trong tông, tiểu đào tạo lượng lớn linh thú. Đệ tử nội môn chỉ phải hao phí linh thạch, là có thể lựa chọn linh thú khắc họa dấu ấn. Đã như thế, so với trực tiếp tiến vào hát thủy rừng rậm bắt giữ linh thú muốn dễ dàng hơn nhiều mặt khác, một ít đệ tử muốn mài rua võ kỹ, tương tự có thể lựa chọn cùng linh thú chiến đấu. Bất quá cùng Quy Nguyên Tông không giống, thiên trùng môn linh trùng quật trùng, chỉ linh trùng. Rất nhanh, một tòa thâm thúy hang động xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, chỉ là lúc này toàn bộ thiên trùng môn đều lâm vào hỗn loạn tương bừng trong. Linh trùng quật ở ngoài dĩ nhiên chỉ mười mấy cái huyên hải cảnh võ giả cùng một vị thần luyện 5 tầng đại năng đang thủ hộ. Thậm chí những này sau cùng bảo vệ, đều vẻ mặt nôn nóng, muốn tham dự vào cứu hỏa nhiệm vụ trong. Các hạ người phương nào? Tới ta thiên trùng môn sinh sự. Thần luyện 5 tầng thủ vệ một thân pháp bào màu đen, đáy mắt nổi lên một vệt dày đặc, hai tay mỗi người nắm một thanh loan đao, thân thể chu vi nhưng là lượn lờ rậm rạp chẳng chịt màu đen long độc. Hơn 10 người huyên hải cảnh thủ vệ nghe được âm thanh, đồng thời ngắm hướng về phía trước, nhưng là đột nhiên nhìn thấy huyên hải một tầng triệu long nhanh chân đi tới, trong mắt nổi lên một vẻ sâu đậm nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thiên trùng môn đã muốn nuốt chửng thế lực chung quanh, cũng không cần trách người khác tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi thiên trùng môn hai vị môn chủ đã bị sức mạnh của chúng ta kéo ở mãng hoang sơn mạch, Hắc Vân đạo nhân, Hắc Cốt tán nhân đã chết, thiên trùng môn không thể cứu vãn. Tạ Vân âm thanh lạnh lạnh. Tuy rằng khuôn mặt đuổi, không còn là lúc trước cái kia huyên hải một tầng đệ tử tinh anh triệu long răng dấp, nhưng là lặng yên đổi thành một bộ người đàn ông trung niên dáng vẻ. Áo bào đen thủ vệ cảnh giới không bằng Tạ Vân, lực lượng linh hồn càng là một trời một vực, căn bản vô pháp nhìn thấu Tạ Vân đích sát thân. Lúc này Tạ Vân cố ý từ bỏ triệu long ngụy trang, nhưng là làm cho đối phương hoàn toàn tin tưởng, mình diện mạo thật sự, chính là người đàn ông trung niên này. Cái gì? Hai vị môn chủ đều là thần luyện 9 tầng vô thượng tu vi, mãng hoang sơn mạch dưới chân số 1 số 2 cường giả tuyệt thế, chỉ bằng các ngươi những này vai hề. Nạp mạng đi đi. Áo bào đen thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng thì không kiểm hãm được tin Tạ Vân cũng không là một người, mà là một cái thế lực, thậm chí là mấy thế lực lớn liên thủ. Trên thực tế có loại này suy đoán cũng không kỳ quái, hai vị thần luyện 9 tầng môn chủ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Bản thân tiểu phi thường khắc thường, hơn nữa ngọn lửa này rừng rực vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên trùng môn nhen lửa. Tốc độ như thế này, nếu nói là chỉ là một người đang phóng hỏa, áo bào đen hộ vệ dù như thế nào đều không thể tin được. Hai thanh loan đao đan sen, hùng hồn đích chân nguyên không ngừng phun trào, giống như trường giang đại hà giống như khuấy động ra, loan đao lưới đao trên lập lòe hào quang óng ánh, dần dần ngưng tụ thành hai đạo trăng non vậy khủng bố ánh đao. Ánh đao trong, tràn đầy một luồng đáng sợ mà bạo ngược sát ý, phạm vi mấy trăm trượng bên trong nguyên khí đất trời một chốc chợt bắt đầu rung động, thậm chí ngay cả sau lưng linh trùng hang đá, đều ở đây ánh đao dưới nổi lên từng đạo vết nước màu trắng. Phá nguyệt đao. Chạm. Áo bào đen thủ vệ điên cuồng hét lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Một đao này cơ hồ rút khô hắn toàn bộ chân nguyên, ở trong lòng hắn, Tạ Vân sợ rằng còn có số lớn đồng bạn ở bờ bãi tàn phá toàn bộ thiên trùng môn, là lấy trận chiến này, tuyệt đối muốn tốc chiến tốc thắng, không thể có chút nào kéo dài. Chương 963, Đại Tào Sáo. Áo bào đen thủ vệ hai tay khẽ run, mười ngón đầu ngón tay dĩ nhiên mơ hồ chảy ra một giọt nhỏ máu trâu, dường như căn bản vô pháp hoàn mỹ trưởng khống một đao này sức mạnh. Kế tiếp trước mắt, áo bào đen thủ vệ trong dây lát hét dài một tiếng, âm thanh giống như cửu thiên sấm dậy, hai đạo ánh đao đan xen thành hai con trăng non, dường như sấm sét hướng về Tạ Vân bạo vút đi, một chốc, hư không phá nát, tiêu tán đao khi trực tiếp đem linh trùng quật lối vào chém thành vô số đá vụn. Đi chết đi. Một đao này cơ hồ nghiền ép áo bào đen hộ vệ đích chân nguyên, thế nhưng sức mạnh, nhưng là xa xa vượt qua tầm thường thần luyện 5 tầng đại năng. Bên cạnh hơn 10 tên nguyên hải cảnh võ giả, từ lúc áo bào đen hộ vệ ra tay trước, lập tức dồn dập lui lại mấy trăm trượng. Chính là dù vậy, ở kinh khủng ánh đao dưới, như trước cảm thấy hô hấp ngưng trệ, dòng máu không khoái, cả người giống như đưa thân vào kiếm hải đao trong núi, chỉ là tiêu tán kinh khí. Tiểu để cho bọn họ thân thể run không ngừng, căn bản thẳng không đứng dậy. Không nghĩ tới thủ vệ đại nhân sức mạnh đã đến cảnh giới cỡ này. Cái này ngoại lai gia hỏa chắc chắn phải chết. Chính là không biết cái tên này thu được có phải thật vậy hay không, nếu là liền hai vị môn chủ đều có thể kéo dài ở. Lần này công kích thiên trùng môn thế lực tuyệt đối rất cường đại, chỉ đến như thế sức mạnh và con số kẻ địch, làm sao có khả năng đơn giản tiến vào thiên trùng môn. Chẳng lẽ nói có nội gian? Này không có quan hệ gì với chúng ta, an tâm bảo vệ này linh trùng quật cũng là phải. Hơn 10 người nguyên hải cảnh hộ vệ lùi lại lui nữa, trong mắt trái lại tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Sức mạnh cùng tầm thường thần luyện 5 tầng so với, đúng là không tệ, chỉ tiếc chỉ là một cái thần luyện 5 tầng, muốn ngăn trở chúng ta bước chân, mơ háo. Tạ Vân hét dài một tiếng, tay trái đột nhiên vung lên, trong hư không gió nổi mây vẩn, một đạo to lớn chân nguyên trong tay hư không ngưng tụ. Có tới vài chục trượng to nhỏ, kinh khủng uy thế giống như vòm trời giống như vậy, bao phủ toàn bộ đất trời. Chấn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trăng non vậy sắc bén ánh đao trong nháy mắt phá nát, vĩ đại sức mạnh giống như một tòa hùng sơn, trực tiếp đập vào áo bào đen thủ vệ trên thân thể. Giang giác, giang giác, giang giác. Tỉ mỉ tiếng gãy xương không ngừng vang lên, áo bào đen thủ vệ dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh nát toàn thân xương cốt. Song đao càng là nứt ra rồi vô số tỉ mỉ vết rách, trở nên như mạng nện. Hạo Thiên Trưởng. Dĩ nhiên là Hạo Thiên Trưởng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Thiên trùng môn quả nhiên đến nên tuyệt diệt thời điểm a. Áo bào đen hộ vệ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt ngắm nhìn Tạ Vân, chợt trong miệng tiên huyết phun mạnh, bỏ mình hồn diệt. Quả nhiên là quá mức thô tháo, ta chỉ là qua loa duyệt đọc một lần Hạo Thiên Trưởng cơ bản kỹ xảo. Chủ yếu vẫn là dùng thuần túy chân nguyên áp chế. Nguyên bản còn chuẩn bị đem này bắt lại, hảo hảo hỏi một câu này linh trùng quật trung cuối cùng có những kia linh trùng, không nghĩ tới sức mạnh mất khống chế, trực tiếp một cái tắt cấp đập chết. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng rất có vài phần bất đắc dĩ. Hạo Thiên Trưởng là hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, phẩm chất so Tạ Vân tự nghĩ ra huyền thiên nhất đao cùng kim diễm vân tinh cũng cao hơn một ít, có thể nói hạ phẩm huy diệu vũ kỹ trong đỉnh phong làm. Tạ Vân qua loa duyệt đọc một lần, chỉ là có một ít nhỏ vụn lĩnh ngộ mà thôi, căn bản không xưng được nắm giữ, chỉ là cảm nhận được như trăng non vậy khủng bố ánh đao, trong lòng đột nhiên nghĩ đến Hạo Thiên Trưởng thức thứ tư, Toái Nguyệt. Chuyện này, thủ vệ đại nhân đã chết. Trốn, trốn, trốn. Hơn 10 người xem cuộc chiến uyên hải cảnh thủ vệ một chốc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuy rằng trong miệng hô to thoát thân, nhưng là đột nhiên cảm thấy mình tứ chi vô lực. Căn bản liền nửa bước đều trốn không ra, dường như thân thể bị xích sắt vững vàng khóa lại. Tạ Vân tiện tay đem thi thể thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, ánh mắt chuyển hướng mười mấy người này, lạnh giọng nói, các ngươi là linh trùng quật thủ vệ chứ? Đâu phải đào tạo tử ngọc nô công? Uyên hải cảnh thủ vệ lúc này tim mật đều thoái, mắt thấy toàn bộ sơn mạch đều lâm vào lửa nóng hừng hực trong lòng đâu phải còn dám có nửa điểm chống đối, luôn mồm nói, tử ngọc nô công trứng trùng, tứ phẩm trở xuống ấu trùng, thất phẩm trở xuống thành trùng phân biệt đặt ở ba cái khu vực, còn thất phẩm trên tử ngọc nô công linh trùng quật trùng cũng chưa có. Nơi này lượng lớn bồi dục, thông thường chỉ có thể đạt đến lục phẩm đỉnh phong, muốn lên cấp thất phẩm, bình thường đều là uyên hải cảnh đệ tử tinh anh khắc họa khế ước sau tỉ mỉ đào tạo. Tạ Vân sững sờ, chợt nói ra, phía trước dẫn đường, đem tất cả túi linh thú đều cho ta. Linh trùng quật trùng khá là ấm áp, trong hư không lơ lửng vô số thái dương vậy ngọn đèn sáng, đem toàn bộ linh trùng quật chiếu lên thoáng như ban ngày. Tạ Vân một đường đi qua, bất kể là loại nào linh trùng, đều toàn bộ thu nhập túi linh thú sau đó trực tiếp quăng tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Vì lẽ đó không có lựa chọn trực tiếp thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, chủ yếu là lo lắng những linh trùng này khắp nơi bay loạn khó có thể thu thập, đồng thời rất nhiều linh trùng đều cần đặc biệt sinh tồn hoàn cảnh. Tuy rằng tử hỏa bên trong tiểu thế giới nguyên khí nồng nặc, nhưng không hẳn thích hợp sở hữu linh trùng sinh tồn. Tử ngọc nô công trứng trùng có tới mấy ngàn viên, tứ phẩm trở xuống ấu trùng vượt qua 700 con, mặc dù là ngũ phẩm, lục phẩm tử ngọc nô công, đều có hơn 200 con. Thiên trùng môn cốt lõi nhất truyền thừa chính là tử ngọc nô công chân điện, đào tạo tử ngọc nô công thủ đoạn, so quy nguyên tinh trên năm đại tông môn một thanh xà môn đều phải hoàn thiện nhiều lắm. Mặc dù là ở toàn bộ một thần tinh, đều có thể xương tụng hạng nhất. Đầy đủ xếp vào gần 100 cái túi linh thú, Tạ Vân mới vừa đưa ánh mắt về phía cái khác linh trùng. Toàn bộ linh trùng quật trùng, tứ phẩm trên linh trùng thì có hơn 600 trùng, tổng số con mắt càng là vượt qua 100 vạn. Bất quá ngoại trừ tử ngọc nô công ở ngoài, những thứ khác linh trùng Tạ Vân căn bản không quá để ý, mỗi một cái túi linh thú đều nhét tràn đầy, nếu là linh trùng lẫn nhau chém giết, nuốt chửng. Tạ Vân cũng không kịp nhớ nhiều lắm. Hơn nữa dựa theo Tạ Vân ý nghĩ, những này không lọt mắt linh trùng, bản tiểu có thể làm tử ngọc nô công trưởng thành huyết thực. Có những linh trùng này, trong khoảng thời gian ngắn ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một đạo tử ngọc nô công đại đội, đến thời điểm mặc dù đối mặt thần luyện 10 tầng đại năng, cũng không tất e ngại. Tạ Vân trong lòng tính toán đào tạo tử ngọc nô công kế hoạch, lực lượng linh hồn nhưng là tản mắt ra, tìm kiếm toàn bộ linh trùng quật. Điều tra hay không còn có lọt lưới cá. Đột nhiên, Tạ Vân khỏe mắt hơi nhảy một cái, đáy mắt nổi lên một vệ kinh hỉ sắc mặt, đầu ngón tay phất qua tử hỏa long văn, liệt cốt ma khuyển cùng xích linh đồng thời xuất hiện. Hai người các ngươi đi vạn bảo lâu, tất cả mọi thứ hết thể cho ta lấy đi, mặt khác mau chóng kiểm tra một lần toàn bộ thiên trùng môn, nhìn còn có cái gì bảo bối để sót. Tuân mệnh. Chủ nhân yên tâm. Liệt cốt ma khuyển cùng xích linh đáp một tiếng. Thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về ngoài hang động bay nhanh đi. Tạ Vân nhưng là đột nhiên rút ra tử diễm kim dao đao, mạnh mẽ chém ở linh trùng quật nơi sâu xa nhất trên vách núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vô số sán lạn màu bạc trận phù hiện lên, toàn bộ vách núi ở Tạ Vân đầy đủ chém giết thần luyện 8 tầng đại năng ánh đao dưới, dĩ nhiên không có phá nát. Quả nhiên, nguyên lai đây mới là thiên trùng môn căn cơ chân chính. Lần này tới tay sau. Đừng nói là thần luyện 10 tầng, coi như là viên mãn cảnh, phí huyết cảnh, sợ rằng đều không cần tiếp tục phải lo lắng tu hành tư nguyên vấn đề. Chương 964, 300 triệu linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tục tam đao mạnh mẽ bổ vào trên vách núi, cứng cỏi trận phù rốt cục phá nát, lộ ra một cái khá là giản dị trận pháp truyền thống. Không có quá nhiều do dự, Tạ Vân trường đao một lập. Hôn nguyên kim thân thôi thúc đến mức tận cùng, một bước bước vào trận pháp truyền tống hạt nhân. Kế tiếp trước mắt, một mảnh say lòng người nguyên khí đất trời phả vào mặt, trước mặt rõ ràng là một mảnh bao la thương thương sơn mạch cùng linh linh toái toái mấy trăm tên phá nguyên cảnh võ giả. Quả nhiên là linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng tổng giá trị dĩ nhiên vượt qua 300 triệu linh thạch thượng phẩm, mặc dù trừ đi khai thác trong quá trình tổn thất cùng tiêu hao. Vậy cũng có thể khai thác ra hơn 290 triệu linh thạch thượng phẩm. Một chốc, coi như là lấy Tạ Vân tâm tính, đều cảm thấy trong lòng nổi lên nồng nặc hưng phấn. 300 triệu linh thạch thượng phẩm, tương đương với 30 vạn linh thạch cực phẩm, đây là một cái cực kỳ con số kinh người. Mặc dù là phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh vô thượng tu giả, cũng không thể cầm giữ có như thế của cải. Thiên trùng môn ngẫu nhiên chiếm được này mỏ quạng, lập tức bố trí ở chỗ này một chút cũng không có nghèo trận pháp, chỉ để lại một cái chuyện tống môn vận chuyển, chính là lo lắng bị mạnh mẽ cướp đoạt. Là thiên trùng môn kia vị đệ tử đến đây. Lần sau linh thạch còn chưa tới thời gian, hiện tại chỉ khai thác đại khái 14,000 linh thạch thượng phẩm. Một thanh âm xa xa đưa tới, hơi hiện ra huệ vải cùng phẫn hận. Những võ giả này cũng không có ăn mặc tầm thường thiên trùng môn đệ tử pháp bào, nghĩ đến cũng không phải thiên trùng môn đệ tử, mà là một ít tù binh hoặc là trực tiếp từ bên ngoài cướp bóc tới phá nguyên cảnh võ giả, bị vây ở nơi này coi như đào mỏ khổ công. Một khi tiến vào mỏ quạng, đời này tiểu tuyệt đối không thể sẽ rời đi, một khi tiết lộ phong thanh, thiên trùng môn căn bản vô pháp chịu đựng theo mà đến nguy hiểm. Tạ Vân hư không đặt bước, chậm rãi đi tới hư không, nhưng là phát hiện nơi này cự ly thiên trùng môn cũng không tính gần, có chừng 4-5 vạn dặm. Bao la thương thương trong dãy núi, lộ ra 7-8 cái chân bóng mà trong vắt chỗ hổng, rõ ràng là khai thác mỏ quạng lối vào. Thoạt nhìn, này linh thạch thượng phẩm mỏ quạng thiên trùng môn phát hiện tịnh không đến bao lâu, chỉ là khai thác một bộ phận cực nhỏ, thậm chí còn không có chạm đến mỏ quạng chủ thể. Dựa theo suy tính, đại khái tổng cộng mới khai thác ra đại khái 6,7 triệu tả hữu linh thạch thượng phẩm. Tiểu tử, ngươi là ai? Thiên trùng môn cũng không có còn trẻ như vậy thần luyện cảnh trưởng lão. Đột nhiên, một người mặc pháp bào màu đỏ bụng lớn võ giả xuất hiện ở giữa không trung, hai mắt híp lại, thô giáp tay trưởng vuốt ve ngốc hơn phân nửa đầu, vẻ mặt lạnh lùng sát ý này rõ ràng là một vị thần luyện 8 tầng siêu cấp đại năng. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, chậm rãi nói, tự nhiên là tới cướp đoạt mỏ quạng người rồi. Thiên trùng môn đã diệt, các ngươi hai vị môn chủ đều bị chúng ta đồng bọn khống trụ, lúc này linh trùng quật, vạn bảo lâu, tàng kinh lâu toàn bộ thất thủ, còn kém mảnh này mỏ linh thạch. Cái gì? Cái này không thể nào. Hai tiếng kinh ngạc thốt lên đồng thời vang lên, theo mỏ quạng nơi sâu xa một thoáng lại bay ra hai vị thần luyện 8 tầng siêu cấp đại năng. Một người trong đó thân xuyên pháp bào màu đen, thân thể chu vi bay múa lượng lớn linh trùng, có hắc vân nghĩ, lưu quang nghĩ, ong độc, nô công, nụ cười dữ tợn mà bạo ngược, quần áo và táo còn nhuộm tiên huyết. Một cái khác nhưng là một cái khá cụ phong vận trung niên phụ nhân, bên hông lơ lửng một thanh loan đao, mặt trái là một đạo thật dài vết đao, theo khỏe miệng mãi đến tận đuôi lông mày. Có tin hay không là tùy các ngươi, bất quá hôm nay này mỏ quạng, xét đến cùng muốn đối chủ. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng nên làm sao đem này mỏ quạng lấy đi. Này nhưng bất đồng tại Thủy Mộc Tiên Tông, mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm toàn bộ dùng dương lớn phong được, miễn là rời vào tử hỏa tiểu thế giới liền có thể. Mà bây giờ, thiên trùng môn tích chữ là một cái có tới 300 triệu linh thạch thượng phẩm mỏ quạng, trải rộng ở cả tòa sơn mạch nơi sâu xa, muốn từng điểm khai thác, dù cho có 1,000 người cũng không phải 1 năm 2 năm là có thể khai thác xong xuôi. Hơn nữa một khi quy mô lớn khai thác, tuyệt đối sẽ gợi ra thế lực chu quanh phát hiện. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, vậy do mượn bản thân lực, thậm chí đối mặt thiên trùng môn lúc đều phải đem hai vị môn chủ mượn chức giúp đại địa vòng xoáy cùng A cổ sức mạnh nốt lại. Nếu là đồng thời có 2-3 cái tương tự thiên trùng môn thế lực nhúng tay việc này, đến thời điểm không chỉ linh thạch không hẳn có thể chia được bao nhiêu, thậm chí ngay cả chính mình đều có khả năng ném vào, bị thế lực khác liên thủ đánh giết. Bất kể là thiệt hay giả, trước tiên đem ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đánh giết, tuyệt đối không có sai lầm. Hồng bào hói đầu ông lão cười lớn một tiếng, âm thanh dường như chiêng vỡ bình thường trói tai, hai tay trong nhưng là xuất hiện một cái màu vàng hạ phẩm linh khí đại côn, hướng về Tạ Vân đập xuống giữa đầu. Cơ hồ là đồng thời, áo bào đen võ giả đồng thời thôi thúc linh trùng đem Tạ Vân đường lui toàn bộ phong tỏa, trung niên phụ nhân nhưng là trường đao vung lên, vốn cong trăng non vậy ánh đao đâm thẳng Tạ Vân cổ. Một đao này tựa hồ cùng linh trùng quật trung thần luyện 5 tầng bảo vệ đao pháp khá là tương tự, thế nhưng sức mạnh nhưng là cường đại rồi nhận gần 10 lần. Ba người khoe miệng đồng thời nổi lên bạo ngược cười gằn, quanh năm đóng tại này trong mỏ quạng, để ba người bọn họ tâm linh đều có chút vằn mèo. Mà giết chóc, đặc biệt là giết chóc loại này tuyệt thế yêu nghiệt, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là phát tiết tốt nhất con đường. Tạ Vân thân hình đột nhiên lui nhanh, hai tay kết ấn, một thanh âm vang lên triệt cửu thiên rồng gầm đột nhiên vang lên, vĩ đại vô cùng màu xanh biếc thân thể ầm ầm bạo phát. Cong, cong, cong. cong, cong, cong. Màu vàng đại côn, trăng non ánh đao thậm chí vô số linh trùng đồng thời công kích được màu xanh biếc trên thân thể, sắc bén mà cứng cỏi vảy hào hào hào một trận rung động, thậm chí ngay cả một đạo bạch vết đều chưa từng xuất hiện. Bát phẩm trung kỳ, thanh ngọc linh mãng. Đầy đủ 490 trượng khủng bố thân thể hư không huyền lập, mỗi một mảnh lớp vảy màu xanh đều còn thắng trung phẩm linh giáp, một đôi như ngôi sao xà đồng ngắm nhìn ba vị thần luyện 8 tầng cường giả, một chốc, phạm vi mấy trăm dặm trong dãy núi vô số cây cỏ đồng thời chập chờn, tựa hồ đang bái phục vua của bọn họ người. Đây là bát phẩm trung kỳ thanh ngọc linh mãng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao có thể có như vậy linh thú? Hồng bào ông lão âm thanh khàn giọng, trong ánh mắt nổi lên một vệt nồng nặc sợ hãi cùng khiếp sợ. Tạ Vân trong lòng đột nhiên nhớ tới lúc trước dựa vào kia bán điếu tử Hạo Thiên trưởng đánh giết linh trùng quật thủ vệ lúc, đối phương kia sợ hãi vô cùng ánh mắt, đột nhiên song trưởng một lập, bày ra một cái Hạo Thiên trưởng thức thứ nhất thức mở đầu, chợt mắt lạnh đảo qua ba người, hướng về mỏ linh thạch bay nhanh đi. Chuyện này, phiền thoái, quả nhiên là phiền thoái. Bất kể, trước hết giết này lại nói, chúng ta ba người đều là thần luyện 8 tầng, thiên địa đại chạy đi đâu không được. Lại nói chỉ cần giết thiếu niên này, trên người hắn tuyệt đối tồn tại ghê gớm bảo bối, đến thời điểm chúng ta một khi lên cấp viên mãn cảnh, thẳng thắn đi tới Thái Dương chiến trường. Tận lực bắt giữ tên tiểu tử này, này thanh ngọc linh mãng nhưng là không tưởng bảo bối, nếu như có thể mạnh mẽ khắc xuống khế ước dấu ấn, chính là một cơ may lớn. Ba người dù sao cũng là thần luyện 8 tầng siêu cấp đại năng, sợ hãi trong lòng cấp tốc trừ khử, lấy mà đại nồng nặc vô cùng sát ý cùng tham lam. Bích Ngưng, đem ba tên này đều giết đi, ta đã nghĩ đến biện pháp mang đi những linh thạch này rồi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn toàn bộ sơn mạch, hai tay kết ấn, một luồng vĩ đại vô cùng đại địa lực, từ từ khuấy động ra. Chương 965, Kinh khủng Bích Ngưng. Dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống sau, Tạ Vân đồng dạng có thể trưởng khống đại địa lực. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát. Toàn bộ trong dãy núi sở hữu đào linh thạch thợ mỏ trong nháy mắt ở linh hồn rung động dưới, sâu sắc lâm vào hôn mê. Kế tiếp trước mắt, đại địa lực đột nhiên bạo phát, sức mạnh cuồng bạo giống như vô số chuôi lợi kiếm, cắm sâu vào đại địa trong. Một chốc, toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu rung động, dày nặng trầm ngưng đại địa lực lúc này lại giống như một chuôi chuôi sắc bén trường đao, không ngừng trong địa mạch cát, đem gánh chịu toàn bộ linh thạch thượng phẩm mỏ quảng dãy núi toàn bộ cùng đại địa phân cách ra. Theo cảnh giới đề thăng, tử hỏa tiểu thế giới căn cơ cũng vững chắc rất nhiều, hẳn là chính là lần thứ hai mở rộng. Đã mang không đi linh thạch, ta liền thẳng thắn đem toàn bộ linh mạch mang đi. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắp thịt nhô lên cao vút, ngũ hành phá pháp chân khí thôi thúc đến mức tận cùng. Tử hỏa tiểu thế giới lối vào triệt để mở rộng, một luồng đáng sợ sức hút trong dây lát buộc phát ra. Không giống với trước nuốt chửng thụ yêu bí cảnh chỉ có thể một khối nhỏ thổ địa hấp thu. Lúc này tử hỏa tiểu thế giới đã xa không phải khi đó có thể so với, 3.000 dặm phạm vi căn cơ, hoàn toàn cắm rễ thông nguyên thần mục, một chốc, tử hỏa tiểu thế giới sức hút cơ hồ vượt qua lúc trước gấp trăm lần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số núi đá phá nát, không ngừng lăn xuống, dường như kinh khủng nhất ngọn núi đất lở, thế nhưng cả tòa sơn mạch nhưng là chậm rãi lơ lửng. Trong thoáng chốc, tử hỏa tiểu thế giới giống như một tôn vô địch thái cổ hung thú, trương khai cái miệng lớn như chậu máu, phải đem cả tòa sơn mạch nuốt chửng. Đây là thần thông gì? Tiểu tử này cuối cùng có phải là người hay không? Trung niên phụ nhân một chốc đầy người mồ hôi lạnh, âm thanh đều có mấy phần run rẩy. Hồng bào ông lao chết nhìn chòng chọc Tạ Vân lập lòe hào quang màu tím tay cổ tay, hai mắt trợn tròn, khóe mắt cơ hồ trừng ra máu, tê thanh nói: chẳng lẽ nói hắn là thái cổ hung thú chuyển thế? Như vậy nuốt chửng toàn bộ sơn mạch thủ đoạn, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Tử hỏa tiểu thế giới căn cơ, một là mâu thân lưu lại tiểu thế giới mảnh vỡ, hai là hiếm thấy vô cùng thông nguyên thần mục. Người trước đã là cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là phí huyết cảnh vô thượng đại năng có thể gặp tiểu thế giới mảnh vỡ đều lác đác không có mấy, càng không nói đến những này thần luyện 8 tầng đại năng cho tới thông nguyên thần mục. Thậm chí chỉ thụ yêu đứng đầu thánh nữ, mới xem như là chân chính nhận thức, dù cho gọi là tam nhãn minh vương, thanh mi tôn giả loại này vô thượng đại năng, đối diện tương phùng, cũng chỉ có thể cảm thấy linh mục bất phàm, tuyệt đối không nhận ra. Trên thực tế, muốn chân chính hình thành một thế giới nhỏ, ngoại trừ hai người này ở ngoài, ngũ hành phá pháp chân kinh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngũ hành phá pháp chân kinh ngưng tụ ngũ hành bản nguyên, tương sinh tương khắc, tuy rằng Tạ Vân chỉ lĩnh ngộ hỏa, kim, mộc tam hệ, thế nhưng ngũ hành phá pháp chân nguyên nhưng cầm giữ có một tia cực hạn ngũ hành thần vận. Mà chính là này một tia ngũ hành thần vận, mới làm cho tử hỏa tiểu thế giới có thể chứa đựng sinh linh, nếu là đổi thành bất luận cái nào võ giả, trừ phi là đại viên mãn tiên thiên ngũ hành thể, bằng không bất luận cảnh giới cao bao nhiêu, đều không thể nào làm được điều này. Mà đại viên mãn tiên thiên ngũ hành thể, căn bản là liền trong truyền thuyết cũng không từng ghi lại vô thượng linh thể, mặc dù là ở huy hoàng rực rỡ viễn cổ, cũng chỉ là tồn tại ở trong ảo tưởng. Chủ nhân ta thần uy, không phải là các ngươi có thể suy đoán, hơn nữa các ngươi cũng không có cơ hội suy đoán rồi. Bích ngưng hí lên một tiếng, vô số cây cỏ đồng thời bắt đầu phá nát, màu xanh biếc đích chân nguyên chỉ một thoáng tỏ khắp ở toàn bộ đất trời trong. Ba vị thần luyện 8 tầng siêu cấp đại năng đồng thời cảm thấy thân thể chấn động, dĩ nhiên dường như lâm vào lao tù. Thân thể, chân nguyên, linh hồn, một chốc cũng bắt đầu vắng lặng, đừng nói là chiến đấu và tránh né, coi như là bản nguyên linh hồn, cũng bắt đầu trở nên vướng hữu. Liều mạng, kình thiên một côn. Hồng bào đầu chọc võ giả hét lớn một tiếng, quanh thân da thịt trong nháy mắt nổ tung, tinh huyết cháy hừng hực. Màu vàng nóng đại côn tỏ khắp một vệ khốc liệt vô cùng ánh sáng màu đỏ ngòm, sức mạnh cuồng bạo hóa thành một đạo đầy đủ dài mấy trăm trượng khủng bố côn mang, hùng sơn giống như va về phía Bích Ngưng. Giang giác một tiếng vang thật lớn, màu xanh biếc đích chân nguyên lao tù trong nháy mắt phá nát, trung niên phụ nhân trường đao phách chạm, áo bào đen nam tử đồng dạng rút ra một thanh trường kiếm, ánh đao bóng kiếm hóa thành tầng tầng sóng dữ, hướng về Bích Ngưng bao phủ đi. Ba vị thần luyện 8 tầng đại năng ở một chốc đồng thời thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, ở sau trận chiến này chí ít cần một thời gian 2 năm mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Chỉ có điều đến lúc này giờ khắc này, ba người từ lâu không lo được nhiều như vậy, hơn nữa miễn là bắt giữ Tạ Vân, ba người tin chắc Tạ Vân trên người bí mật cùng bảo vật, tuyệt đối có thể gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần tại lần tổn thất này. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Đại côn! Trường kiếm, loan đao đồng thời đánh vào Bích Ngưng tại trên người. Bích Ngưng đáy mắt nổi lên một vệt băng hàn sát ý cùng sâu đậm xem thường, giống như to lớn tấm chắn vậy vảy giáp đột nhiên đứng lên, phong mang vô cùng biên giới trong nháy mắt bùng nổ ra đốt mục đích màu xanh quang huy, ba chuôi có thể nói hàng đầu hạ phẩm linh khí binh khí, trong nháy mắt cắt thành mấy đoạn. Chuyện này, trung niên phụ nhân một chốc cơ hồ cảm thấy linh hồn xuất hiếu, trong tay nắm lẻ loi một đoạn chuôi đao. Đáy mắt trong nháy mắt viết đầy tuyệt vọng. Bên cạnh áo bào đen nam tử cùng đầu chọc võ giả nhưng là đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về trận pháp truyền tống đi. Dãy núi này bị thiên trùng môn vô số đại năng liên thủ bố trí lượng lớn phong ấn trận pháp, bất kỳ sinh linh cũng không thể rời đi, mặc dù là ba người bọn họ thân là thần luyện 8 tầng đại năng, cũng không thể trực tiếp chạy đi, nhất định phải mượn trận pháp truyền tống. Một khi chạy đi, trước tiên hủy diệt trận pháp truyền tống. Này Ngọc Bích Linh Mãng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn phá trận tuyệt đối cần thời gian, đến thời điểm hoàn toàn có thể thoát thân. Cho tới thiên trùng môn, diệt tiểu diệt đi, lão phu đường đường thần luyện 8 tầng, lại chưa từng luyện hạo thiên trưởng, thiên hạ lớn, chạy đi đâu không được. Hồng bào đầu chọc võ giả sắc mặt không ngừng biến hóa, càng trở nên trắng bệnh, lúc trước một đòn đã thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, lúc này lần thứ 2 bạo phát, nhưng là không thể không bắt đầu thiêu đốt bản nguyên linh hồn. Chỉ là chỉ gần một tích tắc, một đạo bích ảnh bao phủ tới, ba người đồng thời cảm thấy thân thể tê dần, lập tức cũng lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Giang giác xoạt xoạt. Ba vị thần luyện 8 tầng đại năng, ở Bích Ngưng lộn xộn dưới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh dòng máu. Bích Ngưng nhưng là nhẹ nhàng run run người thần, những này đã thiêu đốt toàn bộ tinh huyết cùng hơn nửa bản nguyên linh hồn thần luyện cảnh võ giả, căn bản không đáng giá nàng nuốt chửng. Trên thực tế, Bích Ngưng vốn là cực nhỏ nuốt chửng võ giả, cùng Xích Linh so với, Bích Ngưng không chỉ là nuốt chửng võ giả hiệu suất thấp hơn, là trọng yếu hơn là nàng bản thân tiểu không thích. Quá cường đại đi. Đánh giết thần luyện 8 tầng đại năng, dĩ nhiên cùng bóp chết một con gà không khác nhau nhiều. Tạ Vân hơi líu lưỡi, lặng yên xoa xoa mồ hôi trán, cấp tốc thu hồi tâm thần, toàn lực khởi động đại địa lực cùng ngũ hành phá pháp chân khí, sức hút càng kinh khủng, toàn bộ sân mạch triệt để trôi nổi ở giữa không trung, hơn một nửa đều tiến nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Chương 966, Thiên Trùng Môn, xong. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới, nguyên khí khuấy động, bụi mù tung bay. Thông nguyên thần mục không ngừng chập chờn, giống như thượng cổ dị thú vậy sợi rễ sâu sắc đâm vào sân mạch, mạnh mẽ hướng về tử hỏa trong tiểu thế giới bộ xà động. Ở thông nguyên thần mục sợi rễ liên tiếp dưới, mảnh này chừng ngàn dặm phạm vi sơn mạch từ từ cùng vốn là tiểu thế giới bắt đầu dung hợp, cứng cỏi không gian vách ngăn nhưng là chậm rãi bị đẩy ra, từ từ trở nên rộng rãi. Từ lúc luyện hóa tử hỏa không gian lúc, vùng không gian này là được Tạ Vân thân thể một phần. Mà thăng hoa là tử hỏa tiểu thế giới sau, càng là triệt để trở thành Tạ Vân nội thế giới, muốn trưởng thành, là tối trọng yếu căn cơ chính là Tạ Vân không ngừng lên cấp. Lúc trước 3.000 dặm phạm vi đã là Tạ Vân có thể thừa nhận cực hạn, như tiếp tục mở rộng, Tạ Vân tinh huyết, linh hồn, chân nguyên đều sẽ bị tiểu thế giới đập vụn. Mà bây giờ, theo Tạ Vân lên cấp thần luyện 6 tầng, hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, để thăng hỏa thuộc tính tư chất, thực lực tổng hợp so khi đó mới vào thần luyện cảnh từ lâu không thể giống nhau. Chính vì như thế, tử hỏa tiểu thế giới phương mới có thể lần thứ 2 mở rộng, Tạ Vân mới coi là có hoàn mỹ nuốt chửng linh mạch thủ đoạn. Ầm ầm ầm nổ vang, Tạ Vân đặt mông ngồi ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Dãy núi này đã triệt để sáp nhập vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, lúc trước 3.000 dặm phạm vi tiểu thế giới, cũng mở rộng đến 4.000 dặm. Toàn bộ linh mạch đều theo sơn mạch đồng thời, bị na di tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, mà những kia trong núi sinh linh, bất kể là linh trùng, linh thú hoặc là thông thường chim bay cá nhảy, đã sớm bị thiên trùng môn vì bảo mật, mà hết mức giết sạch sành sanh. Chúc mừng chủ nhân. Có mảnh này linh mạch, một quãng thời gian rất dài đều không cần lại lo lắng linh thạch chuyện. Bích ngưng lại một lần thu nhỏ lại thành khoảng 3 thước, cuốn ở Tạ Vân trên cổ, mát mẻ như ngọc da thịt sượt Tạ Vân trên gò má, có vẻ cực kỳ thân mật. Tạ Vân nhưng là liền nuốt mấy viên khôi phục chân nguyên hạ phẩm linh đan, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bích ngưng vậy, cười nói, thực lực của ngươi bây giờ so với ta có thể mạnh hơn nhiều, cùng tương lai nhìn thấy ngươi Lâm Nhi tỷ tỷ. Bảo đảm dọa nàng giật mình. Bất quá nói về, linh thạch thượng phẩm mặc dù nhưng đã đầy đủ tu hành, thế nhưng này một thần tinh đẳng cấp xâm nghiêm, muốn lấy thần luyện 6 tầng thân phận tìm kiếm trung phẩm linh dược, thậm chí thượng phẩm linh dược, này đại la bí cảnh hay là không đi không được. Chủ nhân, ta xem dãy núi này đều thật không tệ, ngươi làm gì thế chỉ cắn nuốt này một đoạn ngắn. Bích ngắm nhìn phạm vi ngàn dặm to lớn sân hố, sắc mặt hơi có chút không rõ. Tạ Vân lắc lắc đầu, nói ra, tử hỏa tiểu thế giới bây giờ cực hạn chính là 4.000 dặm, vừa vặn có thể nuốt chửng toàn bộ linh mạch, như tiếp tục nuốt chửng, tử hỏa tiểu thế giới vô cùng có khả năng trực tiếp sụp đổ. Đúng rồi, ngươi đi đem phụ cận sơn mạch đều phá hủy, không nên để cho toàn bộ sơn mạch bị thôn phệ dáng vẻ quá mức rõ ràng. Mặc dù nhỏ thế giới nói, mịt mờ. Tạ Vân tịnh không cho là có người sẽ nghĩ tới chính mình có một mới có thể không ngừng nuốt trưởng thành tiểu thế giới, mặc dù là thụ yêu đứng đầu năm đó chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ tới chỗ này. Bất quá một thần tinh dù sao cũng là âm dương tinh vực cửu đại chủ tinh đầu, cẩn thận xử được vạn năm thuyền, Tạ Vân có thể một đường đi đến bây giờ, cẩn thận một chút tuyệt đối là vị thứ nhất. Xem ta đi. Bích ngưng vui mừng mình một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt đến 490 trượng. Đuôi giống như một tòa bừa lớn, mạnh mẽ bổ vào liền nhau trên dãy núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, gần nửa đoạn sơn mạch chậm rãi hướng về bị Tạ Vân cắn nuốt mất một vùng núi hô lớn ngã xuống. Kế tiếp trước mắt, Bích ngưng nhưng là lần thứ hai phát lực, đêm này nửa đoạn sơn mạch chém thành hai đoạn. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, bị trận pháp phong tỏa sơn mạch hoàn toàn bị hòa mình đá vụn. Thậm chí ba vị thần luyện 8 tầng đại năng vô cùng tín nhiệm trận pháp, cũng theo sơn mạch không ngừng phá nát cùng Bích ngưng sức mạnh kinh khủng, từ từ hóa thành hư vô. Phạm vi 5.000 dặm sơn mạch, chỉ là nửa canh giờ, triệt để hoàn toàn thay đổi, coi như là ở đây đảo mấy năm linh thạch thợ mỏ, linh hồn thức tỉnh, chỉ sợ cũng tuyệt khó có thể nhận ra nơi đây. Quá kinh khủng, Bích ngưng thực lực bây giờ, sợ rằng đã viên mãn dưới vô địch rồi. Coi như là thần luyện 10 tầng đại năng. Chỉ sợ cũng rất khó cho nàng tạo thành thương tổn, này vậy sức phòng ngự, ngoại trừ thượng phẩm linh khí thiên hỏa viêm long lá chán, ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ phòng ngự linh khí kinh khủng như thế, nghĩ đến 89 phần 10 đã vượt qua thông thường trung phẩm linh khí. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ đem sở hữu may mắn còn sống sót thợ mỏ ký ức toàn bộ xóa đi, mới vừa thu hồi Bích ngưng, một bước bước vào trận pháp truyền tống trong. tuy rằng không muốn lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng Tạ Vân đương nhiên sẽ không tùy ý những này thợ mỏ đem tin tức để lộ. Lúc này toàn bộ linh trùng quật đã trống rỗng, lúc trước những kia linh trùng quật thủ vệ tuy rằng không biết mỏ linh thạch sự, nhưng từ lâu thừa dịp Tạ Vân rời đi, xa xa trốn rời khỏi nơi này. Trường đao không ngừng phách chạm, toàn bộ linh trùng quật, bao quát nơi sâu xa nhất trận pháp truyền tống, hoàn toàn phá nát. Theo thiên trùng môn đến mỏ quặng tất cả vết tích, đều triệt để trừ khử. Này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng thiên trùng môn bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, mặc dù là môn hạ đệ tử đều chút nào không biết chuyện, nhưng đáng tiếc hiện tại nhưng là hoàn toàn là Tạ Vân làm giá y địa thường. Này một trận phá hoại sau, ngoại trừ hai vị môn chủ, thế gian lại không có ai biết nơi đó đã từng có quá một mảnh linh mạch. Lực lượng linh hồn tản mát ra, toàn bộ thiên trùng môn đã toàn bộ đắm chìm trong liệt hỏa cùng tiên huyết trong. Xích linh cùng liệt cốt ma khuyển cũng không có không giết bừa giác nộ, phàm là che ở trước mặt thiên trùng môn đệ tử, toàn bộ giết sạch sành sanh. Còn hai, ba tôn mới vào thần luyện cảnh thiên trùng môn trưởng lão, càng là còn chưa cùng phản ứng, lập tức bị hai vị linh thú chủ động tìm tới cửa, hóa thành trong bụng huyết thực. Tức liền cho tới bây giờ, thiên trùng môn đệ tử cũng không rõ ràng cuối cùng có bao nhiêu kẻ địch. Xích linh, liệt cốt ma khuyển tốc độ đều quá nhanh, sức chiến đấu lại quá mạnh. Những nguyên hải đó cảnh võ giả liền không thèm nhìn rõ ràng hai người thân hình, cũng đã bỏ mình hồn diệt. Chủ nhân, vạn bảo lâu trong bảo vật toàn bộ cất ở đây chút trong không gian giới chỉ, tổng cộng có hơn 60 triệu linh thạch thượng phẩm, những thứ ngổn ngang kia tạp vật có hơn một nửa cũng không nhận ra. Ngoài ra còn có một ít tiện tay nhặt lên nhận không gian, đại thể đều là nguyên hải cảnh đệ tử, có mấy viên là thần luyện cảnh trưởng lão. Xích linh vứt cho Tạ Vân một cái túi vải. Bên trong có tới 30, 40 cái cực phẩm nhận không gian, dung tích đại khái đều ở đây trăm trượng phạm vi tả hữu, mỗi một cái nhét tràn đầy. Trừ ngoài ra nhưng là mấy trăm cái thượng phẩm nhận không gian, có chút còn dính nhuộm tiên huyết, hiển nhiên là xích linh cùng liệt cốt ma khuyển đánh giết đối thủ lấy được chiến lợi phẩm. Tạ Vân tiếp nhận túi vải, tùy ý chọn hai cái nhận không gian nhìn một chút, phát hiện trong đó một ít coi như là chính mình nhất thời đều rất khó phân biệt. Đơn giản trực tiếp thả vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Này thiên trùng môn xem như là xong, coi như còn lại chút linh linh toái toái linh thạch tạp vật, cũng không đáng chúng ta tinh tế tìm tòi. Hơn nữa nơi này đại chiến, 89 phần 10 đã bị phụ cận thế lực thám tử phát hiện, kế tục dừng lại xuống phía dưới nói không chắc có phiền phức. Hiện tại phải làm, chính là chọn mau đem kia hai cái thần luyện 9 tầng môn chủ giết chết, sau đó chúng ta cũng có thể đi cự một thành. Tạ Vân mắt nhìn xuống khắp nơi đều đầy dây hỏa diễm, tiên huyết cùng gào thảm thiên trùng môn, trong mắt không có nửa điểm thương hại. Đã muốn giết mình, hủy diệt đan đỉnh các, liền muốn có người tử hồn diệt giác ngộ, nếu không có Tạ Vân nhân tử, đổi lại thế lực chung quanh, này thiên trùng môn tuyệt đối sống không được bất cứ một người đệ tử nào. Đương nhiên, Tạ Vân tin tưởng rất nhanh, sẽ có tới thu gạt sinh mệnh, quét tước tàn cục thế lực xuất hiện. Chương 967, ta chính là bắt nạt ngươi. Tạ Vân tấn nhanh rời đi thiên trùng môn, vẹn vẹn 4 sau 5 canh giờ, phụ cận mấy thế lực lớn đều xuất hiện ở thiên trùng môn trong. Chỉ tiếc toàn bộ thiên trùng môn bảo bối, cũng đã bị Tạ Vân cướp bóc hết sạch, này mấy thế lực lớn tỉ mỉ tìm tòi nhiều lần, cũng chỉ là chiếm được một ít không quá quan trọng tạp vật. Còn linh thạch thượng phẩm, toàn bộ gộp lại cũng bất quá 10 vạn viên tả hữu, xa còn lâu mới có thể cùng Tạ Vân thu hoạch so với. Mà ở thăm dò chu diệt thiên trùng môn thế lực trong quá trình, những thế lực này nhưng là phát hiện hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Tạ Vân chuyện này làm được cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối không có bại lộ diện mạo thật sự, thậm chí cùng mình chân chính giao thủ trôi qua đối thủ đều bị chém giết. Mấy phe thế lực đơn giản một cây đuốc đốt toàn bộ thiên trùng môn, sau đó đều tự cướp giật một ít uyên hải cảnh đệ tử, mang về tông môn, cẩn thận hỏi thăm thiên trùng môn truyền thừa. Tuy rằng tình không hoàn chỉnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Mà lúc này, Tạ Vân đã về tới đại địa vòng xoáy, huyền đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống bị A Cổ vây ở đại địa vòng xoáy trong hai vị thiên trùng môn thần luyện 9 tầng môn chủ. Lúc này hai vị môn chủ ở đầm lầy trên ngồi khoanh chân, sắc mặt không ngừng biến hóa, khí tức nhưng là khá là vững vàng. Trải qua 3 lần điên cuồng chiến đấu sau, hai nhân đã phát hiện, tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ muốn so với con này đại hùng cường một chút, thế nhưng là căn bản vô pháp ở đại địa vòng xoáy trong chân chính chiến thắng nó, đổi nói, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi đại địa vòng xoáy khống chế. Bất quá A Cổ muốn khống chế hai người, tương tự không phải một chuyện dễ dàng. Ở đây đủ 2 ngày trong, A cổ đích chân nguyên đã tiêu hao hơn nữa, nếu không có đại địa vòng xoáy trong đại địa lực cực kỳ nồng nặc tinh khiết, có thể trình độ nhất định bổ sung A cổ tiêu hao, đã sớm áp chế không nổi 2 người. Thiên trùng đạo nhân cùng Tử Ngọc đạo nhân chính là nhận ra được điểm này, mới vừa bình tĩnh lại, cùng A cổ chậm rãi tiêu hao. Miễn là kiên trì nữa 1-2 ngày, hai vị thần luyện 9 tầng đại năng tin chắc, con này bắt phẩm sơ kỳ đại gấu, tuyệt đối sẽ sức mạnh tổn hại nhiều. Đến thời điểm, phá trận xuất ra, đem A cổ bắt được, không chỉ có thể được một đầu cường đại linh thú, đồng thời men theo A cổ trong cơ thể khế ước dấu ấn, hoàn toàn có thể tìm được Tạ Vân, một lần đem bắt giữ. Tạ Vân trên người khả năng kinh người của cải cùng cự cơ duyên lớn, ngẫm lại liền để hai vị môn chủ động lòng. Hai vị môn chủ, đợi lâu. Tạ Vân thanh âm trong trẻo chậm rãi theo hư không truyền xuống. Hai vị môn chủ đồng thời ngẩng đầu lên, ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một trường cực kỳ thanh tú tuấn lãng thiếu niên khuôn mặt, nhìn qua vẫn còn không tới 30 tuổi, tương đối với thần luyện 6 tầng đại năng tuổi thọ tới nói, chuyện này quả thật trẻ tuổi kỳ cục, thậm chí ngay cả thiếu niên 2 chữ cũng không đáng xưng là. Tiểu tử, nguyên bản chúng ta không hẳn không thể làm bằng hữu, nhưng đáng tiếc ngươi giết Hắc Cốt tán nhân, Hắc Vân đạo nhân, đã thành ta thiên trùng môn đại địch. Ngươi thiên phú như thế, hẳn là rõ ràng sự uy hiếp của chính mình cùng giá trị, vì lẽ đó chờ một lúc không ngại bó tay chịu trói, chủ động đem trên người công pháp truyền thừa đọc thầm đi ra, như vậy cũng miễn vạn trùng phệ tâm thống khổ. Thiên trùng đạo nhân âm thanh lạnh lùng mà âm u, đến lúc này, hắn cũng không chuẩn bị ngụy trang thân phận. Tạ Vân có thể sắp xếp linh thú ở đây tối coi như bọn họ, tự nhiên là rõ ràng thân phận của bọn họ cùng hành tung. Thiên cơ mặt nạ tuy rằng có thể đổi dung mạo khí chất, nhưng đã thân phận đã bại lộ, cũng là mất đi ý nghĩa. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, nói ra, các ngươi thiên trùng môn 3 lần 4 lượt muốn tính mạng của ta, quả nhiên là trời làm bậy, còn có thể bù, tự làm bậy, không thể sống. Nói thật cho ngươi biết đi, phía trên thế giới này đã không có thiên trùng môn. Nha, không đúng, hẳn là giết 2 người các ngươi, trên thế giới tiểu không còn có thiên trùng môn vết tích. Bây giờ thiên trùng môn trong, hẳn là có ít nhất 4-5 phe thế lực đi. Cái gì? Cái này không thể nào. Thiên trùng môn trong chân có vài vị thần luyện 8 tầng đại năng, phòng ngự đại trận đủ để chống đỡ thần luyện 10 tầng đại năng. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết có viên mãn cảnh đại năng thân thủ công kích thiên trùng môn chứ? Từ Ngọc đạo nhân sắc mặt đầu tiên là biến đổi, chợt lộ ra một vẻ khinh bỉ nụ cười. Tạ Vân nhưng là dù bận vẫn ung dung lấy ra một chiếc thẻ ngọc, nhẹ nhàng đọc. Vẹn vẹn niệm vài câu, Thiên Trùng đạo nhân cùng Tử Ngọc đạo nhân sắc mặt lập tức triệt để trở nên âm trầm. Tử Ngọc Ngô Công Chân Điển quyền hạ, dĩ nhiên là Tử Ngọc Ngô Công Chân Điển. Không thể, chẳng lẽ nói Thiên Trùng môn thật sự diệt? Tiểu tử, ngươi đã chiếm được Tử Ngọc Ngô Công Chân Điển, nói vậy Tàng Kinh lâu cái khác truyền thừa cũng rơi vào trong tay ngươi, như thế, tiểu nạp mạng đi đi. Thiên Trùng đạo nhân điên cuồng hét lên một tiếng, sức mạnh đột nhiên bạo phát. Cả vùng vòng xoáy cũng bắt đầu rung động dâng lên. Vô số màu đen linh trùng hóa thành một thanh kiếm thật lớn mang, hư không ngưng tụ, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Tạ Vân nhưng là không tránh không né, quắc khẽ, A cổ, toàn lực bạo phát. Tuân mệnh. Chìm vào đại địa vòng xoáy A cổ đột nhiên ngẩng lên thân đi, kinh người đại địa lực giống như là thủy triều vọt tới, toàn bộ đất trời trọng lực một chốc tăng vọt gấp 10 lần, kiếm thật lớn mang chưa chân chính bổ ra. Lập tức ở kinh khủng trọng lực hấp dẫn dưới trực tiếp phá nát thành vô số mảnh vỡ, một lần nữa hóa thành một mảnh màu đen linh trùng, rơi xuống ở trong vũng bùn. Dung động đại địa vòng xoáy một lần nữa hóa thành một tòa to lớn lao tủ, đem thiên trùng đạo nhân cùng Tử Ngọc đạo nhân khóa lại. Đại địa bạo hùng đối với đại địa lực trường khống, có thể nói khủng bố, lúc trước ga cổ cũng không biết Tạ Vân thích hợp mới có thể trở về, là lấy chỉ là dùng một phần sức mạnh chậm rãi tiêu hao. Hiện tại Tạ Vân vượt nhưng đã trở về, hoàn toàn không cần áp chế sức mạnh, toàn bộ lực lượng ầm ầm bạo phát, cả vùng vòng xoáy cơ hồ đều bị A cổ binh khí, trong nháy mắt lập tức đem hai vị thần luyện 9 tầng đại năng áp chế. Ở đại địa vòng xoáy trong, mặc dù là thần luyện 10 tầng đại năng, muốn chiến thắng A cổ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhỏ rắc rưởi, ngươi nếu là có chủng, rồi cùng ta Tử Ngọc đạo nhân một trọi một công bằng chiến đấu một hồi, nếu là ngươi thắng. Ta Tử Ngọc đạo nhân nền cổ tiểu giết. Tử Ngọc đạo nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thanh âm khàn khàn trong tràn đầy nồng nặc sát ý. Tạ Vân nhưng là bĩu môi, cười lạnh nói, công bằng quyết chiến. Như vậy đi, ngươi đem cảnh giới phế đến thần luyện 6 tầng, sau đó không sử dụng bất kỳ linh trùng, cùng ta chân ướt chân giáo chiến đấu một hồi, nếu là ngươi thắng, ta tiểu tha các ngươi đi thế nào? Ngươi! Vô liêm sỉ! Ta thiên trùng môn vốn là lấy linh trùng đặt chân, mất đi linh trùng còn tên gì Tử Ngọc Đạo Nhân? Tử Ngọc Đạo Nhân sắc mặt âm u, vẻ mặt phẫn nộ. Ha ha ha ha, Tạ Vân Dương giọng cười to, cất cao giọng nói, ngươi thiên trùng môn lấy linh trùng đặt chân, ta nhưng là lấy linh thú làm gốc, ngươi đã nguyện ý dùng linh trùng, tiểu chớ có trách ta dùng linh thú. Ta hôm nay chính là khi phụ các ngươi có thể như thế nào, tiếp ta một đao. Một tiếng vang ầm ầm, huyền thiên nhất đao ầm ầm bạo phát, bóng ánh ánh chớp hóa thành một tia chớp điện long, đột nhiên bổ về phía Tử Ngọc Đạo Nhân. Kế tiếp trước mắt, kinh khủng đại địa lực lần thứ hai tăng vọt, thiên trùng đạo nhân thân thể hoàn toàn bị khóa lại, căn bản vô pháp ra tay giúp đỡ. Tử Ngọc Đạo Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay nhưng là điên cuồng kết ấn, chín con bát phẩm Tử Ngọc Nô Công hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, chắn lên đỉnh đầu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cựu con Nô Công hóa thành từng đạo lưu quang, vang tứ phía, Tử Ngọc Đạo Nhân trong thất khiếu nhưng là chậm rãi chảy ra vài hàng tiên huyết. Khí tức trong nháy mắt hể vải xuống phía dưới. Chương 968, đánh giết. Quả nhiên không hổ là bát phẩm Tử Ngọc Nô Công, tuy rằng huyết thống không đủ thuần túy, thế nhưng sức mạnh nhưng là vô cùng cường đại. Nếu không có Tử Ngọc Nô Công trời sinh lôi hỏa hai thuộc tính, có thể trên diện rộng nhất độ chống lại lôi đình đao mang, một đao này là có thể muốn Tử Ngọc Đạo Nhân mệnh. Tạ Vân nhìn hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống Tử Ngọc Nô Công, trong lòng nổi lên một vệt vui mừng. Lần này hắn chính là đầy đủ cướp bóc vài túi linh thú Tử Ngọc Nô Công trứng trùng cùng ấu trùng. Một khi rèn luyện huyết thống, Tử Ngọc Nô Công mạnh mẽ đuổi sát thượng cổ. Đến thời điểm thất phẩm đỉnh phong chỉ sợ cũng có thể áp chế Tử Ngọc Đạo Nhân trong tay bát phẩm Nô Công. Mấy trăm con thất phẩm đỉnh phong Tử Ngọc Nô Công đồng thời ra tay, viên mãn cảnh giới, cơ hồ đều là một mảnh di động huyết thực mà thôi. Nhỏ rác rưởi, thân luyện 9 tầng sức chiến đấu không phải ngươi có thể phỏng đoán. Coi như là đại địa vòng xoáy lực áp chế, ngươi cũng không thể chiến thắng hai người chúng ta. Đợi được con này đại gấu chân nguyên tiêu hao hết, chúng ta thoát ly đại địa vòng xoáy áp chế, chính là thân ngươi tử hồn diệt thời khắc. Thiên trùng đạo nhân cười ha ha, hai con ngươi tràn đầy nồng nặc sát ý. Tương đối với Tạ Vân trên người bảo vật cùng truyền thừa, hiện tại hai người muốn làm nhất chính là chọn mau đem Tạ Vân chém giết, tuyệt đối không để lại bất kỳ hậu hoàn nào. Thiên trùng môn chủ yếu truyền thừa. Hai người bọn họ trên người đều có bảng dập, miễn là hai người bọn họ bất tử, thiên trùng môn hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Lúc này hai người, trong lòng còn ảo tưởng cái kia chừng 300 triệu linh thạch thượng phẩm khuôn mặt mỏ còn lớn, muốn để làm đông sơn tái khởi tiền vốn, nhưng lại không biết đã sớm rơi vào rồi tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Thiên trùng môn này lớn nhất phát hiện, hoàn toàn là Tạ Vân làm giá y lìa thường. Thoát ly đại địa vòng xoáy. Các ngươi cùng không đến ngày đó rồi. Xích Linh, Liệt Cốt, đi giết hai người bọn họ. Tạ Vân giấu tay biến hóa, Xích Linh cùng Liệt Cốt ma khuyển trong nháy mắt theo tử hỏa bên trong tiểu thế giới đi ra, hí lên một tiếng, hướng về hai người nhanh nào đi. A cổ hai tay kết ấn, hai cái màu vàng đậm vòng sáng lặng yên chụp vào Xích Linh cùng Liệt Cốt ma khuyển trên người. Một chốc, hai thú cũng lại không cảm giác được đại địa lực áp chế, sức mạnh trái lại ở đại địa lực phụ trợ dưới, tăng lên tiếp cận 2/10. Xì. Tiếng xe do không ngừng vang lên, Xích Linh cùng Liệt Cốt ma khuyển ở thiên trùng môn chiếm được chỗ tốt cực lớn, đầy đủ cắn nuốt vài tôn thần luyện cảnh đại năng. Đặc biệt là Hắc Vân Đạo Nhân cùng 3 vị chấn thủ mỏ quạng bảo vệ trưởng lão, đầy đủ 4 vị thần luyện 8 tầng đại năng huyết nhục hải cốt, để Xích Linh cùng Liệt Cốt ma khuyển tiền lời rất nhiều. Xích Linh bản thân liền là đỉnh cấp linh thú huyết luyện kim điêu, càng là người mang viễn cổ kim điêu huyết thống. Lên cấp khá là gian nan thế nhưng Liệt Cốt ma khuyển nhưng là cảm thấy mình đã vô hạn áp sát bát phẩm hậu kỳ. Ngăn ngắn không đủ một năm này, hắn không chỉ xông phá khốn đốn chính mình mấy chục năm bát phẩm sơ kỳ bình cảnh, hiện nay càng là có cơ hội xung kích bát phẩm hậu kỳ. Loại này điên cuồng đề thăng, để Liệt Cốt ma khuyển đối với Tạ Vân kính phục cùng trung thành cơ hồ đạt tới cực điểm. Tạ Vân quét mắt hai trận chiến đấu, lập tức không để ý nữa thải. Xích Linh, Liệt Cốt ma khuyển sức chiến đấu đại khái đều tương đương với thần luyện 6 tầng đến thần luyện 8 tầng, đối mặt thần luyện 9 tầng bản thân cũng không có quá to lớn cơ hội. Thế nhưng lúc này A Cổ mượn đại địa vòng xoáy lực đem hai vị thiên trùng môn môn chủ hoàn toàn áp chế, làm cho chỉ có thể bùng nổ ra 6, 7 phần 10 sức chiến đấu. Là trọng yếu hơn là, hai vị môn chủ dựa vào thành danh linh trùng đại quân, ở khủng bố trọng lực dưới áp chế, căn bản liền 5 phần 10 sức chiến đấu đều không bạo phát ra được. Nay tình huống như thế kéo dài, ngăn ngắn chốc lát lập tức chiếm cứ ưu thế áp đảo. Công tử, tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi trung thành nô buộc. Ta nguyện ý lập xuống bản mệnh lời thề, tuyệt không phản bội. Từ Ngọc đạo nhân âm thanh khàn giọng, tràn ngập nồng nặc khuất nhục cùng lửa giận. Thế nhưng vào giờ phút này, đối mặt xích linh điên cuồng tấn công cùng A Cổ kinh khủng áp chế, đối với sinh mạng khát vọng triệt để chiến thắng đối với tôn nghiêm bảo vệ. Miễn là sống sót, tóm lại vẫn còn có cơ hội, thiên trùng môn thuần dưỡng linh trùng, là nhất tinh nghiên linh hồn khế ước cùng huyết thống khế ước. Mặc dù là khắc họa dấu ấn, Tử Ngọc đạo nhân cũng có 3, 4 phần 10 nắm, chậm rãi hóa giải, sau đó tùy thời thừa dịp Tạ Vân chưa sẵn sàng, đem đánh giết. Đương nhiên, run rế còn sống tạm bợ, cho dù không có cơ hội, cũng tốt hơn cứ như vậy bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân nhưng là lạnh lùng cười nói, muốn ngươi làm nô buộc. Không có hứng thú, ta có trung thành khế ước linh thú, bọn họ mới là ta bằng hữu chân chính cùng đồng bọn, như loại người như ngươi, mang theo bên người tóm lại là kẻ gây họa. Xích linh, liệt cốt, đánh chết trực tiếp ăn, không cần nhiều lời. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, 9 con bay múa tử ngọc nô công đồng thời thân hình hơi chậm lại, trên thân thể đột nhiên dâng lên rừng rực vô cùng hỏa diễm cùng lôi đỉnh. Kế tiếp trước mắt, nồng nặc hơi thở sự sống trong nháy mắt dập tắt. Cương đại lực lượng linh hồn cùng một tia viễn cổ chân long uy thế, tử ngọc nô công tuy rằng đạt tới bát phẩm, sức chiến đấu không kém hơn thần luyện 3 tầng, 4 tầng đại năng, thế nhưng đối mặt kinh khủng như thế công kích linh hồn, căn bản liền nửa cái chớp mắt đều không thể kiên trì, biển linh hồn ầm ầm phá nát. Năm ngón tay khẽ vồ, Tạ Vân đem tử ngọc nô công thu nhập trong lòng bàn tay, tế tế quan sát chốc lát, thấp giọng tự nói, này tử ngọc nô công huyết mạch phẩm chất cũng không cao, xem ra này thiên trùng môn tuy rằng đào tạo linh trùng thủ đoạn khá là tinh diệu, nhưng là chân chính rèn luyện, thuần hóa huyết mạch thủ đoạn nhưng là không có nắm giữ. Này 9 con tử ngọc nô công huyết mạch tiềm lực đã triệt để tiêu hao hết, căn bản không khả năng tăng lên nữa. Trên thực tế, thuần hóa huyết thống là cả linh thú giới gian nan nhất vấn đề. Thuần hóa huyết thống có thể trực tiếp thay đổi linh thú tương lai, so với người tộc võ giả để thăng tư chất cũng gian nan hơn nhiều lắm. Mà thuần hóa huyết mạch đan dược cùng thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là chân chính chí bảo, chỉ chân chính vô thượng đại năng mới có thể có thủ đoạn như vậy. Hơn nữa loại này thuần hóa, yêu cầu cực kỳ hà khắc, quá trình cực kỳ phiền phức, xa không phải thú vương tâm ấn như vậy, có thể không khác biệt để thăng huyết thống phẩm chất cùng huyết thống tiềm lực. Kỳ thực cũng chính vì như thế, thiên trùng môn mới một đời làm ra vô số tinh diệu vô cùng đào tạo linh trùng thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Tạ Vân ánh mắt đảo qua, nhưng là phát hiện thiên trùng đạo nhân, Tử Ngọc đạo nhân hai vị này ngang dọc mãng hoang thảo nguyên mấy trăm năm thần luyện 9 tầng đại năng, triệt để bỏ mình hồn diệt, hóa thành xích linh cùng liệt cốt ma khuyển trong miệng huyết thực. Lực lượng linh hồn chìm vào hai người nhận không gian, nhưng là phát hiện, trong đó tịnh không có quá nhiều của cải, cốt lõi nhất bảo vật chính là Tử Ngọc Ngô Công chân điển cùng thiên trùng chân điển bản dập. Bất quá đối với đã chiếm được nguyên bản truyền thừa Tạ Vân tới nói, này hai quyển bản dập hiển nhiên không có ý nghĩa quá lớn. So ra, đáng giá tiền nhất bảo vật hay là trên người hai người linh trùng, đặc biệt là 9 con bát phẩm tử ngọc nô công, toàn bộ luyện chế thành đan dược, hoàn toàn có thể tăng lên trên diện rộng đào tạo tử ngọc nô công tốc độ. Tấn nhanh rời đi đại địa vòng xoáy, Tạ Vân ở hơn 10 vạn dặm ở ngoài tìm một chỗ yên lặng thung lũng, bắt đầu tinh tế kiểm kê lần này thu hoạch. Chương 969, đi tới cự mộc thành. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Xích linh cùng A Cổ đều ở nơi sâu xa tu hành, liệt cốt ma khuyển nhưng là hóa thành cả người sâu chơi pháp bảo người đàn ông trung niên. Cho tới Bích Ngưng, như trước quấn ở Tạ Vân trên cổ, thỉnh thoảng dùng mát mẻ như ngọc vảy rắn sượt một sượt Tạ Vân trên gò má. A Cổ cùng Xích linh trải qua lần này đại chiến, thu hoạch rất nhiều, mà thu hoạch lớn nhất liệt cốt ma khuyển ở đạt đến bát phẩm trung kỳ đỉnh phong sau, muốn phải tiếp tục lên cấp cần một bước ngoặt. Không là thuần túy dựa vào chuyên cần khổ luyện là có thể tăng lên, đơn giản hóa tác nhân hình, trợ giúp Tạ Vân kiểm kê lần này thiên trùng môn đi thu hoạch. Đầy đủ một đại túi áo nhẫn không gian giải rác ở trên cỏ, liệt cốt ma khuyển cần phải làm là đem sở hữu trong nhẫn chữ hàng toàn bộ lấy ra, trước đem tất cả linh thạch toàn bộ chỉnh làm rõ, sau đó đem các loại vật liệu phân loại chứa đựng tốt. Còn định giá, mặc dù là Tạ Vân cũng có chút nỏ mạnh hết đà, sư tôn lưu lại thẻ ngọc truyền thừa tuy rằng bao la muôn vàn, thế nhưng đại thể đều là ngân hà biển sao trong bảo vật, hướng về thiên trùng môn những này chữ hàng, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là hạ phẩm linh dược, thiên nguyên tán nhân căn bản là xem thường, liền ghi chép ý nghĩ cũng không có. Mà bây giờ Tạ Vân, nhưng là ở tử hỏa tiểu thế giới một góc mở ra một tòa mô hình nhỏ tử ngọc ngô công hang động. Đối mặt đầy đủ mấy ngàn viên tử ngọc ngô công chứng, Tạ Vân rèn luyện huyết mạch phương pháp rõ ràng thô bạo rất nhiều, rèn luyện cường độ cũng so lúc trước bồi dục tử ngọc ngô công cường đại rồi một ít. Tuy rằng rèn luyện trong quá trình đầy đủ tổn thất 6, 7 phần 10 tử ngọc ngô công, thế nhưng thuận lợi ấp hơn 1,200 chỉ, huyết thống nhưng là hoàn toàn đạt tới tổ tiên trình độ, thậm chí huyết thống tiềm lực còn hơn. Đương nhiên, có thể đi đến một bước này, một điểm rất trọng yếu, là cực kỳ đầy đủ huyết mạch tầm bổ. Không chỉ là 9 con bát phẩm tử ngọc nô công, thậm chí ngay cả linh trùng quật chung lấy được hơn 200 con đã ấp tử ngọc nô công, đều bị Tạ Vân toàn bộ đánh giết, luyện chế thành đan dược. Rèn luyện huyết mạch trong quá trình huyết thống sức mạnh hội từ từ suy yếu, đúng là có những đan dược này quần quận không ngừng cung cấp cùng tầm bổ, mới bảo vệ được một phần tử ngọc nô công tính mạng, làm cho thành là chân chính tử ngọc nô công. Còn dư lại chính là chậm rãi nuôi dưỡng, bất quá lần này theo thiên trùng môn chiếm được lượng lớn đào tạo linh trùng tài nguyên, những kia linh linh toái toái cái khác linh trùng, đơn giản hết thể luyện chế thành đan dược, đào tạo tử ngọc nô công. Linh trùng thứ này, mặc dù nói là con số càng nhiều, uy lực càng lớn, thế nhưng không cùng loại thuộc linh trùng phối hợp với nhau cực kỳ gian nan, không bằng an tâm đào tạo tử ngọc nô công, hơn 1,200 chỉ, đầy đủ chiến đấu. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, không ngừng đem một đám mùi thơm ngát nước mũi, sắc mặt làm nhỏ hoàng chất lỏng sền sệt rội ở tử ngọc nô công ấu trùng trên người. Đây là Tạ Vân dựa theo tử ngọc nô công chân điển ghi chép, lại thêm mình một ít thể ngộ, luyện chế ra luyện huyết nước thuốc, có thể ra tốc tử ngọc nô công trưởng thành. Nay mỗi một con tử ngọc nô công Tạ Vân đều khắc họa thú vương tâm ấn, còn thú vương hồn ấn, cốt lõi nhất tác dụng là thức tỉnh sâu trong linh hồn viễn cổ ký ức. Đối với không có viễn cổ thánh thú huyết mạch linh thú, Tạ Vân thông thường cũng sẽ không lựa chọn khắc họa thú vương hồn ấn, dù sao không có viễn cổ ký ức có thể thức tỉnh, khắc họa thú vương hồn ấn đối với bản nguyên linh hồn tiêu hao, tiêu trở nên ý nghĩa không lớn. Tạ Vân bản nguyên linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không thể vô hạn khắc họa thú vương hồn ấn. Chủ nhân, linh thạch tổng cộng có 110 triệu tả hữu, còn những thứ khác tạp vật, 7 phần 10 trở lên ta cũng không nhận ra. Vì lẽ đó chỉ là miễn cưỡng phân loại. Liệt cốt ma khuyển trên mặt nổi lên một vệt bất đắc dĩ sắc mặt, là quanh năm sinh tồn ở mãng hoang sơn mạch chỗ sâu linh thú, tầm mắt cùng kiến thức đúng là có chút nông cạn. Hơn nữa thiên trùng môn những này tạp vật, hơn một nửa đều là cùng đào tạo linh trùng có quan hệ, thiên môn vô cùng, càng là khó có thể phân biệt. 110 triệu A, thiên trùng môn còn thật là có chút tích trữ, thêm vào thủy mục tiên tông thu hoạch cùng cái kia linh mạch. Ta trên người bây giờ của cải, có tới 500 triệu linh thạch thượng phẩm. Có này bút tài sản to lớn, lấy linh hồn của ta phẩm chất, hoàn toàn có thể để thăng đến trung phẩm linh đan sư cùng trung phẩm linh khí sư, đến thời điểm thân phận địa vị tuyệt đối vượt qua tầm thường phí huyết cảnh cường giả, mẫu thân nếu là gặp phải gian nan, giải quyết phải thuận tiện nhiều lắm. Tạ Vân trong lòng tính toán, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía xa xa linh thạch thượng phẩm mỏ gạo. 300 triệu linh thạch thượng phẩm. Cũng không phải tiền mặt, mà là khoáng thạch. Muốn khai thác ra mảnh này mỏ quặng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, 200 triệu linh thạch thượng phẩm cùng thiên trùng môn lượng lớn của cải, đã đầy đủ Tạ Vân tiêu hao rất lâu rồi, này lấy quặng sự, trong thời gian ngắn còn không cần phải lo lắng. Thái Dương chiến trường, liệt diễm bí cảnh, đó là kim thân cửu luyện vô thượng tu giả mới địa phương có thể đi, bây giờ ta, hay là quá mức nhỏ yêu a? Mục thuộc tính thượng phẩm huy diệu công pháp, gen hồn thuật tầng thứ 4 thúc dẫn, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, mặt khác Lâm Dương Vũ cùng Thiết Nhận đạo nhân hai người này, tin tưởng không lâu tương lai, sẽ chết ở dưới đao của ta, trở thành xích linh trong bụng huyết thực. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi đóng tử hỏa tiểu thế giới. Thiên hỏa xuyên mây thuyền từ lâu lưu tại Hỏa Ngọc Quận, Tạ Vân đầy đủ bay ra mấy trăm ngàn dặm, phương mới tìm được gần nhất trận pháp truyền thống, tràn trọc ngồi 3-4 trận pháp truyền thống. hao tốn nhận gần thời gian một tháng, mới xuất hiện ở cự mộc ngoại thành. Mãng hoang sơn mạch cự ly cự mộc thành chân có mấy chục triệu dặm, nếu là mượn xích linh phi hành, sợ rằng muốn bay thời gian mấy tháng. So với mà nói, ngồi trận pháp truyền tống tuy rằng cần thanh toán một phần linh thạch, nhưng tốc độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa không ngừng truyền tống cùng chờ đợi trận pháp truyền tống mở ra trong quá trình, Tạ Vân đối với khắp cả một thần tinh nhận thức cũng khắc sâu rất nhiều. Thật là lớn cự một thành, chỉ cần là này một làm thành trì, diện tích tiểu vượt qua toàn bộ Hỏa Ngọc quận, không hổ là toàn bộ một thần tinh đều sắp xếp được tiến vào 10 vị trí đầu đại thành A. Tạ Vân đứng ở cự một trước thành, trong lòng chậm rãi hồi tưởng cùng nhau đi tới, nghe được có quan hệ cự một thành tin tức. Cự một thành tổng cộng có 2 vị thành chủ, tuyệt đại đa số thời gian cũng không ở trong thành, mà là ngao du biển sao, một mặt tìm kiếm lên cấp cơ duyên, một mặt cũng khá là hưởng thụ loại này du lịch vui sướng. 2 vị này thành chủ hơn 200 năm trước đều là phí huyết cảnh cường giả, đến bây giờ cảnh giới là thực lực ra sao căn bản không có ai biết, bất quá có thể khẳng định là, 2 người cũng còn sống cho thật tốt. Trong thành chân chính chủ sự, là 3 vị phó thành chủ, đều là viên mãn cảnh cường giả. 3 người này sức chiến đấu đều có thể nói viên mãn cảnh đỉnh phong, làm người cũng coi như là công chính nghiêm minh, đem toàn bộ cự mục thành thống trị tươi tốt. Ngoại trừ phủ thành chủ ở ngoài, chủ yếu bản thổ thế lực lớn tịnh xưng 7 gia tộc lớn, đều là có viên mãn cảnh vô thượng đại năng thế lực cường đại. Nay 7 gia tộc lớn đều là cự mục thành sinh ra thế lực, mà là một thần tinh đứng đầu đại thành, các đại tông môn đều ở trong đó thiết lập phân bộ. Những tông môn này đại thể đều có phí huyết cảnh tu giả tọa chấn, thậm chí có chút còn có long cốt cảnh cường giả, nếu là so ra, thế lực thậm chí so cự mục thành muốn càng hơn một bậc. Bất quá cường long không ép địa đầu xà, này cự mục xây thành thành mấy chục ngàn năm, bố trí vô số trận pháp, cho dù là 3 vị viên mãn cảnh phó thành chủ mượn trận pháp lực, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ long cốt cảnh cường giả một quãng thời gian rất dài, một khi thành chủ trở về. Bảo vệ đại trận thậm chí có thể trực tiếp chấn áp long cốt cảnh cường giả. Hy vọng cự mục trong thành có thể có được thứ ta muốn, đúng rồi, còn có đại la bí cảnh. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ở thiên cơ mặt nạ ảnh hưởng, lúc này Tạ Vân đã hóa thành một cái khá là nho nhã người đàn ông trung niên răng rớp, cất bước đi vào cự mục thành. Chương 970, triệu ký cửa hàng. Này thiên cơ mặt nạ trái lại một cái bảo vật, không chỉ thay đổi dung mạo, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều cải biến miễn là không toàn lực chém giết, thôi thúc bản nguyên linh hồn lực cùng thiêu đốt tinh huyết, mặc dù là phí huyết cảnh vô thượng đại năng đều không thể nhìn thấu này thiên cơ mặt nạ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nộp một viên linh thạch thượng phẩm lệ phí vào thành, cất bước đi vào cự mục thành. Một viên linh thạch thượng phẩm lệ phí vào thành, đã coi như là khá là kinh người. Không quá lớn một thành lệ phí vào thành cũng không phải là sở hữu võ giả đều là như thế. Thân luyện cảnh đại năng cần một viên linh thạch thượng phẩm, mà huyên hải cảnh võ giả cùng phá nguyên cảnh võ giả thì lại phân biệt cần 10 viên linh thạch trung phẩm cùng một viên linh thạch trung phẩm, còn đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh võ giả, bình thường là cực nhỏ hội đi tới nơi này cự một thành. Đương nhiên, nếu như muốn vào thành, chỉ cần nộp lên 100 viên linh thạch hạ phẩm liền có thể. Ở cự một trong thành, chân chính ba chủ, viên mãn cảnh võ giả cùng phí huyết cảnh vô thượng cường giả, tự nhiên là không cần giao lệ phí vào thành. Bọn họ là cự mục thành chân chính ba chủ, mặc dù là phó thành chủ cùng thành chủ đều phải khách khí đối xử, mà phá nguyên cảnh võ giả, nhưng cơ hồ là cự mục thành tầng dưới chót, muốn trường kỳ ở lại cự mục trong thành, thậm chí cần làm số lớn tập dịch. Chính là dù vậy, như trước có lượng lớn phá nguyên cảnh võ giả, thậm chí đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh võ giả ngưng lại ở cự mục trong thành. Điều này là bởi vì cự mục thành chính là cả một thần tinh đại danh đỉnh đỉnh thành trì, các đại tông môn thế lực ngư long hỗn tạp, tiền bối đại năng như cá trong sông. Đừng nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh vô thượng đại năng, coi như là có thể có được một vị thần luyện cảnh đại năng ưu ái, thu làm đệ tử, sau tu hành đường thì sẽ đột nhiên trở nên quang minh mà bằng phẳng. Đi ở rộng rãi bằng phẳng hành lang trên, hai bên thương cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện cơ hồ mỗi 100 tên võ giả trong, thì có 3-4 vị thần luyện cảnh đại năng. Như vậy tỷ lệ, mặc dù là cửu đại chủ tinh đầu một thần tinh, đều là một cái cực kỳ kinh khủng tỷ lệ. Quả nhiên không hổ là một thần tinh đứng đầu nhất đại thành, loại này thành trì, toàn bộ quy nguyên tinh chính là liền một tòa cũng không có. Tạ Vân theo thói quen xoa xoa mi tâm, bên cạnh nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái phá nguyên cảnh võ giả, một thân trường sam màu trắng, bên hông lơ lửng một thanh quạt giấy, nhìn như hào hoa phong nhã trên mặt nhưng là mơ hồ hiện ra từng tia một tham lam cùng khôn khéo. Ngươi là người phương nào? Ta thấy tiền bối đưa mắt nhìn quanh, nghĩ đến tiền bối hẳn là lần đầu tiên tới này cự mục thành chứ. Vạn bối tôn thắng, thở nhỏ ở cự mục trưởng thành lớn, nếu là tiền bối không chê, vạn bối có thể giúp tiền bối làm hướng đạo. Trường sam nam tử ngữ khí kính cẩn, người như thế ở mỗi cái đại thành đều sẽ tồn tại, ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài, chủ yếu thu nhập là chủ quán cho tiền thuê. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là gật gật đầu, tiện tay vứt cho tôn thắng hai viên linh thạch. Nói ra, ngươi nhãn lực quả nhiên không sai, ta đúng là lần đầu tới chỗ này, không biết nơi nào có thể thuê đến thích hợp sân, tốt nhất có một tòa luyện đan tinh thất. Mặt khác, ngươi dẫn ta đi cự mục trong thành lớn nhất cửa hàng đi, ta nhất thời cũng không nghĩ ra chính mình cần gì, đơn giản tùy tiện nhìn. Đúng rồi, nếu là có bán ra mạnh mẽ hỏa diễm cửa hàng, tốt nhất. Luyện đan một đạo, bác đại tinh thâm. Tạ Vân theo đan đỉnh các truyền thừa cùng trong điện tịch chiếm được một phần hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, thế nhưng xung kích trung phẩm linh đan sư nhưng là không có nửa điểm giới thiệu. Lần này đi tới cự mục thành, ngoại trừ đại la bí cảnh, này trung phẩm linh đan sư đường, tương tự là một cái vô cùng trọng yếu mục tiêu. Đương nhiên, Tạ Vân lựa chọn thuê lại một gian có chứa luyện đan tinh thất đình viện, nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng không phải luyện đan. Sư tôn thiên nguyên tán nhân trong truyền thừa. Ngoại trừ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, cốt lõi nhất là hỗn độn luyện khí quyết. Tạ Vân lần này đi tới cự mục thành, chính là chuẩn bị mua rất nhiều tài liệu luyện khí, hệ thống học tập luyện khí thuật. Không giống với thuật luyện đan chỉ một quyển hạn mức tối đa hạ phẩm linh đan sư đan đỉnh kinh, hỗn độn luyện khí quyết chính là nhắm thẳng vào thượng phẩm linh khí sư, trong đó thiên nguyên tán nhân chỉ điểm càng là mạnh như thác đổ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, miễn là lực lượng linh hồn cùng cảnh giới đầy đủ. Tạ Vân hoàn toàn có thể một đường tăng lên tới thượng phẩm linh khí sư cảnh. Chỉ có điều vì che giấu kim thuộc tính, Tạ Vân không thể làm gì khác hơn là mượn cớ luyện đan tên. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Tiền bối yên tâm, chuyện này giao cho ta. Không biết tiền bối muốn bao nhiêu đình viện, mặt khác là muốn tới gần cự mục trung tâm thành, hay là đối lập tới gần ngoại thành yên lặng địa. Tôn Thắng con mắt cảm thụ được linh thạch mịt mờ linh khí. Dĩ nhiên phát hiện trong tay là hai viên linh thạch thượng phẩm, một chốc trong lòng nổi lên vẻ mừng như điên. Đối lập yên tĩnh một ít đi. Chuyện này ngươi liền thẳng thắn làm cho ta được rồi, tin tưởng ngươi có thể có được nhất định tiền thuê. Nhớ kỹ, luyện đan tính thất nhất định phải rộng rãi. Tốt hơn, trước tiên mang ta đi cửa hàng, chờ ta đi dạo cửa hàng thời điểm, ngươi lại đi cho ta làm chuyện này đi. Tạ Vân khoát tay háo một cái, cắt đứt Tôn Thắng kế tục trí tạ. Đại khái một phút sau, một tòa hùng vĩ mà cổ điển cửa hàng xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Tiên bối, nhà này Triệu Ký cửa hàng, chính là cự mục trong thành số một số hai cửa hàng. Triệu gia là cao quý cự mục thành bảy gia tộc lớn một, bổn gia võ giả cơ bản đều là hỏa thuộc tính, nếu là tìm kiếm hỏa hệ bảo vật, không phải Triệu gia không còn gì khác. Cái này Triệu gia đời đời kinh thương, không gần như chỉ ở cự mục thành tồn tại sản nghiệp. Phạm vi mấy chục triệu dặm to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành trì trong, đều có Triệu gia cửa hàng, xem như là bảy gia tộc lớn trong đối lập hung hăng một cái. Tôn Thắng thấp giọng giới thiệu, được hai viên linh thạch thượng phẩm ban thường sau, hắn nhiệt tình đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, dọc theo đường đi cấp Tạ Vân giới thiệu lượng lớn có quan hệ cự mục thành tin tức. Là mấy chục năm hướng đạo, Tôn Thắng đối với cả tòa cự mục thành hiểu rõ so với Tạ Vân ven đường tìm hiểu tin tức cẩn thận gấp trăm lần. Đã như vậy, ngươi đi giúp ta xem xét đình viện đi. Đợi được tất cả làm tốt, liền đến này lối vào cửa hàng chờ ta liền có thể. Tạ Vân phân phó một câu, lập tức trực tiếp đi vào Triệu Ký cửa hàng. Triệu Ký trong cửa hàng, đơn giản là người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn, bên trong chen vai thích cánh, liễu ra liễu diễu, ẩm ý được rối tinh rối mù. Lên tới thần luyện cảnh đại năng, xuống tới phá nguyên cảnh võ giả, mỗi một người đều tụ tập ở mười mấy cái trước quầy. Tuy rằng thỉnh thoảng xuất hiện ồn ào tiếng quát mắng, nhưng là không có bất cứ người nào dám chân chính ra tay. Là bảy gia tộc lớn một, ai dám ở Triệu Ký trong cửa hàng động thủ, Triệu gia võ giả cũng sẽ không khách khí. Tiên bối, không biết ngài cần thứ gì, lầu một chen trúc, mời ngài theo ta đi tới lầu hai. Tạ Vân mới vừa đi vào cửa hàng, một cái khá là tuấn tú thiếu nữ lập tức đi mau đi tới, không người thi lễ một cái. Như thế vậy làm phiền, tại hạ đúng là cần một ít tạp vật. Tạ Vân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng là phát hiện trong đại sảnh mặc dù có một ít thần luyện cảnh đại năng, thế nhưng thần luyện 4 tầng trở lên đại năng, nhưng là một cái cũng không có. Nghĩ đến đều là giống như chính mình, bị mời đến tầng 2, như thế xem ra, Triệu Ký cửa hàng nhận định cần đặc biệt đối đãi tiền bối đại năng, chính là thần luyện 4 tầng trở lên, Tạ Vân thần luyện 6 tầng cảnh giới vẫn chưa áp chế, tự nhiên sẽ bị trực tiếp mời tới tầng 2. Chương 971, ba loại hỏa diễm. Xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, vị đạo hữu này chính là lạ mặt đến mức rất ta. Ngồi ở Tạ Vân trước mặt là một cái tóc trắng xóa ông lão, dĩ nhiên cũng là một vị thần luyện 5 tầng đại năng, chỉ có điều vị này đại năng chân nguyên phẩm chất cũng không tính tinh khiết, mặc dù là ở cùng cấp trong đều chỉ có thể coi là trung đẳng sức chiến đấu, căn bản vô pháp cùng Tạ Vân loại này tuyệt thế yêu nghiệt so với. Bất quá ngẫm lại một tòa cửa hàng bán nhân viên dĩ nhiên là thần luyện 5 tầng đại năng, đã đầy đủ rung động. Tạ Vân khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đạo hưu thật tinh tường, tại hạ đúng là lần đầu tiên tới Cự Mộc Thành. Thì ra là như vậy, không biết đạo hưu muốn cái gì, hoặc là nói ở phương diện gì có điều nhu cầu. Cũng không lão phu nói khoác, bất luận đạo hưu cần gì, chỉ muốn vật này ở Cự Mộc Thành có để bán. Này Triệu Ký cửa hàng không nói 100% đưa cho ngài đến trước mặt, chí ít có thể cho ngươi cung cấp một con đường sáng. Ông lão tóc trắng khỏe miệng nổi lên một vẻ tự tin vô cùng nụ cười, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, yên tĩnh cùng đợi Tạ Vân mở miệng. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là khe khẽ lắc đầu, cười nói thật, ta cũng không biết mình bây giờ cuối cùng cần gì, này Triệu Ký cửa hàng chỉ là mộ danh mà tới. Kính xin đạo hữu cho ta một chương danh sách, ta xem lướt qua một thoáng, nói không chắc có thể gặp phải chính mình cần bảo vật. Ông lão tóc trắng sững sờ, chợt đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân. Khách hàng như vậy tuy rằng ít, nhưng tịnh không phải là không có. Đối với một ít người mang cự phú, gia thế hiển hách võ giả tới nói, cũng sẽ không khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Liền những người này thường thường sẽ ở các đại cửa hàng tùy ý xem lướt qua, nếu như nhìn thấy yêu thích hoặc là tương lai cần bảo vật, sẽ thẳng thắn mua lại. Huống chi Tạ Vân cũng không có áp chế cảnh giới, một vị thần luyện 6 tầng đại năng, tuyệt đối có thể được Triệu Ký cửa hàng coi trọng. Cái này cũng là Tạ Vân không có áp chế cảnh giới duyên cớ, ở Cự Mộc Thành loại này bên trong tòa thành lớn, thần luyện cảnh đại năng con số đông đảo, nếu là cảnh giới thấp hơn, phản mà không được coi trọng, chuyện gì bắt tay vào làm đều làm nhiều công ít. Lực lượng linh hồn chìm vào trong ngọc giản, Tạ Vân tinh tế xem lướt qua, cách chốc lát, nhưng là hai hàng lông mày một hiên, cười nói, băng linh chân hỏa, địa tâm viêm, cương phong liệt diễm. Nhân môn Triệu Ký cửa hàng hỏa hệ bảo vật có 102 mục thần tinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Này ba loại hỏa diễm, đều chuẩn bị cho ta một phần đi. Cái gì? Băng linh chân hỏa, địa tâm viêm, cương phong liệt diễm, ba loại các muốn một phần. Ông lão tóc trắng cặp mắt tròn tròn, vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt. Băng linh chân hỏa dung kỳ hàn cực nóng làm một thể, dùng cho chiến đấu, có thể trong nháy mắt đem đối thủ đóng băng. Sau đó đốt thành hư vô, dùng cho luyện đan luyện khí, nhưng có thể để linh đan sư, linh khí sư hoàn mỹ khống chế hỏa diễm nhiệt độ, trên diện rộng tăng cao tỷ lệ thành công. Mà điệu tâm viêm cùng cương phong liệt diễm mặc dù đối với tại luyện đan, luyện khí để thăng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng bản thân cực cao nhiệt độ, nhưng là có thể để tài liệu rèn luyện càng thêm dễ dàng, đồng thời trong quá trình chiến đấu có thể bạo phát càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Điệu tâm viêm bắt nguồn từ địa mạch chân hỏa, nóng rực vô cùng, hơn nữa có thể xúc động địa mạch chân hỏa, ở núi lửa phụ cận uy lực tăng vọt mà cường phong liệt diễm thì lại ẩn chứa một tia cường phong lực, phong giúp hỏa thế, tốc độ, sức mạnh đều có thể nói hàng đầu. Này ba loại hỏa diễm, đều là đứng đầu thiên tài địa bảo cấp bậc, bất kể là linh đan sư, linh khí sư hoặc là hỏa thuộc tính võ giả, được bất kỳ một đóa cũng có thể tăng lên trên diện rộng sức mạnh. Như vậy tầng thứ hỏa diễm, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế trung phẩm linh đan linh khí, thậm chí có thể dùng đến luyện chế đặc biệt thuộc tính thượng phẩm linh đan, thượng phẩm linh khí, bất kỳ một đóa giá cả đều vượt quá 5 triệu linh thạch thượng phẩm, toàn bộ Cự Mộc Thành có thể mua được này ba loại hỏa diễm, đều lắc đắc không có mấy. Làm sao, vừa vặn thiếu hàng sao? Tạ Vân nhíu nhíu mày. Ông lão tóc trắng vội vã lắc lắc đầu, trầm giọng nói, dĩ nhiên không phải, Bất quá này ba loại hỏa diễm đều là thiên địa kỳ hỏa trong đứng đầu tồn tại, giá cả vượt quá 5 triệu linh thạch thượng phẩm, hơn nữa phong ấn cực kỳ phức tạp. Đạo hưu nếu là muốn xem hàng, cần trước hết để cho lão phu nhìn linh thạch, bằng không chỉ cần là phong ấn một lần, liền muốn tiêu hao mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Chúng ta Triệu Ký cửa hàng tuy rằng bề ngoài không nhỏ, nên không chịu nổi tổn hao như vậy, kính xin đạo hưu thứ lỗi. Thì ra là như vậy. Tạ Vân gật gật đầu, tiện tay tung một chiếc không gian giới chỉ, bên trong rõ ràng là 15 triệu linh thạch thượng phẩm. Này ba loại thiên địa kỳ hỏa giá cả, tuy rằng có thể nói cực cao, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói nhưng không coi vào đâu. Là tối trọng yếu là, này băng linh chân hỏa, địa tâm viêm cùng cương phong liệt diễm chính là tu luyện liệt diễm xá thân quyết tầng thứ nhất cần ba loại hỏa diễm. Một khi đem liệt diễm xá thân quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công, Tạ Vân hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tới thần luyện 8 tầng, sức chiến đấu một chốc có thể tăng lên trên diện rộng, mặc dù là đối mặt chân chính thần luyện 10 tầng cùng viên mãn cảnh võ giả, cũng có thể đứng ở bất bại địa. Đạo hữu trở. Ông lão tóc trắng liếc mắt nhìn nhẫn không gian, lại sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, mới vừa cất bước ly khai tinh thất. Ngoài cửa hầu gái vội vã là Tạ Vân châm dâng trà thủy, mùi thơm ngát nước mũi. Hiển hách nhưng đã đổi thành một loại hạ phẩm linh đan cấp bậc linh trà, khiến người ta hơi một người, tự cảm thấy tâm thần sảng khoái, tinh thần sảng khoái. Nay Triệu Ký cửa hàng cũng thật là danh bất hư truyền, một thoáng mua đủ này ba loại hỏa diễm, cũng tiết kiệm chính ta khắp thế giới đi tìm. Bất quá vẹn vẹn tầng thứ nhất liền cần tầng thứ này hỏa diễm, có thể tưởng tượng được sau hai tầng pháp quyết cần hỏa diễm sẽ là cỡ nào kinh người. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đột nhiên tự rêu nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, liền sau hai tầng pháp quyết cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, ngay buồn hỏa diễm giá cả. Chờ đến hỏa diễm sau, cũng không phải phương mua vài loại phương pháp luyện đan, đan đỉnh cắt trong truyền thừa, hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan chỉ có vẹn vẹn nhiều loại, hơn nữa phẩm chất đều khá là phổ thông, lại không nói xung kích trung phẩm linh đan sư, khuyết thiếu đầy đủ luyện tập, coi như là hạ phẩm linh đan sư đỉnh phong, cũng không phải đặc biệt dễ dàng đạt tới. Cách đại khái nửa chun trà thời gian, ông lão tóc trắng mới vừa bước nhanh mà đến, song trưởng nâng ba bên hộp gấm. Tạ Vân tiếp nhận hộp gấm, răng rắc một tiếng mở ra trên cao nhất một cái, một tia thấu xương kỳ hàn đột nhiên tản mắt ra, chỉnh tĩnh thất nhiệt độ đều thấp xuống mấy chục lần, trong chén nước chè xanh đều hóa thành hàn băng. Chính là vẹn vẹn vô cùng một cái trước mắt, chén trà lập tức trực tiếp hóa thành một tia thanh yên, chỉ còn lại có điểm điểm cho tàn. Hóa thành hàn băng nước trẻ xanh triệt để hóa thành hư vô. Phẩm chất quả nhiên không sai. Tạ Vân lại kiểm tra một chút điệu tâm viêm cùng cương phong liệt diễm, gật gật đầu, lập tức đã hết mấy thu hồi. Ông lão tóc trắng đồng dạng lộ ra một vệt mỉm cười, như vậy đại buôn bán, coi như là hắn cũng có thể được một bút khả quan trích phần trăm. Chỉ có điều ở trong lòng, đối với Tạ Vân thân phận suy đoán, nhưng là không ngừng biến ảo, 15 triệu linh thạch thượng phẩm, đây là một con số kinh khủng. Phẩm chất không tồi hạ phẩm linh đan cũng có thể mua tiếp cận 10 vạn viên, tầm thường thần luyện 6 tầng tuyệt đối không thể trở ra khởi như vậy giá tiền. Không biết quý điếm có hay không phương pháp luyện đan. Tạ Vân thu hồi hỏa diễm, chợt tựa hồ cũng không để ý thuận miệng vừa hỏi. Chương 972, tu luyện liệt diễm xá thân quyết. Phương pháp luyện đan. Không biết đạo hữu cần gì cấp bậc phương pháp luyện đan. Ông lão tóc trắng trong lòng nổi lên một vệt bừng tỉnh, thế gian tối kiếm tiền nghề nghiệp chỉ sợ cũng chỉ luyện khí sư cùng luyện đan sư. Trước mắt vị này xa lạ thần luyện 6 tầng một thoáng lấy ra 15 triệu linh thạch thượng phẩm, mua 3 loại thiên địa kỳ hỏa, nhìn như kinh người, nhưng nếu là một vị hạ phẩm linh đan sư, nhưng là có vẻ bình thường. Phải biết, bất kỳ một vị linh đan sư hoặc là linh khí sư, đều là phú giáp một phương tồn tại. 7 gia tộc lớn đều có chính mình cung phụng linh đan sư cùng linh khí sư, tự nhiên biết những người này là cỡ nào kiếm tiền. Lại là cỡ nào cam lòng dùng tiền. Tạ Vân đầu ngón tay đột nhiên nhảy lên một tia tinh khiết một hỏa diễm, cười nói, tự nhiên là linh đan phương pháp luyện đan, có trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan tốt nhất. Trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Ông lão tóc trắng hai mắt tròn trỉnh, chợt cười cợt, thấp giọng nói, đạo hưu nói đùa, trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan quý giá bực nào, ta Triệu gia cung phụng linh đan sư trên người cũng chưa chắc có, huống chi cũng không lấy luyện đan tăng trưởng Triệu gia. An ngay nói thật, Triệu Ký trong cửa hàng cấp bậc cao nhất phương pháp luyện đan, chính là hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, hơn nữa cũng không tính đặc biệt quý giá, con số cũng không nhiều. Tạ Vân nghe vậy, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nhưng trong lòng thì nổi lên một vệt cười khổ. Luyện đan sư truyền thừa, đặc biệt là trung phẩm linh đan sư truyền thừa, chính là so với hạ phẩm huy diệu công pháp càng thêm quý giá. Mặc dù chỉ là trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, đều hoàn toàn không chỗ tìm kiếm, dù sao một trường trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, là có thể luyện chế ra vô cùng vô tận trung phẩm linh đan, cái này căn bản là một khỏa cây dụng tiền. Bất quá nếu là đạo hữu coi là thật muốn, trái lại phải đi Lư gia Xuân Phong lâu thử vận may. Lư gia là 7 gia tộc lớn trong duy nhất luyện đan sư gia tộc, tuy rằng sức chiến đấu đối lập yếu kém, thế nhưng luyện đan một đạo gốc gác cực sâu, trong gia tộc tuyệt đối còn có số lượng không ít trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Đương nhiên, đạo hữu đã thân là linh đan sư, tự nhiên hẳn là rõ ràng phương pháp luyện đan quý giá, mua được tỷ lệ, có thể tưởng tượng được. Như thế liền đa tạ. Tạ Vân chắp tay, thấn nhanh rời đi Triệu Ký cửa hàng. Trong ngọc giản xác thực ghi chép lượng lớn kỳ chân dị bảo, trong đó không ít đều là Quy Nguyên Tông chỉ thấy tại điển tịch dị bảo, bất quá đối với Tạ Vân hiện giai đoạn tu hành cũng không quá nhiều ý nghĩa. Mà Tạ Vân thật đang cần bảo vật, tỉ như trung phẩm phương pháp luyện đan, tỉ như rèn hồn thuật lần thứ 4 rèn hồn cần thúc dẫn, này Triệu Ký cửa hàng danh sách trên đều không thể tìm kiếm. Đương nhiên, có lẽ phí huyết cảnh cường giả có thể nhìn thấy hoàn toàn khác nhau danh sách. Cất bước đi ra Triệu Ký cửa hàng, Tôn Thắng từ lâu ở ngoài cửa cùng đợi. Xa xa nhìn thấy Tạ Vân đi ra, nhưng là kêu cũng không đánh, trực tiếp hướng đi Cự Mộc Thành nơi sâu xa. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, đơn giản lặng yên cùng sau lưng Tôn Thắng, cường đại lực lượng linh hồn mơ hồ cùng ở Tôn Thắng, giữa hai người nhưng là cách mấy chục dặm xa. Đây là thuê lại nghề này hữu hiệu thủ đoạn, không ngừng lượn quanh đường, bỏ rơi phía sau khả năng kẻ theo dõi. Đi ước chừng hơn một canh giờ, ở Cự Mộc trong thành tha vài vòng, mới xuất hiện ở một cái khá là yên tĩnh đình viện trước. Tiền bối, chính là nơi này. Trong đình viện có một gian 10 trượng vuông luyện đan tĩnh thất, bên trong có một chút địa mạch chân hỏa, hỏa diễm phẩm chất có thể dùng đến luyện chế hạ phẩm linh đan. Pháp trận phong ngự, phong ấn trận pháp đều khá là hoàn thiện. Có thể chống đỡ thần luyện 7 tầng cường giả một đòn toàn lực cùng linh giai hậu kỳ linh hồn tra xét, trừ ngoài ra còn có một mảnh nhỏ giả sơn nước chảy cùng linh thảo viên, khắc họa loại nhỏ tụ linh trận pháp, diện tích trung đại khái ở 200 trượng phạm vi. 2 năm một thuê, tiền thuê là 500 linh thạch thượng phẩm. Tôn Thắng bên cạnh là một cái từ mi thiện mục ông lão, âm thanh nhưng là khá là trong sáng, khí tức nhưng là huyền hải 4 tầng dáng dấp. Được, chính là chỗ này đi. Đa tạ. Tạ Vân lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản mắt ra, chợt gật gật đầu, đem một túi linh thạch vứt cho Huyên Hải 4 tầng võ giả, cất bước đi vào trong đình viện. Không sai, thực là không tồi. Cự Mộc trong thành nghiêm cấm giết chóc cùng chiến đấu, các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, ngã là có thể bình tĩnh lại, luyện thật giỏi quen một thoáng luyện khí thuật. Dù sao cũng là sư tôn truyền thừa, chưa tới mở hai nơi bảo tàng, chấn chỉnh lại sư tôn gia tộc. Nói không chắc còn cần này luyện khí thuật. Đem chỉnh tòa đình viện trong trận pháp một lần nữa rèn luyện một lần, khắc họa xuống linh hồn dấu ấn sau, Tạ Vân mới vừa ngồi xếp bằng xuống, đem ba bên hộp gấm lấy ra ngoài. Băng linh chân hỏa, địa tâm viêm, cương phong liệt diễm, ba loại hỏa diễm ở hộp gấm trong hơi nhảy lên. Triệu Ký cửa hàng phong ấn trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, này ba đám thời đỉnh cao đầy đủ đơn giản tiêu hủy viên mãn cảnh võ giả thiên địa kỳ hỏa. Bị mạnh mẽ áp chế chỉ một hai thành sức mạnh, ngoại trừ bản nguyên nhất sức mạnh nòng cốt, trên thực tế hỏa nguyên khí đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm. Trong đầu chậm rãi xẹt qua liệt diễm xá thân quyết các loại pháp quyết, trong đan điền một đóa phá pháp hỏa cháy hừng hực dâng lên. Cách đầy đủ hai canh giờ, Tạ Vân mới vừa hít sâu một hơi, đột nhiên đem ba đám hỏa diễm đồng thời nuốt xuống. Tu luyện liệt diễm xá thân quyết cực kỳ hung hiểm, bước đi này luyện hóa hỏa diễm. Ngưng tụ hỏa diễm dấu ấn nhất định phải ba loại hỏa diễm đồng thời tiến hành, nếu là tách ra trước sau thứ tự, hỏa diễm dấu ấn tự nhiên sẽ phân rõ chủ thứ, đợi được chân chính thôi thúc liệt diễm xá thân quyết thời điểm, ba loại hỏa diễm dấu ấn liền khó có thể đồng thời bùng nổ ra giống nhau sức mạnh, sức chiến đấu để thăng phạm vi tự nhiên sẽ hạ thấp hơn nữa. Một chốc, ba loại hỏa diễm đồng thời bạo phát, Tạ Vân thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Băng linh chân hỏa hàn băng khí trong nháy mắt đem Tạ Vân huyết mạch cùng kinh lạc đóng băng, cương phong liệt diễm thì lại hóa thành vô số như đao như kiếm hỏa diễm cương phong, lôi kéo, cắt Tạ Vân huyết nục, mà điệu tâm viêm thì lại hóa thành một đoàn vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp chìm hướng về Tạ Vân đan điền, tựa hồ muốn trực tiếp thiêu hủy Tạ Vân bản nguyên. Tuy rằng bị phong ấn trận pháp tiêu hao 8, 9 phần 10 sức mạnh, thế nhưng ba loại thiên địa kỳ hỏa bản nguyên vẫn chưa chịu đến tổn thương, mà nuốt chửng một vị hỏa thuộc tính thần luyện cảnh đại năng, đối với khôi phục hỏa diễm sức mạnh, không thể nghi ngờ tồn tại lợi ích cực kỳ lớn. Thiên địa này kỳ hỏa mặc dù không có sinh ra linh trí, nhưng lại có thể bản năng vậy xu lợi tránh hại. Tạ Vân tinh tế cảm thụ được ba loại hỏa diễm khí tức, hai tay giấu tay biến hóa, phá pháp hỏa đột nhiên hóa thành một đóa tinh khiết hỏa diễm hoa sen, giống như tôi hóng ánh thủy tinh giống như vậy, trong nháy mắt đem ba loại thiên địa kỳ hỏa hỏa diễm bản nguyên nuốt chửng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba loại hỏa diễm bản nguyên đồng thời bắt đầu sôi trào, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng trùng kích phá pháp lửa áp chế, tỏ khắp tại thân thể trong hỏa nguyên khí không ngừng công kích Tạ Vân, nỗ lực trực tiếp phá hủy Tạ Vân thân thể, giải phóng chính mình. Bất luận một loại nào thiên địa linh vật, muốn luyện hóa đều không phải là một chuyện dễ dàng, trong đó thiên địa kỳ hỏa càng là rừng rực lao nhanh, đặc biệt là rất khó luyện hóa. Mà đồng thời luyện hóa ba loại thiên địa kỳ hỏa, e là cho dù là Triệu Ký cửa hàng ông lão tóc trắng, đều căn bản không cảm tưởng. Phá pháp hỏa là cao quý vạn hỏa chí tôn, có thể phá diệt thiên địa vạn hỏa, trong nháy mắt lập tức đem ba loại thiên địa kỳ hỏa bản nguyên áp chế. Mà tinh tu Hỗn Nguyên Kim Thân cùng Cửu Nhật Phục Hy công mạnh mẽ kinh lạc cùng thân thể, thì lại hoàn toàn không sợ ba loại mất đi bản nguyên hỏa diễm thiêu đốt. Đổi thành bất luận cái nào cùng cấp võ giả, muốn tu luyện này liệt diễm xá thân quyết, đều chí ít cần nhiều loại cường đại băng thuộc tính linh vật cùng lượng lớn bổ ích chân nguyên cùng tinh huyết đan dược, chính là đối với Tạ Vân tới nói, này căn bản không phải vấn đề. Chương 973, Ngũ Phẩm Linh Thử Thi Thể. Thời gian 2 tháng đột nhiên qua nhanh. Ở phá pháp lửa phụ trợ dưới, khi đó chỉ tốn nhỏ thời gian nửa ngày, Tạ Vân liền đem 3 viên hỏa diễm dấu ấn khắc họa hoàn thành. Còn thừa lại thời gian một mặt tu luyện chiếm được thiên trùng môn 2 môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, hạo thiên trưởng cùng thiên ti tòa hồn, nhiều thời gian hơn nhưng là ở thử nghiệm luyện khí. Hỗn độn luyện khí quyết vào môn đệ nhất trọng, chính là luyện chế hạ phẩm linh khí, nhưng trên thực tế theo trụ cột nhất luyện chế hạ phẩm cơ sở binh khí, thì có cặn kẽ giới thiệu. Thiên trùng môn lấy được lượng lớn tài nguyên ở trong, tài liệu luyện khí tịnh không phải số ít, dù sao cũng là một con số 10 vạn đệ tử loại cỡ lớn tông môn, số lớn binh khí không thể hoàn toàn thông qua giao dịch được, nhất định là tông môn cung phụng luyện khí sư, thậm chí thẳng thắn là trong môn luyện khí sư đệ tử, tự mình luyện chế. Đã như thế, không chỉ giá cả càng thấp hơn, cũng không cần phải lo lắng chịu đến những tông môn khác luyện khí sư kiềm chế. Một hơi bê quan 2 tháng, cũng nên đi ra ngoài thoáng vung lòng một chút. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi thu hồi hỏa diễm, lưu lại liệt cốt ma khuyển trấn thủ đình viện, chính mình nhưng là cất bước hướng đi cự mục thành hạt nhân. Lần trước ở Triệu Ký cửa hàng nhận được tin tức, 7 gia tộc lớn trong Lư gia là luyện đan sư gia tộc, mà lệ thuộc Lư gia Xuân Phong lâu không thể nghi ngờ là toàn bộ cự mục trong thành phẩm chất đan dược cao nhất, đồng thời có khả năng nhất bán hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan thậm chí trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan cửa hàng. Đại khái một phút sau, mượn thiên cơ mặt nạ đem chính mình biến hóa thành một cái cùng diện mạo thật sự có 4, 5 phần tương tự, nhưng là linh hồn khí tức nhưng có 7, 8 phần bất đồng thiếu niên. Tạ Vân xuất hiện ở tối nhích lại gần mình một nhà Xuân Phong lâu trước cửa. Cự mục thành diện tích rất lớn, là lấy bất kể là Triệu Ký cửa hàng hay là Lư gia Xuân Phong lâu, ở toàn bộ cự mục trong thành đều có không ít chi nhánh. Tiền bối, không biết ngài cần thứ gì? Tạ Vân vừa cất bước đi vào Xuân Phong lâu, trên quầy một tên phá nguyên cảnh võ giả lập tức cung kính nói hỏi. Lúc này Tạ Vân nhưng là vẫn chưa bại lộ thần luyện 6 tầng cảnh giới, mà là đem cảnh giới áp chế ở thần luyện 1 tầng. Đương nhiên, tuy rằng cự mục trong thành thần luyện cảnh đại năng con số đông đảo, chỉ là một tên phá nguyên cảnh võ giả vẫn như cũ muốn khiêm cung lễ phép. Mặc dù là 7 gia tộc lớn một Lư gia, cũng tuyệt không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái thần luyện cảnh đại năng. Tại hạ là một tên luyện đan sư, nghe người ta nói cùng Lư gia là cự mục thành lớn nhất luyện đan sư gia tộc, cũng muốn hỏi hỏi nơi này có không có phương pháp luyện đan bán ra. Trên quầy phá nguyên cảnh võ giả hơi sững sờ, bên cạnh một cái huyên hải 10 tầng, tựa hồ là trưởng quỹ ông lão nhưng là cười cợt, nói ra, tiền bối nói không sai. Xuân Phong lâu đúng là bán ra một ít phương pháp luyện đan, bất quá nghĩ đến lấy tiền bối thân phận, hẳn là không lọt mắt. Xuân Phong lâu công khai mua bán phương pháp luyện đan, cao nhất chỉ là nửa bước linh đan, lấy tiền bối thần luyện cảnh tu vi, nghĩ đến được một ít nửa bước linh đan phương pháp luyện đan, không biết là quá phiền toái một chuyện chứ. Thì ra là như vậy, ta cũng vậy nghe trong thành hướng đạo đề cập, nói Xuân Phong lâu có hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan thậm chí trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan bán ra, mới sang đây xem một chút. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, vốn cho là Xuân Phong lâu mặc dù không có trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, chí ít hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan phải có một ít, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Uyên Hải 10 tầng trưởng quỹ nhìn thấy Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ, tế tế đánh giá Tạ Vân khí tức, chợt cười nói, tiền bối nếu là ở luyện đan một đạo rất có thiên phú, đồng thời thân thế cũng thuần khiết, cũng không phải phương đi tới Lư Gia khi một tên khách khanh. Như tiền bối trẻ tuổi như vậy thần luyện cảnh đại năng, Lư Gia chính là mở rộng cửa lớn hoan nghênh. Tuy rằng trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan chỉ có thể chuyển cho bổn tộc luyện đan sư, thế nhưng miễn là Lư Gia làm thêm chút cống hiến, hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan muốn tới vẫn là có thể được một chút. Như thế liền đa tạ. Trở thành Lư Gia cung phụng, đổi nói trở thành Lư Gia thuê luyện đan sư, Tạ Vân là một chút hứng thú cũng không có. Lư Gia tuy rằng là cao quý cự mục thành 7 gia tộc lớn một, thế nhưng so mục thần tinh chân chính cường đại luyện đan sư tông môn, còn hơi kém hơn một chút. Tạ Vân coi như muốn tuyển chọn dấn thân vào một cái luyện đan sư tông môn, cũng không thể gia nhập Lư Gia. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh đi vào một cô thiếu nữ. Nhã nhặn lịch sự, trầm ổn, tinh khiết, cả người giống như rậm rạp trên bích thảo, sơn tuyền bên trong bọc nước, thoạt nhìn ngũ quan cũng không tính kinh diễm, nhưng tinh tế đánh giá, nhưng cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Tiên bối, ta đi ra ngoài lịch luyện ngẫu nhiên được một bộ linh thử thi thể. Dựa theo trong điển tịch giới thiệu, này linh thử khi còn sống hẳn là đạt tới ngũ phẩm. Thiếu nữ khẽ vuốt bên hông túi linh thú, một đạo dài hơn 2 thước, toàn thân đen thui như ngọc đại lao thử thi thể rơi vào Xuân Phong lâu đại sảnh nền đá trên mặt. Mặc dù đúng đã không có hơi thở sự sống, thế nhưng da lông hoàn chỉnh, bóng loáng không dính nước, căn bản không nhìn ra chút nào vết thương, chỉ là này một trương chuẩn ra, là có thể bán ra một cái giá tiền không tệ. Trong thành các đại cửa hàng, ngoại trừ đều tự ổn định nhập hàng con đường, đều sẽ mở ra thu mua dược liệu, khoáng thạch cùng linh thú vật liệu. Tên thiếu nữ này tới chỗ này, hiển nhiên là muốn phải đem này cụ linh thử thi thể bán đi. Uyên Hải 10 tầng trưởng quỹ cất bước đi ra quầy hàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua linh thử thi thể, lại đẩy ra khép kín hai mắt nhìn một chút linh thử nhặt trong mắt màu vàng óng, trong mắt nổi lên một vệ tinh quang, chợt nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải ngũ phẩm linh thử. Chỉ là một đạo tam phẩm tột cùng kim thạch chuột, tuy rằng không biết là chết như thế nào, thế nhưng thi thể cực kỳ hoàn chỉnh, ta có thể cho ngươi thập ngũ viên linh thạch hạ phẩm. Thiếu nữ sững sờ, lắc đầu nói, vạn bối tuy rằng cảnh giới thấp kém, cũng không nhận ra kim thạch chuột, thế nhưng này cụ linh thử thi thể cũng tuyệt đối không thể chỉ là tam phẩm đỉnh phong. Đã tiền bối không muốn thu mua, ta đổi một cửa tiệm cửa hàng cũng là phải. Uyên Hải 10 tầng trưởng quỹ trong mắt hàn quang lóe lên. Cười nói, tiểu nha đầu, chúng ta Xuân Phong lâu cũng không có làm một nửa chuyện làm ăn, như vậy đi, ta làm chủ cho nhiều ngươi 5 viên linh thạch hạ phẩm. Chẳng lẽ nói, ngươi là không tin ánh mắt của ta, vẫn là chưa tin Lư Gia Xuân Phong lâu tín dự, hay là cố ý để đùa bỡn lao phu hay sao? Một luồng Nguyên Hải 10 tầng khí tức cực lớn lặng yên phong thích, thiếu nữ một chốc chỉ cảm thấy ngực như hồi trọng chủ y, bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, vẻ mặt ngơ ngác cùng phẫn nộ sắc mặt. Ai, cái tiểu nha đầu này cũng là không có mắt, này Xuân Phong lâu ở đâu là tốt tiến vào, toàn bộ cự mục trong thành có thể so sánh Xuân Phong lâu đen hơn cửa hàng, chính là không nhiều lắm. Nay trưởng quỹ được xương vắt chảy ra nước, này con linh thử muốn ta xem, chí ít cũng là lục phẩm, thậm chí thất phẩm, cái tiểu nha đầu này không hiểu chuyện, mới coi như ngũ phẩm. Không nghĩ tới trưởng quỹ dĩ nhiên mạnh mẽ muốn dùng tam phẩm linh thú giá cả đi thu mua, thực sự là tâm hắc thủ tàn nhẫn a. Thế lực của Lô Gia ở 7 gia tộc lớn trong đều khá là siêu nhiên, là luyện đan sư gia tộc, rất nhiều chuyện những thế lực khác không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng tiếc cái tiểu nha đầu này, như thế khí chất, nếu là không đi nữa, sợ rằng liền nhân đều phải bị cái này trưởng quỹ cấp để lại. Cửa hàng ở ngoài, không ít qua lại võ giả trong mắt nổi lên một vẻ xem thường cùng phẫn nộ, thấp giọng nghị luận. Nhìn phía tên thiếu nữ này trong ánh mắt, nhưng là mơ hồ nổi lên một vệt đồng tình. Chương 974, Đại mệnh lệnh của thiếu gia. Lẽ nào Xuân Phong lâu muốn ỷ mạnh hiếp yếu, ép mua ép bán sao? Thiếu nữ thay đổi sắc mặt, đang muốn đem linh thử thi thể thu hồi, nhưng là đột nhiên cảm thấy một luồng khá là sức mạnh mạnh mẽ đem linh thử thi thể ngăn chặn, căn bản vô pháp thu nhập túi linh thú, thậm chí ngay cả thân hình của chính mình đều mơ hồ bị khóa ở tại chỗ. Uyên Hải 10 tầng trưởng quỹ nhưng là sắc mặt phát lạnh, nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc mặt, lạnh giọng nói, Xuân Phong lâu làm việc, từ trước đến giờ là không dối trên lửa dưới, một mình ngươi nho nhỏ đại lực cảnh võ giả, cũng dám nói bôi nhỏ Xuân Phong lâu. Xem ra lão phu phải đem ngươi bắt lại, đưa cho cấp Lư gia đội chấp pháp xử trí, cũng làm cho bên ngoài những kia ăn nói bừa bãi người biết, Lư gia không phải là có thể tùy tùy tiện tiện nghị luận. Một đạo chân nguyên bàn tay đột nhiên nô ra, hướng về thiếu nữ vòng eo chụp tới. Thiếu nữ trong mắt mơ hồ nổi lên một vẻ tuyệt vọng sắc mặt, nhìn trưởng quỹ trong mắt bạo ngược mà dâm tà ánh mắt, đang muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng là đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, lại bị mạnh mẽ nâng lên. Kế tiếp trước mắt, thiếu nữ nhưng là phát hiện xuất hiện ở phòng khách ở ngoài, trước người là một cái khí tức trầm ngưng như núi người thanh niên trẻ. Trưởng quỹ, này con linh thử đã xuân phong lâu không lọt mắt, hay là ta mua lại đi? Tam phẩm đỉnh phong linh thử thi thể, 20 viên linh thạch hạ phẩm, ngươi cũng thật là không ngại ngùng mở miệng. Ta cũng không tin, lấy ngươi Huyên Hải 10 tầng nhãn lực, không nhìn ra này linh thử trên người tỏ khắp khí tức là thất phẩm đỉnh phong. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, đối với Xuân Phong lâu ấn tượng trong nháy mắt hạ rơi xuống đáy vực. Nguyên bản còn chuẩn bị đi tới Lư gia nhìn một chút tâm tư, cũng triệt để trừ khử. Trưởng quỹ nhìn thấy Tạ Vân ra tay, lại nghe được Tạ Vân, khóe mắt hơi co giật, trầm giọng nói, tiền bối đường đường thần luyện một tầng đại năng, hà tất tới tranh đoạt vũng nước đục này, nếu là muốn đàm luận luyện đan đạo, hoặc là luận bàn võ học, Lư gia tự có lượng lớn thần luyện cảnh đại năng, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Ngươi đang uy hiếp ta? Tạ Vân ánh mắt phát lạnh, một luồng khí thế ác liệt ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem trưởng quỹ xô ra mười mấy bước, mạnh mẽ đánh vào trên quầy. Ao ào ào một trận vang rền, trên quầy tán thả dược liệu toàn bộ rơi xuống. Toàn bộ Xuân Phong lâu trong nháy mắt tỏ khắp mở một luồng cực kỳ hỗn loạn mùi thuốc. Vạn bối chỉ là một cái Huyên Hải 10 tầng, tự nhiên không dám uy hiếp tiền bối. Bất quá tiền bối xem tướng mạo tựa hồ vẫn còn không tới 30 tuổi, có thể nói tiền đồ tựa như biển, ngày sau còn dài, hà tất vì một tiểu nha đầu, vì mấy viên linh thạch thượng phẩm tự hủy tương lai. Trưởng quỹ ngực trong khí huyết sôi trào, âm thanh hơi có chút khàn giọng. Tạ Vân nhíu nhíu mày, đáy mắt một tia tinh khiết mà bén nhọn sát y ầm ầm bạo phát, một chốc, Huyên Hải 10 tầng trưởng quỹ dường như chìm vào cửu u địa ngục giống như vậy, liền linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Mà khi hắn mở mắt lần nữa, nhưng là phát hiện Tạ Vân cùng thiếu nữ, còn có bộ kia linh thử thi thể, cũng đã triệt để mất đi tung tích. Xuân Phong lâu trước vẫn là dòng người như biển, Xuân Phong lâu bên trong nhất thời nhưng là không có một bóng người, chỉ có sụp đổ quầy hàng cùng sốc xếp mùi thuốc, hiện lên mới vừa xung đột. Đáng chết, một cái nho nhỏ thần luyện một tầng, lại dám tới Xuân Phong lâu ngang ngược. Triển quỹ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bọn họ Lư gia Xuân Phong lâu ở cự mục trong thành làm mưa làm gió quen rồi, đừng nói là thần luyện một tầng, coi như là thần luyện 5 tầng, thần luyện 8 tầng đại năng, đều phải bán Xuân Phong lâu một bộ mặt. Loại này, ép mua ép bán sự tình, hàng năm cũng phải có hơn 1.000 món không ngừng, căn bản không có nghĩ đến sẽ có bị khi dễ một ngày. Lô dân, vừa con bé kia là ai? Đột nhiên, hậu đường đi ra một người đàn ông trung niên, khí tức rõ ràng là thần luyện 2 tầng, trong ánh mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vẻ hung tàn. Lô Kiến trưởng lão, con bé kia là lần đầu tiên tới Xuân Phong lâu, muốn yếu xuất thụ một đạo thất phẩm đỉnh phong kim thạch chuột thi thể, ta và thường ngày ép giá. Không nghĩ tới có một khá là xa lạ thần luyện 1 tầng, mạnh mẽ đem kim thạch chuột mua lại, còn đem tên tiểu nha đầu kia mang đi. Trưởng quỹ cả người run lên, liền vội vàng đứng dậy, âm thanh trong nháy mắt trở nên kính cẩn. Được gọi là Lô Kiến trưởng lão người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nói ra, vừa đại thiếu gia vừa vặn ở tường xây làm bình phong ở cổng lâu, nhìn thấy màn này, đại thiếu gia hắn đối với ngươi lần này biểu hiện chính là rất không vừa ý a. Bất quá đại thiếu gia đối với tên tiểu nha đầu kia cảm thấy rất hứng thú, cho ngươi cái lây công chuộc tội cơ hội, đi đem tên tiểu nha đầu kia hành tung điều tra rõ ràng. Còn cái kia thần luyện 1 tầng tạm thời không cần phải để ý đến, có thể tu luyện tới thần luyện cảnh, tuyệt đối không phải là kẻ ngu si. Thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Không hơn vạn một tên tiểu nha đầu kia có cái kia thần luyện 1 tầng đại năng bảo vệ, lão hủ chỉ là huyền hải 10 tầng, sợ rằng. Lô dân trưởng quý âm thanh hơi có chút run rẩy, vừa có sợ hãi lại có hưng phấn, vị này Lư gia đại thiếu gia là đứng đầu hạ phẩm linh đan sư, ở Lư gia địa vị cực cao. Nếu là chọc giận vị đại thiếu gia này, mặc kệ trước là Xuân Phong lâu làm ra bao nhiêu cống hiến, miễn là đại thiếu gia một câu nói, lô dân coi như là có 10.000 cái đầu, cũng không đủ chém. Thế nhưng vị đại thiếu gia này làm người cực kỳ háo sắc, lên cấp thần luyện cảnh nhiều năm sau, dần dần đối với cùng cấp nữ tu sĩ mất đi hứng thú, trái lại bắt đầu thích luyện cốt cảnh trở xuống, không có quá nhiều tu vi nhu nhược thiếu nữ. Loại kia bạo ngược vui vẻ, đơn giản là để Lư gia đại thiếu gia muốn ngừng mà không được. Lô dân trưởng quỹ hồi tưởng lại, tên thiếu nữ này nhu nhược kia, nhã nhặn lịch sự, tinh khiết khí chất, tựa hồ chính là đại thiếu gia gần nhất thích nhất loại hình. Một khi đem chuyện này làm tốt, đại thiếu gia ban thưởng tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Nếu là nhất thời cao hứng, thậm chí có khả năng ban thưởng thêm một viên tiếp theo để thăng xung kích thần luyện cảnh tỷ lệ thành công linh đan. Đến thời điểm lô dân trưởng quỹ khốn đốn mấy chục năm, thậm chí chính mình cũng muốn tuyệt vọng bình cảnh, nói không chắc có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi yên tâm, ngươi cứ tra ra tên tiểu nha đầu kia hành tung, đợi được chân chính ra tay, đại thiếu gia tự sẽ cho ngươi đầy đủ sức mạnh. Lô kiến trưởng lão lặng lẽ cười gằn, băng hàn ánh mắt đảo qua lô dân trưởng quỹ, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt sắc cơ. Lô dân trưởng quỹ đưa mắt nhìn trưởng lão rời đi, mới vừa miệng lớn thở hổn hển, trước sau chịu đến hai vị thần luyện cảnh đại năng gần như thực chất vậy sát ý uy thế, cơ hồ để linh hồn hắn tan vỡ. Trong lòng đối với thiếu nữ cùng Tạ Vân căm hận, cũng dần dần đạt tới cực hạn, tính mạng của hắn cùng tương lai đã hoàn toàn thắt ở cái này khí chất nhã nhặn lịch sự thiếu nữ trên người, lần này tuyệt đối không thể sai sót. Tiệm thuốc như thường doanh nghiệp, không phải cho ta gây phiền toái, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Lô dân trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi, chợt theo Xuân Phong lâu hậu môn tấn nhanh rời đi, tràn trọc xuyên qua 6-7 đầu đường phố, đi tới một cái khá là bí ẩn tiểu tiểu lâu trong. Đại khái một phút sau, một cái đầu mang đấu đồng, hoàn toàn không nhìn ra khuôn mặt võ giả ngồi ở lô dân trưởng quỹ đối diện, tiện tay bưng chén rượu lên nhấp một miếng, gàn giọng cười nói, đây chính là 10 viên linh thạch trung phẩm một bình, thật là tốt rượu, ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước có thể đủ như vậy rượu ngon chiêu đãi ta, nghĩ đến là có chuyện phiền thoái, nói đi. Miễn là có đầy đủ linh thạch, chúng ta Quỷ Phong bang nhưng mà cái gì đều có thể làm. Không là cái gì phiền phải lớn, giúp ta tìm một người, đại lực 10 tầng. Chỉ cần tìm tới tung tích liền có thể, những thứ khác không cần làm. Lô dân trưởng quỹ khỏe miệng kéo kéo, cái này Quỷ Phong bang là cự mục trong thành tín dự coi như không tệ một nhà thế lực dưới đất, chỉ có điều chào giá tương đối tàn nhẫn. Thế nhưng đến lúc này, lô dân trưởng quỹ có thể không lo được nhiều lắm. Chương 975, khởi tử hoàn sinh. Duẫn Tuyết đa tạ tiền bối cứu giúp. Một chỗ khá là hẻo lánh góc, thiếu nữ dịu dàng dưới bái, âm thanh tràn đầy nồng nặc cảm kích. Tạ Vân nhưng là ánh mắt đảo qua trước mắt tên thiếu nữ này, hai hàng lông mày một hiên, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên cùng Lâm Nhi như thế, là thủy mộc hai thuộc tính, hơn nữa nhìn dâng lên tư chất tu hành hẳn là cũng không so Lâm Nhi thua kém. Đường Lâm Nhi là thủy mộc hai thuộc tính tam phẩm tư chất, tại Quy Nguyên Tông ngoại môn tự nhiên là ghê gớm thiên tài, nhưng đã đến nội môn sau, đặc biệt là thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, từ lâu không xưng được thiên tài hơn người. Dù sao có thể một đường đi tới thần luyện cảnh đại năng, tam phẩm tư chất đã coi như là khá là bình thường, thậm chí nhị phẩm cùng nhất phẩm tư chất đều không phải số ít. Đương nhiên, Đường Lâm Nhi là ngàn năm có một trận linh thể, đối với trận pháp một đạo có thiên phú kinh người, nhưng là những võ giả khác xa xa không cách nào so sánh. Xuân Phong lâu làm như vậy phái, ta cũng vậy không ưa mà thôi. Tốt hơn, nói thật cho ngươi biết, này con linh thử hẳn là bát phẩm. Không biết vì sao chỉ là toát ra thất phẩm khí tức, đây là 500 viên linh thạch thượng phẩm cùng với một ít nhỏ vụn linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, cầm những linh thạch này thẳng thắn rời đi cự mục thành đi. Nghĩ đến Xuân Phong lâu, tịnh sẽ không dễ dàng buông tha người. Tạ Vân đem một viên kim thạch chuột thi thể thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, chợt đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho cái này gọi là Duẫn Tuyết thiếu nữ. Thiếu nữ hơi sững sờ, vội vã khoát tay háo một cái, gấp gáp hỏi. Tiền bối cứu mạng ân, Duẫn Tuyết vẫn còn không cần báo đáp, làm sao có thể lấy thêm những linh thạch này. Nói thật, 500 viên linh thạch thượng phẩm hay là ta chiếm tiện nghi. Những linh thạch này đầy đủ ngươi tu luyện tới Huyền Hải cảnh đỉnh núi, nếu như có thể lên cấp thần luyện cảnh, trái lại nói không chắc có gặp lại ngày. Tạ Vân nhưng là tay phải thôi thúc một tia chân nguyên, thiếu nữ thân thể một chốc thật giống như bị ổn định. Nhẫn không gian rơi vào trong lòng bàn tay, Tạ Vân tại thân ảnh nhưng là lặng yên biến mất ở góc đường, lại cũng không nhìn thấy tung tích. Tiền bối thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, ánh mắt xa xa nhìn phía Tạ Vân biến mất phương hướng, trong mắt nổi lên một vẻ khác thường hào quang. Sau một chốc, thiếu nữ mới vừa thận trọng đem nhẫn không gian giấu kỹ trong người, mang theo một trường khăn che mặt, hướng về cự mục thành tít ngoài rìa một mảnh khu cư ngụ đi đến. Trở về đình viện, Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói, cái này gọi Duẫn Tuyết tiểu nha đầu tựa hồ mới 15-6 tuổi, đại lực 10 tầng tu vi đã không tính thấp, chính là không biết nàng ngưng lại ở cự mục thành cuối cùng phải làm gì, Xuân Phong Lâu sợ rằng cũng không phải đơn giản từ bỏ ý đồ chủ nhân. Hy vọng Xuân Phong Lâu không nên khinh cử vọng động đi, bằng không cũng thật là nói không chừng muốn xuất thủ, dù sao này kim thạch chuột, đối với ta có tác dụng lớn. Tạ Vân trong lúc lơ đãng đem một tia linh hồn khí tức dán ghé vào Duẫn Tuyết trên người, bằng lúc mặc dù không có tác dụng, thế nhưng khi Duẫn Tuyết chân chính chịu đến uy hiếp, bản nguyên linh hồn run rẩy, rung động thời điểm, Tạ Vân là có thể trước tiên phát hiện. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân mở ra toàn bộ đình viện toàn bộ trận pháp, chợt một bước vào tử hỏa tiểu thế giới. Dài hơn hai thước, toàn thân đen thui như ngọc đại lao thử thi thể, lẳng lặng mà nằm ở trên cỏ. Trên người không có nửa điểm sinh khí hơi thở. Tạ Vân nhưng là đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn kim thạch chuột sau não, một luồng tinh khiết mà quẩn quận lực lượng linh hồn đột nhiên đâm vào kim thạch chuột biển linh hồn. Một chốc, kim thạch chuột đã triệt để tử vong thi thể run rẩy lên một cách điên cuồng, như có như không sinh khí hơi thở chậm rãi tản mắt ra, dĩ nhiên từ từ bắt đầu phục sinh. Chỉ là này cỗ sinh khí hơi thở tựa hồ yếu ớt đến cực hạn, kim thạch chuột tuy rằng run không ngừng, nhưng là căn bản vô pháp mở hai mắt ra. Chủ nhân, này con kim thạch chuột tựa hồ là mãng hoang trong dãy núi nổi danh kim thạch thử vương, đại khái ở 20, 30 năm trước mai danh nhận tích, làm sao xuất hiện ở đây, hơn nữa tựa hồ đã chết. Liệt cốt ma khuyển nhìn thấy kim thạch chuột thi thể, biến sắc mặt, trong mắt nổi lên một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng, hôm nay đi Xuân Phong Lâu mua phương pháp luyện đan. Mặc dù không có mua được phương pháp luyện đan, nhưng nhìn thấy một cái đại lực 10 tầng tiểu nha đầu đang bán cái này kim thạch thử vương thi thể. Ta cảm giác này kim thạch chuột hẳn là còn có một chút hy vọng sống, liền thẳng thắn mua lại, nếu như có thể cứu sống, kim thạch chuột thiên phú thần thông cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Bích Ngưng cùng Xích Linh đều tụ tới, Thúy Vũ Hiến nhưng chỉ là xa xa nhìn nơi này. Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ. Liệt cốt ma khuyển đều là bát phẩm linh thú trong người tài ba, khổng lồ uy thế tản mắt ra, Thúy Vũ Hiến căn bản vô pháp tới gần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập kim thạch thử vương sau não, từng sợi tinh khiết vô cùng lực lượng linh hồn chậm rãi tỏ khắp ở kim thạch thử vương biển linh hồn trong, phẩm chất cao linh hồn lực không ngừng kích thích kim thạch thử vương bản nguyên linh hồn. Loại này cứu vớt phương thức cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Tạ Vân tinh tu đại quang minh chân kinh. Càng dài hơn thời gian luyện đan luyện khí rèn luyện, đối với lực lượng linh hồn trưởng không cực kỳ nhắn nhủi, trái lại miễn cưỡng có thể thử nghiệm. Cách đầy đủ một phút, Tạ Vân Vương mới khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, kim thạch chuột huyết mạch tổn thương quá nghiêm khắc trọng, vẹn vẹn dựa vào kích thích bản nguyên linh hồn, kích phát bản thân sinh mệnh tiềm năng, đã không thể để hắn thức tỉnh. Chuyện này, chủ nhân, kim thạch thử vương năm đó cùng ta khá là giao hảo. Hơn nữa kim thạch thử vương tuy rằng sức chiến đấu giống như vậy, thậm chí so cùng cấp linh thú cũng có thiếu sót, thế nhưng thiên phú thần thông khá là quỷ dị, chủ nhân số mệnh ra thân, giữ lại kim thạch thử vương ở bên người, tuyệt đối có giúp đỡ cực lớn. Liệt cốt ma khuyển sắc mặt nổi lên một vẻ lo lắng, thấp giọng khẩn cầu. Tạ Vân cười nói, không nghĩ tới các ngươi năm đó còn là bạn tốt, ngươi yên tâm, ta đã đưa hắn mang về, tự nhiên là chuẩn bị đem cứu sống. Chỉ đến như thế thứ nhất, nhưng chỉ có thể mạnh mẽ khắc họa khế ước dấu ấn, lấy dấu ấn lực rèn luyện huyết thống, dung quán hồn. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai tay giấu tay cấp tốc biến hóa, hai cái dấu ấn hư không ngưng tụ. Một là màu máu dấu ấn, một cái khác nhưng là như hư như huyễn màu xám cho nhạt hình bát giác dấu ấn. Thú vương tâm ấn, thú vương hồn ấn, chấn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai viên dấu ấn đồng thời hòa vào kim thạch thử vương thân thể trong. Một chốc, kim thạch thử vương đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở, lộ ra bạch thảm thảm tròng trắng mắt, còn như mặc ngọc vậy bộ lông từng chiếc dựng thẳng, trong thất khiếu chậm rãi chảy ra sền sệt tiên huyết. Cách chốc lát, kịch liệt rung động theo bản nguyên linh hồn cùng trái tim bắt đầu, cấp tốc di tản toàn bộ thân thể, dài hơn 2 thước thân thể khi thì rút ngắn được 0 chân 1 thước, khi thì tăng vọt thành 5-6 thước cự, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mấy tôn linh thú đồng thời lui lại vài bước, đem khí tức gáp chế đến thấp nhất. Lúc này Kim Thạch Thử Vương đi khắp ở bên bờ sinh tử, miễn là một chút gần sóng, tựu có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bao quát Tạ Vân ở bên trong, tuy rằng không rõ ràng cái này Kim Thạch Thử Vương đến tột cùng là làm sao rơi xuống này tấm muốn sống không được, muốn chết cũng không thể tình cảnh, nhưng cũng hiểu được sống còn ngay trong chốc lát, có thể hay không khởi tử hoàn sinh, chỉ có thể dựa vào Kim Thạch Thử Vương tính mạng của chính mình tiềm lực.